Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, bắt đầu vũ hóa thiên, siêu thần cấp độ SSS thiên phú, tiên tiên hỗn độn thần ma đạo thai. Sinh mệnh cổ tinh, thiên nguyên đại lục. Thông thiên đại đạo, thoái phong giản. Vô cực thánh tử, không nghĩ tới đi, ta Trần Bắc Trạch. Sống tiếp được. 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên, từ trên núi hoang chậm rãi đứng lên. Hắn toàn thân nhuốm máu, rách dưới áo quần lam lũ, tràn đầy tinh hồng ám trầm vết máu. Chỗ này núi hoang, không có một mảng cỏ, khắp nơi trên đất tử khí, hài cốt thành đống, người bình thường nhìn thấy, cũng sẽ nhìn mà phát khiếp, khắp cả người phát lạnh. Trần Bắc Trạch ánh mắt sáng rực, trong mắt có lửa giận tại bốc lên. Hắn 18 năm trước xuyên qua đến phương thế giới này, trở thành một cái còn tại trong tã lót anh hải. Thân là thánh vực đích hệ tử đệ, gia cảnh bối cảnh siêu nhiên, là thái cổ thế gia Trần gia kỳ lân tử. Cha mẫu đều là thời đại này đỉnh cao cường giả, đều là chuẩn đế. Vốn cho rằng có thể vượt qua vô ưu vô lự, hàng đêm sinh ca, câu lan nghe hát thời gian, lại thảm tao ách nạn. Còn lại bát đại thái cổ thế gia liên hợp xuất động, càng là thôi động đế khí, chu sắt Trần gia tất cả mọi người, từ thọ nguyên vạn năm hóa thạch sống, lao cổ đồng, cho tới gào khóc đòi ăn hải nhi. Trận chiến kia, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vì đó điên đảo, càn khôn biến sắc, sao trời chấn động. Cực đạo đế binh thế gia, cực điểm chói lọi va chạm, làm cho cả thiên nguyên đại lục đều kém chút sụp đổ. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Trần gia xuất động vạn năm truyền thừa nội tình, giết đến máu chảy thành sông, thi cốt lượn hoang dã, chết thì chết, vẫn lạc vẫn lạc. Trần Bắc Trạch phụ mẫu vận dụng cực điểm thăng hoa lực lượng, mở hư không chi môn, để Trần Bắc Trạch có thể thoát đi. Cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có Hạ Lạc Yiye. Một cái chí thiện đến đẹp, mang theo hắn bỏ mạng chạy trốn 8 năm vị hôn thê. Tại tất cả thái cổ thế gia liên hợp truy sát trên đường, gặp giao chỉ thánh địa Tây Vương mẫu, đương kim giao chỉ thánh chủ, lúc này mới tránh né cựu gia truy sát. Bị thu lưu về sau, Hạ Lạc Y liều mạng tu hành, triển lộ ra thiên phú kinh khủng, nhảy lên đuổi theo mà lên thánh tử thần nữ cấp bậc. Thậm chí bị giao chỉ Tây Vương mẫu cường điệu bồi dưỡng, xem như đời tiếp theo thánh chủ dự định người hậu tuyển. Nhưng bởi vì Trần Bắc Trạch, thể chất đặc thù, nhiều năm không cách nào bước vào tu hành đường, lại nương theo tái phát bệnh cũ, sinh mệnh hấp hối. Hạ Lạc Y không để ý tất cả mọi người phản đối, độc thân tiến về sinh mệnh cổ cấm khu, ngắt lấy thuốc trường sinh bất lão, muốn vì hắn kéo dài thọ nguyên. Nhưng làm sao tính được số trời, gần nửa năm thời gian, Hạ Lạc Y lại không nửa điểm tin tức, mai danh nhận tích, giống như bước hơi khỏi nhân gian. Tiệc vui chóng tàn, Trần Bắc Trạch cũng bị người hữu tâm khống chế, bị ép rời đi giao chỉ thánh địa, lại không bất luận cái gì bảo hộ hắn, bại lộ tại bát đại thái cổ thế gia dưới mắt, tao ngộ truy sát không nói, lại bị vô cực thánh địa vô cực thánh tử ức hiếp. Biết được thân phận vô cực thánh tử, muốn từ trong miệng hắn biết được thái cổ thế gia Trần gia đế thuật cùng thần thông, thậm chí càng nhìn trộm nguyên hồn. Vô cực thánh tử, ngươi hối hận nhất chính là không có triệt để giết chết ta. Trần Bắc Trạch ánh mắt sáng rực, trong mắt bắn ra lấy hàn quang, tràn ngập sát cơ. Bát đại thái cổ thế gia, vô cực thánh địa, tất cả ra tay với hắn qua người, cũng sẽ không kết thúc yên lành. Đinh, xác định tốc chủ, Trần Bắc Trạch. Thân cấp lựa chọn hệ thống khóa lại bên trong. Khóa lại hoàn tất. Trong đầu, đột nhiên vang vọng liên tiếp dễ nghe êm tai thanh âm. Trần Bắc Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, 18 năm khổ đợi hệ thống rốt cục thức tỉnh. Đinh, tốc chủ phải chăng mở ra, tân thủ gói quá lớn. Trần Bắc Trạch không có chút do dự nào, trực tiếp mở ra. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được siêu thần cấp độ SSS ngộ tính thiên phú. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được vũ hóa tiên cảnh tu vi thể nghiệm thẻ 1. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được thể chất, tiên thiên hỗn độn thần ma đạo thai. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được đế cấp bí thuật, lục đạo luân hồi trảm. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được đế cấp bí thuật, nhất lực phá và pháp. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được đế cấp bí thuật, hỗn độn thần ma dẫn. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được đế cấp bí thuật, hỗn độn bất tử kinh. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được đế cấp bí thuật, nhất khí hóa tam thanh phân thân quyết. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được sát thủ thần triều thiên ngoại thiên mật lệnh, bằng này có thể thành lập tuyệt thế tổ chức. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được cực đạo đế binh thể nghiệm thẻ, kim cương trác, sử dụng cơ hội 3. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được cực đạo đế binh thể nghiệm thẻ, thần ma lôi âm cùng, sử dụng cơ hội 3. Chúc mừng tốc chủ Trần Bắc Trạch, thu hoạch được tam đại cảnh tu vi, không cái gì điều kiện hạn chế, tăng lên tam đại cảnh giới tu hành. Theo trong đầu, lốt bốt có chút điếc hai tiếng nhắc nhở, Trần Bắc Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, thần sắc cũng có chút kích động. Cái này tân thủ gói quá lớn, quá mức phong phú đi. Đơn thuần đế cấp bí thuật mà nói, một khi xuất thế, sẽ gây nên ngập trời gió tanh mưa máu, vô số thế lực, đại nhân vật đều sẽ đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt một phen. Đây cũng là phương thế giới này, cường giả vi tôn, tung hoành thiên hạ lăng hư mà độ, kẻ yếu chỉ có thể là cái thất gỗ thịt cá, mặc người chém giết, như là cỏ rác không có chút giá trị. Trần Bắc Trạch không còn quá nhiều chậm trễ, phải trang dung hợp siêu thần cấp độ SSS ngộ tính thiên phú. Dung hợp, chỉ một thoáng, Trần Bắc Trạch cả người bị một đạo lại một đạo tiên vụ chi khí bao khỏa, mông lung sương mù không ngừng thẩm thấu tiến trong đầu của hắn, giống như đặt mình vào suối nước nóng, như là thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Tinh thần lực trong khoảnh khắc sinh ra, sau đó cấp tốc quyết trường, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, phương viên vạn mét bên trong, tất cả động tĩnh bị hắn nắm giữ, động tĩnh tương hợp, nhìn một cái không sót gì, cái gì đều trốn tránh không ra hắn rõ ràng lại khổng lồ tinh thần lực. Trần Bắc Trạch chưa bao giờ có cảm giác, tâm thần cực điểm linh hoạt kỳ hảo. Đối với kia tối nghĩa khó hiểu, lặp đi lặp lại thôi diễn ngàn vạn lần thậm chí mới có thể nắm giữ một điểm gia lông đế cấp bí thuật, hắn Trần Bắc Trạch thậm chí chỉ cần ở trong lòng qua một lần, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Không có cái gọi là vướng víu cùng trở ngại, tất cả đều trong một ý nghĩ tươi sáng. Trần Bắc Trạch nỉ non, vũ hóa tiên cảnh tu vi. Này phương tiên địa, vạn sự vạn vật đều lấy tu luyện làm mục tiêu, đều có thể hóa linh. Đối với tu hành hệ thống, đẳng cấp có nghiêm khắc phân chia. Luyện thể, vận khí, chú điền, dưỡng đan, nguyên đan, huyền mạch, linh thiếu, động tiên, địa phách, thiên hồn, tử phủ, Vương Tôn, Kim Hoàng, Hóa Thánh, Ngụy Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương, Thánh Nhân Vương, Thánh Nhân Hoàng, Bất Hủ, Chí Tôn, Thánh Đế, Ngụy Đế, Nửa Bước Đại Đế, Chuẩn Đế, Thần Đế. Trong đó mỗi cái cảnh giới đều sẽ chia nhỏ 1 đến 10 nặng. Chứng đạo thành đế là tất cả mọi người mục tiêu cuối cùng. Cho dù sinh ra ở thái cổ thế gia dạng này siêu nhiên thế lực, Trần Bác Trạch vẫn như cũ cũng chưa nghe nói qua, Vũ Hóa Tiên cảnh là vì sao? Chẳng lẽ lại là đại đế phía trên cảnh giới sao? Cùng cái khác cực đạo đế binh so sánh, lại thêm không cái gì điều kiện có thể để hắn tăng lên 3 cái đại cảnh giới đến xem, Vũ Hóa Tiên cảnh thật đúng là vô cùng có khả năng bao trùm đại đế phía trên. Phải chăng trực tiếp thu hoạch được tam đại cảnh tu vi? Phủ định. Đến cuối cùng lại dùng, không phải càng hương. Phủ định vô hiệu. Chuẩn bị tăng thực lực lên. Trần Bác Trạch khẽ miệng co quắp rút, đã như vậy vậy cứ như vậy đi. Chỉ một thoáng, một cỗ khổng lồ linh khí từ giữa thiên địa quét sạch, kinh khủng linh khí gió lốc hội tụ, kết nối trời cùng đất, quay chung quanh tại núi hoang chỗ, vô cùng tận linh khí, điên cuồng tụ hợp vào Trần Bắc Trạch thể nội. 1. Chương 2, tu vi báo táp. Sáng tạo sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, địa ngục. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, Trần Bắc Trạch tu vi như là tiết áp hồng thủy, cấp tốc tiêu thăng. Luyện thể nhất trọng, luyện thể nhị trọng, luyện thể tam trọng, luyện thể tứ trọng, luyện thể thập trọng. Trần Bắc Trạch tâm thần chấn động mãnh liệt, ngắn ngủi không đến thời gian mấy hơi thở, tu vi của hắn lập tức từ không tới có, đến rất nhiều ngày tư không đủ tu sĩ, thậm chí cả một đời mới có thể đạt tới cảnh giới. Luyện thể cảnh, trọng yếu nhất chính là gân xương da thịt, bình thường thông qua ngoại lực rèn luyện, tăng cường nhận tính và trình độ cứng cáp, lại dựa vào dược dịch viên đang dược, tăng lên nhục thân cường độ hạn mức cao nhất. Trần Bắc Trạch thể nội linh khí điên cuồng hội tụ, rèn luyện da thịt của hắn, làm nhục thân phát sinh thủy biến, lượng biến đến chất biến, gần như chỉ ở trong một ý niệm, xung tốc lực lượng cảm giác, cho hắn một loại ảo giác, thậm chí một tòa núi nhỏ tại trước mặt, đều có thể đem vỡ nát tăng dã. Cái này còn không chỉ. Trần Bắc Trạch tu vi vẫn tại tấn manh tiêu thăng. Cực cảnh một đoạn, 100 vạn tấn cự lực. Cực cảnh nhị đoạn, 200 vạn tấn cự lực. Cực cảnh ba đoạn, 300 vạn tấn cự lực. Cực cảnh 10 đoạn, 1000 vạn tấn cự lực. Bàng bạc lại nặng nghề lực lượng cảm giác tràn ngập tại thể nội, thân thể toàn thân đều bị vô cùng tận khí lực chỗ lấp đầy. Luyện thể cực cảnh có thể hiểu thành là thân thể cực điểm thăng hoa, nhục thân không ngừng kinh lịch thủy biến đến cao phong. Đây là một cái ẩn tàng cảnh giới, rất nhiều thiên tiêu cùng quái tài đều sẽ đánh xuống kiên cố vô cùng cơ sở, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có nền tảng đánh thật hay mới có thể hiện ra vô tận huy hoàng. Bạch, linh khí hội tụ, hưng hực khí thế, tung hoành Trần Bắc Trạch toàn thân, da thịt trở nên trong suốt như ngọc, gân mạch sen lẫn tính bền dẻo mười phần, hiện ra màu vàng, huyết dịch sáng chói, chói lọi chói mắt, là vì kim sắc. Sau một khắc, Trần Bắc Trạch cảnh giới lại lần nữa tinh tiến, bước vào cực cảnh thần vực. Giờ khắc này, nhục thân cùng tinh thần song trọng thủy biến, toàn diện thăng hoa cùng ưu hóa. Cực cảnh thần vực nhất trọng thiên, cực cảnh thần vực nhị trọng thiên, cực cảnh thần vực tam trọng thiên, cực cảnh thần vực tứ trọng thiên, cực cảnh thần vực tầng 10. Cái này còn không chỉ, trực tiếp đi vào đại cảnh giới thứ 2. Vận khí nhất trọng thiên, vận khí nhị trọng thiên, vận khí tam trọng thiên, vận khí tầng 10. Trong lúc nhất thời, ngoại giới điên cuồng tụ hợp vào linh khí, tại du tẩu qua toàn thân về sau, toàn diện tràn vào bên trong đan điền của hắn. Oanh. Sau một khắc, Trần Bắc Trạch tu vi lại lần nữa phá vỡ, tiến vào đại cảnh giới thứ 3, chú điền cảnh. Chú điền cảnh nhất trọng thiên, chú điền cảnh nhị trọng thiên, chú điền cảnh tam trọng thiên, chú điền cảnh tứ trọng thiên, chú điền cảnh tầng 10. Đến tận đây, Trần Bắc Trạch tự thân tu vi đến đỉnh phong giá trị, củng cố tại đại cảnh giới thứ 3 cực hạn. Trần Bắc Trạch nắm chặt lại quyền, mạnh mẽ mà bá đạo năng lượng, trong nháy mắt ở không trung dập dờn mở gợn sóng khí lãng, xen lẫn cho bụi cùng cát sỏi, mắt Trần có thể thấy hướng bốn phương tám hướng quét tán. Phải chăng dung hợp tiên thiên hỗn độn thần ma đạo thai? Dung hợp. Ầm ầm. Thoáng chốc, thiên địa biến sắc, phong lôi trận trận, kinh khủng lại mãnh liệt gió lốc như dao, trải rộng giữa thiên địa. Sáng như ban ngày bầu trời, trong khoảnh khắc hắt trầm xuống, cựu tiêu phía trên thiên lôi nổ vàng, tử quang tràn ngập, ken ken rung động, đinh tai nhức óc. Đây là thể chất dị tượng. Trần Bắc Trạch cảm giác được thân thể biến hóa, toàn thân, gân cốt huyết nục, ngũ tạng lục phủ đều tại cực tốc thăng hoa. Liên tục không ngừng thần bí khí chất chạy xuôi tại thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt, sáng chói chói mắt kim quang từ hắn trong thân thể cực điểm nở rộ, giống như hạo nhật giữa trời, chiếu rọi vạn cổ thiên địa. Hai tôn khổng lồ thân hình, chừng ngàn trượng chi cao, đỉnh thiên lập địa, một là kim, hai là đỏ, kinh khủng bí lực đang lưu chuyển, thiên khí cùng ma tính xen lẫn tung hành, bao phủ dị tượng, giống như thủ hộ chi thần. Ầm ầm, ầm ầm. Cửu tiêu phía trên thần lôi nở rộ, kinh khủng vô biên, hủy thiên diệt địa khí tức lưu chuyển, thô to thần lôi, tựa hồ xuyên qua lịch sử thời gian trường hà, vượt qua không gian cùng địa vực, nhắm ngay Trần Bắc Trạch chém bổ xuống đầu. Tựa hồ là trời xanh cùng tiên đạo, không muốn nhìn thấy Trần Bắc Trạch tiếp tục trưởng thành tiếp, muốn đem hắn diệt sát. Nhưng mà, tại kim thân cùng ma thân gia trì phía dưới, Trần Bắc Trạch nhục thân chi lực có thể xưng kinh khủng, một tầng bí lực bao khỏa tại Trần Bắc Trạch trên thân thể. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, chiến ý bốc lên đến cực hạn, đấm ra một quyền, thật lớn thần lôi, quy mô chừng như thùng nước trắng kiện, trực tiếp bị Trần Bắc Trạch vỡ nát. Hồ quang điện ken ken rung động, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới thần lôi, trong nháy mắt hóa thành nhỏ bé hồ quang điện, toàn diện sụp đổ, không cách nào ngăn cản Trần Bắc Trạch một quyền chi uy. Mà cái này, ngay cả Trần Bắc Trạch trên thân lưu chuyển bí lực đều không thể xuyên thấu, càng đừng đề cập tại hắn nhục thân bên trên lưu lại vết tích. Oeng, ầm ầm, rầm rầm rầm. Liên tiếp ngũ trọng thiên lôi, liên tiếp hạ xuống, thẳng đến Trần Bắc Trạch. Thiên đạo bất công, dĩ vạn vật vi số cầu, trời xanh bất nhân, không nhìn vạn vật sinh sôi không ngừng. Ta, còn gì phải sợ? Ầm, ầm, ầm. Trần Bắc Trạch khí thế như hồng, xuyên qua vũ trụ trường hà, hạ xuống thần lôi toàn bộ bị vỡ nát, mà thần lôi khí tức hủy diệt, cũng làm cho Trần Bắc Trạch thể chất nâng cao một bước. quanh mình sấm sét vang dội, tử sắc hồ quang điện ken ken rung động, lượn lờ xoay quanh, tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Sau bốn đạo thần lôi, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, tráng kiện. Đến cuối cùng, thậm chí là một mảnh lôi hải trực tiếp đè xuống đầu, Trần Bác Trạch chiến ý vô hạn, niềm tin vô địch không chút nào dao động, toàn bộ vỡ nát sụp đổ, trở thành hắn nhục thân tiến bộ nhảy vọt chất dinh dưỡng. Thiên lôi tan tác, mây đen lui tán, lộ ra dài vạn dặm không, chói mắt rượu nhật treo cao cựu thiên chí thượng. Trần Bác Trạch tóc dài bay múa, phiêu nhiên dập dờn, giống như tiêu thương thân thể, sừng sững tại núi hoang đỉnh cao. Hắn nhục thân kinh lịch cực hạn thủy biến, cơ bắp như cầu long sung mãn, đường cong rõ ràng, thân cao càng là lớn hơn 10 cm. Đến tận đây, Trần Bác Trạch thâm thúy như tinh không ánh mắt, ngóng nhìn phương xa, hắn méo nhéo quyền, nên học tập hệ thống gói quà lớn bên trong, mở ra đế cấp bí thuật, Hỗn Độn Bất Tử Kinh. Đây là một thiên đế thuật kinh văn, là căn bản của tu hành pháp, đã bao hàm vạn sự vạn vật, đối nhục thân các phương diện năng lực thôi động cùng kỹ xảo, chi phối linh khí vận chuyển. Cho dù là cổ chi đại đế khai sáng đế thuật kinh văn, tại Trần Bác Trạch dung hợp siêu thần cấp độ SSS ngộ tính thiên phú phía dưới, y nguyên không đáng chú ý, toàn diện hóa giải từng cái lĩnh ngộ. Hắn đối nhục thân lý giải càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Mà lại, hắn đối cảnh giới kế tiếp cũng lĩnh ngộ rõ ràng, nhưng theo tiên thiên hỗn độn thần ma đạo thai thức tỉnh, tiến cảnh cần vô tận linh khí cùng đan dược ăn. Lục đạo luân hồi trảm. Cái này một đế cấp bí thuật, cùng kiếm đạo có dị khúc đồng công chi diệu, lục đạo luân hồi trảm ra, thiên địa vạn vật giải dược kinh lịch luân hồi, cho đả kích chí mạng. Đồng dạng như là hỗn độn bất tử kinh, trong khoảnh khắc lĩnh ngộ, là một cường đại thủ đoạn công kích. Nhất lực phá vật pháp, cùng là đế cấp bí thuật, mặc dù lộ ra lộn xộn, lấy man lực quét ngang 3000 giới, tung hoành bát hoang, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng bá đạo cùng cường thế, nhất lực phá vật pháp, ai dám ở trước mặt ta nói không bại. Nhất khí hóa tam thanh phân thân quyết. Trần Bác Trạch trong khoảnh khắc vận chuyển tự nhiên, đạt tới lô hỏa thuần thanh, cực hạn thành thạo, hai đạo như Trần Bác Trạch không khác nhau chút nào thân hình, hoàn toàn tại bên cạnh hắn ngưng tụ chân thân, cùng hắn Trần Bác Trạch đồng dạng có chú điển cảnh định phong thực lực, các loại đế thuật kinh văn đồng dạng có thể thi triển. Ba cái Trần Bác Trạch, chiến lực lại là không chỉ gấp ba được ra. Hỗn độn thần ma dẫn, cùng hỗn độn bất tử kinh có dị khúc đồng công chi diệu, Trần Bác Trạch vừa chui nghiên, lập tức tuyệt không thể tả, mặt mũi tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Có thể để hắn Trần Bác Trạch, tại vốn có chiến lực trên cơ sở, trong nháy mắt tăng lên 50 lần chiến lực, gấp trăm lần chiến lực. Tại cái này về sau, thậm chí có thể thi triển 1000 lần, ước vạn lần chiến lực tăng lên, bất quá lại cần cường đại tố chất thân thể, hiện tại Trần Bác Trạch nhục thân cùng cảnh giới, còn không cách nào trèo chống vận chuyển gấp trăm lần trở lên hỗn độn thần ma dẫn. Mà hai đại cực đạo đế binh ba lần thể nghiệm thể, cũng làm cho hắn làm chuẩn bị ở sau, liền xem như thánh chủ ở trước mặt, hắn cũng có thực lực để đối, cầm xuống đối phương. Về phần vũ hóa tiên cảnh tu vi thể nghiệm thể, Trần Bác Trạch quyết định trước giữ lại, đây chính là so cổ chi đại đế còn muốn cường hoành hơn tu vi, một khi sử dụng, vũ trụ ngân hà đều có thể cho đánh nổ. Đinh. Phải chăng sử dụng Thiên Ngoại Thiên Sát Thủ Thần Triệu mật lệnh? Sử dụng. 2. Chương 3, Bát Phương chấn động, bên trên Thương Thiên Đạo đều muốn lui tránh. Nhiệm vụ thứ nhất. Phải chăng sử dụng Thiên Ngoại Thiên Sát Thủ Thần Triệu mật lệnh? Sử dụng. Chúc mừng tốc chủ, thành công sáng tạo sát thủ thần triệu Thiên Ngoại Thiên, địa ngục. Theo trong đầu thanh âm nhắc nhở sau khi xuất hiện, Trần Bác Trạch chỉ cảm thấy này phương thiên địa ầm vang chấn động. Một chỗ hư không chi môn ở trước mặt hắn hiện ra về sau, một cái siêu nhiên thế ngoại tiểu thế giới, như vậy sinh ra. Tiểu thế giới bên trong, chim hót hoa nở, vạn sự vạn vật như là nhân quả tuần hoàn, mọi thứ đều đủ. Một tòa cổ pháp mà huy hoàng đại điện, ánh vào Trần Bác Trạch trong mắt, nó sát khí ngang nhiên đồng thời lại có vô biên tử khí quấn quanh, chí âm chí cực. Tại trên đó phương, có một khối biển, đề danh Minh Vương Điện. Tại Minh Vương Điện phía dưới, đại địa bắt đầu rạn nước, cắt vàng đầy trời, bị ngạn hoa, hoàng tiên lộ, sông vong xuyên bên trên cầu đại hạ. Đồng thời, 18 tầng địa ngục đang diễn hóa xen lẫn, mỗi một tầng địa ngục đối ứng mỗi một loại cực hình cùng tội ác. Chỗ sâu thì là lục đạo luân hồi, trưởng quản hồn phách đầu thai chuyển sinh chi đạo, thiên đạo, nhân đạo, a thu la đạo, xúc sinh đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. Trong khoảnh khắc, tiểu thế giới bên trong bước đầu địa ngục cấu tạo đã hoàn tất. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Từng đạo cực hạn lực lượng cùng binh khí hiện ra ở trong mắt Trần Bác Trạch. Cực đạo đế binh, câu hồn bút. Cực đạo đế binh, lục đạo luân hồi. Cực đạo đế binh, sinh tử bộ. Cực đạo đế binh, tam sinh thạch. Cực đạo đế binh, nghiệt kính này. Cực đạo đế binh, cầu đại hạ. Trừng 6 loại đế khí cùng nhau hiện, cũng không phải là thể nghiệm thể, ngắn ngủi tính sử dụng qua đi liền sẽ biến mất, mà là chân chân chính chính, tọa trấn tại tiểu thế giới ở trong Minh Vương Điện. Tại Minh Vương Điện bên trong, Trần Bác Trạch đối cái này 6 loại đế khí, có thể nhẹ nhàng thoải mái khống chế, thậm chí phát huy ra 100% uy năng. Phải biết, cực đạo đế binh thôi động, đỉnh phong nhất lực lượng chính là đại đế, còn lại bất luận kẻ nào, tu vi cảnh giới thấp, căn bản là không có cách thôi động một phần vạn năng lượng. Tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, tất cả thánh địa chung vào một chỗ, đế khí cũng mới 10 cái nhiều, mỗi một cái thánh địa chỉ có một kiện đế khí trấn thủ mà thôi. Mà Trần Bác Trạch giờ phút này sáng lập sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên, địa ngục, liền có được 6 cái đế binh. Tin tức này nếu là truyền đi, tất cả thế lực đều sẽ điên cuồng. Trần Bác Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, cứ như vậy, hắn đem đứng ở thế bất bại, chỉ bất quá thôi động đế khí phạm vi, chỉ giới hạn ở tiểu thế giới bên trong. Sau đó, từng đạo hào quang sáng chói chiếu rọi, nồng hậu dày đặc lại khí tức kinh khủng hiện hiện. Trần Bác Trạch trước mặt, một mảnh đen kịt thân ảnh, ở trước mắt sừng sững. Mỗi một người bọn hắn đều người mặc áo bào đen, như là âm binh, quanh thân lượn lờ tử vong chi khí. Số lượng nhiều, chừng 3 vạn. Mà lại, bọn hắn mỗi một cái âm binh tu vi đều tại thánh cảnh. 3 vạn thánh cấp cường giả, vô luận là cái nào thánh địa vẫn là thái cổ thế gia, đều không có cường đại như vậy nội tình. Đại đế không ra, dùng cái này đủ để quét ngang tất cả. Minh Vương, 3 vạn tôn thánh cấp âm binh, tại thời khắc này chỉnh tề phát ra tiếng, đối đãi Trần Bác Trạch, tôn kính đến cực hạn. Ngưu bức, Cho dù là Trần Bắc Trạch tâm thần chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được cảm thán, tâm thần chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, trời xanh cùng đạo tắc, tại thời khắc này bắt đầu phản kháng, bọn chúng không cho phép độc lập với bên ngoài lại không bị trưởng quản thế lực xuất hiện, muốn hạ xuống tai nạn vận rủi, đem tiểu thế giới bên trong địa ngục trừ bỏ. Toàn bộ đại địa đều tại chấn động, Thiên Nguyên đại lục tất cả mọi người cảm nhận được tử vong túc sát chi khí tại lan tràn, ẩn ẩn phát giác, giữa thiên địa tựa hồ có đồ vật gì sinh ra. Trời xanh cùng đạo tắc lại là vừa can thiệp nửa phần, liền bị vô tận lực lượng trô phản vệ, đến tận đây lại không động tĩnh. Các đại thánh địa hóa thạch sống cùng lão quái, tất cả đều tại thời khắc này xuất động. Vô cực thánh địa lão bất tử, toàn thân run rẩy, ánh mắt đều mang hoảng sợ, ngóng nhìn ma đạo chỗ thông thiên đại đạo phương hướng. Cái này, đến cùng là cái gì xuất thế, cố khí tức kia quá mức lạnh thấu xương cùng bá đạo. Không nứt đạo cùng trời xanh đều đang chấn động, vì sao dáng lâm đạo tắc đối kháng về sau, lại biến mất không thấy. Côn Lôn thánh địa lão tẩu chắp hai tay sau lưng, lăng hư mà độ, đầy mặt nếp nhăn, sinh mệnh không nhiều đến hắn, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Vì cái gì? Ta cảm thấy một loại sợ hãi tử vong, thân thể đang không ngừng run rẩy, cố khí tức kia để cho ta e ngại. Không chỉ Côn Lôn thánh địa, Vô Cực thánh địa, Phiếu Miểu thánh địa, Thái Hoang thánh địa, Giao Chỉ thánh địa chờ đều đã nhận ra dị dạng. Những này hóa thạch sống cùng lão hầu, lão tẩu, trên Thiên Nguyên đại lục đều là đỉnh cao nhất lực lượng tồn tại, các phương các nơi không giờ khắc nào không tại tương hỗ lưu ý những người khác, một khi xuất hiện, tất cả đều chạm mặt tại một khối. Những này sống chí ít hơn vạn năm lão bất tử, cả đám đều có thể nhìn thấy trong mắt người khác chấn kinh. Đó là cái gì? Đột nhiên, bầu trời xa xa từng đạo hồng mang bay vụt mà đến, giống như mưa rơi dày đặc, huyết sắc quang hoa phô thiên cái địa. Các đại thánh địa hóa thạch sống, toàn bộ nhao nhao xuất thủ. Phiếu Miểu thánh địa thánh chủ là vị nữ tử, toàn thân áo trắng lụa mỏng, dung nhan bao phủ tại dưới khăn che mặt, nhìn không rõ ràng, nàng mở ra bàn tay, một đạo lệnh bài màu đỏ lóe ra chói lọi quang mang. Lệnh bài tính chất không tầm thường, Phiếu Miểu thánh địa thánh chủ dùng sức đi nắm, đều không thể rung chuyển, không thể phá vỡ. Nàng lật qua lật lại màu nâu đỏ lệnh bài, trước sau hai mặt, khắc lấy thiên ngoại thiên, địa ngục lệnh truy sát chữ. Những người còn lại cũng giống như thế. Tại bọn hắn tràn vào tinh thần tiến vào lệnh bài về sau, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lệnh bài này chính là hỏi đường cục đá, bằng vào này lệnh bài, có thể tìm thiên ngoại thiên, tuyên bố bất kỳ treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần cho lên giá cách. Một đám lao bất tử đều ánh mắt nghiêm trọng, thương nghị một phen về sau, riêng phần mình trở về. Không chỉ đám bọn hắn, Thiên Nguyên đại lục, trên cơ bản tất cả thế lực đều tại thời khắc này biết được Thiên Ngoại Thiên, tên sát thủ này tổ chức, chỉ cần giá cả cao, thiên đạo trời xanh đều có thể làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục ở bên trên, gió nổi mây phun, trở thành vô số người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Thông Thiên đại đạo, tiểu thế giới. Trần Bắc Trạch trong đầu lại lần nữa hiện hiện thanh âm nhắc nhở. Túc chủ cũng không nhiều mở rộng Thiên Ngoại Thiên lực ảnh hưởng, đến thu hoạch danh vọng, nhờ vào đó tăng lên địa ngục kiến thiết, thăng cấp cùng khuyết trường âm binh. Rất nhanh, Trần Bắc Trạch tinh thần lực ngoại phóng, đã nhận ra tiểu thế giới bên ngoài, núi hoang dị dạng. Một cái 17-18 tuổi bộ dáng thiếu nữ bần thiểu, hơi có hài nhi mập trên gương mặt dính đầy cho bụi, chớp chớp mắt to lóe ra nước mắt, nàng dựng thẳng hai cái búi tóc có chút lộn xộn, bối rối lo lắng đi đường, một chút mất tập trung, dưới chân lảo đảo bị tảng đá trước chân, bàn tay cùng khuỷu tay, đầu gối đều chảy ra, dòng máu đỏ tươi hiện hiện. Bọn hắn muốn đuổi tới. Thiếu nữ cắn chặt hàm răng, muốn đứng dậy, lại bị sau lưng giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bay vụt mà đến hòn đá, xuyên thủng xương đùi. Huyết thủy dâng trào, thiếu nữ cũng nhịn không được nữa, thần sắc thống khổ hét dầm lên, làm cho đau lòng người. Xiu xiu xiu. Tiếng xe gió truyền ra, mấy đạo người mặc màu đỏ sẫm cổ bào nam tử, ngự kiếm hoành không, tốc độ cực nhanh, theo mấy đạo khí lãng hiện hiện, những người này khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất tiểu nữ hải, vây quanh ở một khối. Người cầm đầu là một cái mùi ương thanh niên, dáng người gầy gò, ánh mắt sâm lanh thỉnh thoảng càn quét núi hoang xung quanh. Lý Huy bình phục chập trùng tâm tư, mở miệng nói: "Quá quỷ dị, thanh thiên bạch nhật như thế nào đột nhiên biến thành đêm tối, còn kèm thêm thần lôi, mà lại mới động tĩnh cách chúng ta gần vô cùng, kia cố lạnh thấu xương khí tức, để cho ta cảm giác được tử vong." Một người khác là người mập mạp, gọi Phương Viên. Hắn cùng Lý Huy quan hệ rất gần, những người khác chỉ có nghe mệnh làm việc phần, Phương Viên lại cũng không e ngại thân phận của hắn, đồng dạng lòng còn sợ hãi, nói: "Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt nàng trở về bàn giao nhiệm vụ đi, bắt đại ma phái từ trước đến nay bất hòa, các đại môn chủ như thế nào đồng tâm liên hợp lại, mà lại trắng trợn cướp giật hài đồng, không khỏi quá mức càn rỡ, liền không sợ bị động thiên cấp thế lực để mắt tới sao?" Thiếu nữ thống khổ kêu rên, trong tay cầm một khối lệnh bài màu đỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì đánh cướp hài đồng, nàng chỗ thôn xóm không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm. Cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau ra ra, cũng vì bảo hộ nàng mà chết đi. "Không, ta muốn báo thủ, ta muốn vì ra ra báo thủ." Bàn tay nhỏ của nàng cầm thật chặt lệnh bài màu đỏ, dùng sức chi lớn, bàn tay đều bóp trắng bệnh. Phương Viên hừ lạnh, trực tiếp xuất thủ, liền muốn bắt hướng nữ hài cổ áo. Nhưng sau một khắc, một đạo huyết quang hiện hiện, Phương Viên đục nguyên thân thể, một con cánh tay bắn tung tóe huyết thủy, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống trên mặt đất. Phương Viên trợn mắt trừng trừng, mãnh liệt cảm giác đau đớn, để hắn cả trường gương mặt đều dữ tợn. Tất cả thiên ma phái đệ tử đề phòng, nhao nhao rơi xuống đất, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia. "Người muốn báo thủ?" Trần Bắc Trạch ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hải, mở miệng nói: "Đưa ngươi tinh thần ngưng tụ tại lệnh bài bên trong, mục tiêu của ngươi cùng thủ lao của ngươi." Thiếu nữ mím chặt môi, không có chút huyết sắc nào, gương mặt có chút tái nhợt, nghe nói Trần Bắc Trạch về sau, nhẹ gật đầu làm theo. Sau một khắc, thiếu nữ ánh mắt ngạc nhiên, trong tay lệnh bài màu đỏ phát sáng, đánh giết thiên ma phái tất cả mọi người nhiệm vụ mục tiêu đã khắc ở phía trên. Đồng thời, thiếu nữ trong ngực một mực thiếp thân bảo tồn, một phần liên quan tới cổ chi đại đế mộ táng vị trí cổ tịch, cùng thiên cấp tinh bích khoáng mạch địa đồ, giống như ảo thuật, xuất hiện tại Trần Bắc Trạch trong tay. Cổ chi đại đế mai táng địa, có chút ý tứ. Thiên cấp tinh bích mộ chỗ sao? đối với hiện tại ta rất hữu dụng. Nhiệm vụ này, ta Thiên Ngoại Tiên, tiếp 3. Chương 4, hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được đế thuật thần thông, thánh khí phần thiên thanh kiếm. Đinh. Lựa chọn nhiệm vụ mở ra. Lựa chọn 1, nhìn như không thấy, không tham dự Thiên Ma phái truy sát thiếu nữ sự kiện bên trong. Ban thưởng, thánh cấp bí thuật pháp Hàn Băng Chỉ. Lựa chọn 2, vung thiếu nữ ra để cho ta tới. Ban thưởng, thánh cấp bí thuật pháp Thăng Long Quyền. Lựa chọn 3, cứu thiếu nữ, bạo truy trước mắt Thiên Ma phái đệ tử, diệt trừ ma đạo Thiên Ma phái. Ban thưởng, đế thuật thần thông vãi đậu thành binh, thánh khí phần thiên thanh kiếm. Đối mặt trong đầu mấy hạng lựa chọn, Trần Bác Trạch chọn lọc tự nhiên cái thứ 3. Lúc này, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đế thuật thần thông, vãi đậu thành binh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thánh khí, phần thiên thanh kiếm. Tuy nói thánh khí so ra kém đế khí, nhưng tương đối trước mắt, có thể lâu dài sử dụng tới nói, thực dụng không ít. Trần Bác Trạch thu hoạch được đế thuật thần thông vãi đậu thành binh, trong khoảnh khắc liền đem nó nghiên cứu học được. Vãi đậu thành binh cùng nhất khí hóa tam thanh phân thân quyết không sai biệt bao nhiêu, đồng dạng là phân thân, bất quá thực lực lại là bản thể năm thành, bất quá tụ hiện số lượng nhiều, chừng 1000 cái. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Trần Bác Trạch đi ra tiểu thế giới, cũng liền có tình cảnh lúc trước. Hắn đem thiếu nữ thủ lao cất kỹ, cũng đi đến thiếu nữ bên người đưa nàng lĩnh đi, không nhìn Dương cung bạc kiếm, trong mắt bắn ra sát ý Thiên Ma phái đệ tử. Phương Viên hai tay nắm chặt, ánh mắt như kiếm, đối mặt Trần Bác Trạch nói chuyện hành động, trong lòng của hắn phi thường khó chịu, cái sau lạnh nhạt không nhìn hành vi, xúc động nội tâm của hắn, che lấy tay cụt vết thương, mở miệng gào to nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Còn lại Thiên Ma phái đệ tử cũng không dám vọng động, dư quang liếc nhìn Phương Viên đoạn đi một tay, cuồng nuốt nước miếng, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh. Người này, quá mức quỷ dị. Phương Viên tu vi, thế nhưng là tại chú điển cảnh ngũ trọng thiên. Đủ để hất ra bọn hắn những này phổ thông đệ tử mấy con phố, vẫn như trước ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, thần không biết quỷ không hay liền gãy mất cánh tay. Thiên Ngoại Thiên, Minh Vương Trần Bắc Trạch. Cỏ. Phương Viên quát lạnh, một tay nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, ngón tay cái bắn ra nắp bình, bình sứ miệng đối trong miệng của ngược lại, nuốt xuống chỉ huyết đan, Phương Viên trên mặt thống khổ thần sắc giảm bớt một chút. Tại bên cạnh hắn Lý Huy, ánh mắt lạnh lùng, thể nội khí huyết sôi trào, sát khí vô hạn, quay đầu đối Phương Viên nói, "Thế nào? Không có chuyện, không chết được, cánh tay không việc gì, chờ làm thịt tiểu tử này về sau, còn có thể nối liền." Phương Viên trong mắt bạo ngược chi khí quyết tán, cắn chặt hàm răng, bàn tay nắm chặt, bóp kết loạn hưởng. "Sợ cái trứng a các ngươi." Phương Viên gặp những đệ tử này bộ dáng, trực tiếp một cước đạp ra ngoài, một đệ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, tới chó đỡ cước. "Nàng là con mồi của ta, ngươi tốt nhất thức thời điểm, không phải đừng trách ta đau, không có mắt." Lý Huy tiến lên mấy bước, thanh âm phát lạnh, nhưng là nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài như vậy trấn định, lúc trước dị tượng cùng dưới mắt thiếu niên thần bí đột ngột xuất hiện, còn nói cái gì thiên ngoại thiên, để hắn cảm giác được quỷ dị. Thế nhưng là thiếu nữ này, là môn chủ khâm định, nhất định phải bắt sống, không phải hắn ngay cả chết cơ hội đều không có. Còn lại mấy tên thiên ma phái đệ tử thấy thế, tâm định không ít. Lý Huy so Phương Viên, mạnh một cái cấp bậc, đã là nửa bước dưỡng đăng cảnh, sắp phá vỡ mà vào đại cảnh giới thứ 4. Tại toàn bộ thiên ma phái, đều là nổi danh tồn tại. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng buông tay đi, thiên ma phái làm việc, chư thần tránh lui. Còn thiên ngoại thiên, cái gì cầu thí, nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi quặng lông đều không có giải đủ danh con, tin hay không lão tử điểm ngươi thiên đăng." Phương Viên ở bên cạnh châm chọc khiêu khích, mặt mũi tràn đầy khinh thường, mất đi cánh tay, để hắn cùng Lý Huy đều cảnh giác không ít. Nhiều năm ăn ý, cùng Lý Huy lẫn nhau, liền đã biết trong lòng của đối phương ý đồ. "Các huynh đệ, ai làm thịt cái này tinh trùng lên não, lão tử thưởng hắn 1000 tinh bích thạch." Vừa nói xong, trong nháy mắt còn lại 8 cái phổ thông đệ tử thần sắc cuồng hỉ, từng cái tại kết sù treo thưởng tài nguyên tu luyện ở dưới, sợ hãi trong lòng xua tán đi không ít. 1000 tinh bích thạch, đủ để cho lão tử tu hành 3 tháng, chơi hắn nha. Không phải liền là thằng nhãi con a, các huynh đệ vài phút dạy hắn làm người. Lên, chém chết hắn. Mấy đạo thân ảnh cùng nhau hành động, tốc độ rất nhanh, trên cơ bản đều tại chú điển cảnh tả hữu, cao nhất bất quá nhị trọng, thấp nhất còn tại ẩn khí cảnh đỉnh phong. Trần Bác Trạch cười lạnh, gà đất chó sành. Hắn đứng tại chỗ, đối mặt công kích mà đến chúng thiên ma phái đệ tử, căn bản vô dụng dư thừa khí lực, thật đơn giản hành ra, trong khoảnh khắc liền có một người chết bất đắc kỳ tử. Trong tay bọn họ vũ khí, thậm chí ngay cả Trần Bắc Trạch phòng ngự đều không phá nổi, theo răng rắc tiếng vang, binh khí đứt thành từng khúc, hóa thành mấy khúc rớt xuống đất. Cái gì? Nhục thể của hắn, làm sao lại cường đại như vậy? 8 tên đệ tử, từng cái thần sắc hoảng sợ, diễn phần mình thi triển chiến kỹ cùng át chủ bài, chiêu thức một chiêu so một chiêu mãnh, một thức so một thức hung ác, nhưng rơi trên người Trần Bắc Trạch về sau, lại như là châu đất xuống biển, đánh vào trên đông, căn bản không có nhấc lên nửa điểm bọt nước. Khen, keng. Trần Bác Trạch tấn mãnh xuất thủ, lực đạo 10 phần, những người này nhục thân căn bản không chịu nổi, ngăn cản cánh tay trực tiếp sụp đổ ra, máu cùng nước chảy ra, gân cốt đứt từng khúc. To lớn lực đạo, xu thế không giảm, một đường tồi khô là hủ, nghiêm trọng người thậm chí ngay cả toàn bộ thân hình đều bị đánh nát, có cũng là đầu lâu nổ tung, xen lẫn chất lỏng màu trắng, ngã xuống đất bỏ mình. "Đi mau." Lý Huy gào to nhắc nhở Phương Viên. Bởi vì thực lực của đối phương, cho dù là hắn, lập tức bước vào đại cảnh giới thứ 4 dưỡng đang cảnh, cũng cảm giác rung động sâu sắc cùng sợ hãi, bất an cảm giác càng ngày càng đậm, nếu là đối đầu cái này thiếu niên thần bí, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chết thảm. Nhưng khi hắn xoay người lúc, lại phát hiện Phương Viên đã sớm chạy ra vài trăm mét, tại cái này tử vong trước mắt, không có bất kỳ cái gì nghĩa khí, nhiều năm kề vai chiến đấu, sinh tử tương giao, hóa thành một mịn. Lý Huy tỉ vết muốn nước, bất đắc dĩ cùng Trần Bắc Trạch giao thủ, trường kiếm bị linh khí bao khỏa, triển khai tuyệt sát chi chiêu. Tàn sát kiếm. Suy suy suy, lạnh thấu xương kình phong cửa hàng, mặt đất đều bị cái này sắc bén kình khí hóa ra khe rãnh, nhưng Trần Bắc Trạch lại không chút hoang mang, không tránh không né, chỉ là đơn thuần lấy nhục thân chống đỡ. Lý Huy giận quá thành cười, trong mắt sát ý bùng lên, hét lớn, chết đi cho ta. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc bén trường kiếm trực tiếp bị Trần Bắc Trạch khép lại ngón tay kẹp lấy, vô luận Lý Huy cỡ nào dùng sức, đều nửa bước khó đi. Giang giác. Trường kiếm trực tiếp bị Trần Bắc Trạch một cái trong nháy mắt chấn vỡ. Sau đó đấm ra một quyền, Lý Huy bản năng dùng hai tay ngăn cản, nhưng trong nháy mắt hóa thành mưa máu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mất hết ý thức. Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng, liền xem như thánh tử thần tử bực này thiên kiêu, cũng so với không lên. Trần Bắc Trạch hơi vung tay, nhiễm huyết thủy rơi xuống nước đầy đất. Giờ phút này đã sớm chạy xa phương viên, lông tơ đứng đấy, can đảm đều rung động, bờ môi không nhịn được đánh lấy run rẩy, răng tại va chạm. Lý Huy, thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn đến cùng là ai, chẳng lẽ lại là ma đạo thánh địa thánh ma tử? Phương viên không để ý tới cái khác, bỏ mạng chạy vội, nhưng sau một khắc, Trần Bắc Trạch lại là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, cản lại đường đi. Còn không đợi hắn nói chuyện, đối phương liền giương lên nằm đấm, trực tiếp nện xuống. A a a, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Phương viên không có liều chết chống cự, ngược lại là từ bên hông móc ra một cái tín hiệu thạch, trực tiếp bóp nát. Chói lọi hồng quang nổ tung. Trần Bắc Trạch một quyền giải quyết hết hắn, trong không khí quanh quần phương viên di ngôn. Ta đã cho các trưởng lao đưa tin, bọn hắn tại thứ năm lớn nguyên đan cảnh giới phía trên, ngươi sống không được, ha ha ha ha. Không được bao lâu, ngươi liền muốn xuống tới theo giúp ta. 4. Chương 5, cực đạo đế binh hỗn độn chung. Tiểu đoàn tử là tinh linh tộc. Hiện tại, nó là của ta. Đối với phương viên sau cùng uy hiếp, Trần Bắc Trạch không có chút nào để ở trong lòng. Ánh mắt quay lại, phát hiện thiếu nữ chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn, đợi Trần Bắc Trạch đến gần về sau, chớp trong mắt to, đã có nước mắt đang đánh lấy chuyện, nàng cố nén không khóc ra, sau đó thanh âm mềm nhu, bao hàm lòng biết ơn, nói, cảm ơn đại ca ca, giúp ta báo thủ, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Trần Bắc Trạch. Cảm ơn ngươi, Bắc Trạch ca ca. Thiếu nữ chân sau chạm đất, cái chân còn lại không dám phí sức, thật sâu bái, nói, thật là đúng dịp hay, ta gọi Thiên Thiên, Trần Thiên Thiên. Nhũ danh gọi. Nhỏ. Tiểu đoàn tử. Trần Bắc Trạch sờ lên tiểu nữ hai đầu, đám người chiến lợi phẩm cũng đã đoạt lại đi lên. Trong đó có trị liệu ngoại thương kim sang dược, bất quá phẩm cấp không cao lắm, nhưng trị liệu tiểu đoàn tử hiện tại tổn thương dư xài. Ngắn ngủi một lát, nàng chân thương tích, liền mắt Trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp, vết thương đã kéo màn. Cảm ơn đại ca ca. Trần Thiên Thiên rất kích động, tựa hồ dòng họ giống nhau hoặc là Trần Bắc Trạch xuất thủ đánh chết thiên ma phái đệ tử, từ trên người hắn đạt được tín nhiệm cùng cảm giác an toàn. Trần Bắc Trạch kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, tại Lý Huy nơi đó đạt được một cái tu di nạp giới, không gian đại khái 10 mét vuông, giải rác đồ vật tất cả đều có thể chống chất ở bên trong. Ngoại trừ mười mấy bộ quần áo bên ngoài, còn có chút bình bình lọ lọ, là các loại thường gặp tu sĩ sử dụng đan dược, cầm máu, khôi phục linh khí, cùng rèn luyện thân thể dược dịch chờ. Đinh. Phát động lựa chọn nhiệm vụ. Lựa chọn 1, mặc cho Trần Thiên Thiên tự sinh tự diệt, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng, thánh cấp chiến kỹ giao long quyền. Lựa chọn 2, thiếu nữ Trần Thiên Thiên không nhà để về, hảo tâm thu lưu. Ban thưởng, cực đạo đế binh mảnh vỡ, hỗn độn trung mảnh vỡ 1, trung 3 phần. Trần Bắc Trạch suy tư một lát, hiện tại đã biết được hệ thống lựa chọn nhiệm vụ là căn cứ nhân vật kịch bản thúc đẩy. Tiểu đoàn tử, nếu là không có địa phương đi, có thể tại ca nơi này ở tạm nhà. Trần Bắc Trạch từ trong túi móc ra một cục đường quả, đưa cho Trần Thiên Thiên. Dạng này, có thể hay không phiền phức Bắc Trạch ca ca? Sẽ không. Trần Bắc Trạch mở ra tiểu thế giới, đem Trần Thiên Thiên đưa vào trong đó. Bởi vì có thiên ngoại thiên mật lệnh, trừ hắn ra, không người có thể đi vào trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng xé gió chuyển đến, siêu việt vận tốc âm thanh, giống như bồ lôi, trong không khí mang theo sắc bén kinh khí, mặt đất nổi lên cao mấy mét cho bụi khói trướng. Trần Bắc Trạch quay người, thình lình phát hiện 8 tên lão giả râu tóc bạc trắng, chính chân đạp phi kiếm, treo giữa không trung, cư cao lâm hạ ngưỡng vọng hắn, mỗi người trên người mặc đều cùng bị hắn oanh sát thiên ma phái đệ tử phục sức giống nhau, ngoại trừ trước ngực cùng tay áo bên trên nhiều mấy đạo kim sắc đường vân. Người cầm đầu tóc trắng mày trắng, đôi mắt mang theo chơi liều, ánh mắt khinh miệt cùng kinh thường, cao cao tại thượng. Từ Hải chắp hai tay sau lưng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, quả quyết phát hiện bản phái đệ tử thi thể, đồng thời, hắn cảm nhận được Trần Thiên Thiên trong máu đặc hữu mùi thơm, kia là tinh linh nhất tộc đặc tính. "Đều là ngươi làm." Từ Hải ánh mắt lạnh nhạt, trầm giọng nói, "Trần Thiên Thiên ở đâu? Nói cho ta, sẽ thả ngươi một con đường sống." Trần Bắc Trạch nhịn không được, cười nhạo lên tiếng. Một đám bọn chuột nhắt. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, mắt Trần có thể thấy xung quanh lạnh thấu xương khí lãng, lập tức tứ tán nổ tung. Từ Hải ánh mắt bỗng nhiên trở nên như lưỡi dao sắc bén, nhắm lại lên ánh mắt, tựa như là tại cho Trần Bắc Trạch cơ hội cuối cùng. "Ha ha ha ha, giống giặc vô nao tiểu nhi, ngươi có biết là tại cùng ai đối thoại? Chúng ta Thiên Ma phái tất cả trưởng lão tề xuất, ai dám nói thẳng, ngươi cái này lồng còn chưa mọc đủ nhóc con, ngược lại là mở một tay chơi vui cười, coi là thật không sợ lấy ngươi mạng chó." "Lão Tam, nói nhiều với hắn làm gì, hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng, chưa thấy qua việc đời, coi là giết mấy người liền không đem những người khác để vào mắt, cho hắn thả lấy máu, răng một viên tất cả đều tách ra rơi, lại nổ hắn tất cả móng tay, nhìn hắn cãi lại không mạnh miệng." Tại Từ Hải bên cạnh mấy cái lao giả, là Từ Hải đồng bào huynh đệ, lão nhị Từ Ba, lao tam Từ Thụy. Bọn hắn khinh thường cười lạnh, liên tiếp mở miệng buông lời, trong mắt khinh thường chi ý càng phát ra nồng đậm, căn bản không cho rằng Trần Bắc Trạch một cái còn chưa lớn lên nhóc con, có thể lớn bao nhiêu bản sự, dù sao bọn hắn cũng không phải tu hành mấy năm phổ thông môn nhân, từng cái nhìn qua hơn 40, trên thực tế chỉ ít trăm tuổi. Trần Bắc Trạch vừa nhấc mắt, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Từ Hải bên người hai người, trong mắt mang theo cực hạn sát khí. Theo một trận gió phất qua, Từ Hải cầm đầu, tám cái trưởng lão thần sắc vô cùng hoảng sợ, thiếu niên ở trước mắt người, vậy mà biến mất không thấy. Hành tung mờ mịt, căn bản không có bất kỳ vết tích có thể truy tìm, liền giống như thuấn gian di động, lại không một điểm động tĩnh. "Lão cậu, người tờ mở thật điên a." Quen thuộc tiếng nói ở bên tai chợt hiện, lão nhị từ ba mí mắt của loạn, không biết lúc nào, người thiếu niên này vậy mà xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại không có chút nào phát giác. Từ ba thể nội linh khí tấn mãnh lưu chuyển, đưa tay liền muốn công kích. Ba. Đụng. Từ ba căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, gương mặt kịch liệt đau nhức, không đợi hắn phản qua thần, đối phương một quyền ầm vang ném ra, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, xương mũi chấn động mãnh liệt, chất lỏng thuận chóp mũi, trượt xuống đến cái cằm, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng vận chuyển phi kiếm, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Người thiếu niên kia, xuất thủ. Lôi lệ phong hành, bá đạo lại cường thế, một cái bàn tay thêm một quyền, lão nhị từ ba trực tiếp bị đánh ngất, trên mặt đất lăn lộn mấy trượng xa mới dừng lại. Tư Hải, Tư Duệ bọn người, lúc này mở miệng kêu to, nhị ca, chết hay không, về cái nói. Nhưng lại không có chút nào bất kỳ đáp lại. Trong lúc nhất thời, Tư Hải bọn người, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bất Trạch, nhìn đối phương phong khinh vân đạm bộ dáng, lại không một bắt đầu lạnh nhạt. Lão gia hỏa, quả nhiên sống được lâu, xương cốt cứng rắn, đều cho ta chấn đau. Trần Bất Trạch đi lòng vòng nằm đấm, hoạt động một chút gân cốt, hắn hiện tại đơn độc xuất thủ, là nghĩ xác minh một chút, nhục thân cường độ đến loại trình độ gì. Làm sao có thể? Lão nhị thế nhưng là nguyên đan thất trọng cảnh. Đại ca, tiểu tử này khá là quái dị a, chẳng lẽ lại là tiểu nha đầu kia phiến tử tộc nhân? Lão Tam Tư Duệ nhíu mày, tiến hành suy đoán. Tư Hải hừ lạnh, nói, thì tính sao? Chúng ta 8 người, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tiểu mao hải tử hay sao? Có phải hay không lão phu nhiều năm chưa từng hoạt động, ngọc diện tu la thân phận, đều muốn phai nhạt ra khỏi thế giới của các ngươi rồi? Vừa mới nói xong, Tư Hải ánh mắt lấp lóe kim quang, lục chuyển hỏa diễm, bắp thịt cả người cấp tốc cổ trướng, khí tức trên thân cấp tốc tiêu thăng, vậy mà trực tiếp bước qua nguyên đan cảnh đệ cửu trọng, đến nửa bước huyền mạch. Luyện thể, huyền khí, chú điền, dưỡng đan, nguyên đan, huyền mạch. Nguyên bản 1m7 tả hữu Tư Hải, tại trải qua một loại nào đó biến hóa sau khi, hình thể bùng lên gấp đôi, liền muốn vung vậy nắm đấm, đánh tới hướng Trần Bất Trạch. Đầu, đau quá. Vào thời khắc này, cách đó không xa lão nhị Từ Ba vừa tỉnh lại, tay che lấy đầu nặng trĩu, ánh mắt dần dần khôi phục. Khi hắn nhìn thấy đã thi triển bí thuật pháp đại ca về sau, lúc này mở miệng, nói, hắn là của ta, ngươi cái rùa nhỏ tôn, không nói võ đức, đánh lén lão tử. Chỉ một thoáng, lão nhị Từ Ba buôn tẩu nhanh chóng, giống như trong rừng báo săn, mạnh mẽ nhanh chóng, trên thân thể có tầng này màu vàng nhạt hỏa diễm đem hắn bọc lại, chiến lực tăng lên một chút. Cho lão tử nằm sấp. Trần Bác chạy quát lạnh, đế cấp bí thuật nhất lực phá vạn pháp bỗng nhiên thi triển mà ra, động tác nước chảy mây trôi, mạnh mẽ mà lực lượng bá đạo để không khí tựa hồ cũng xuất hiện vặn vẹo ảo giác. Lực ba sơn hà khí cái thế, quyền phong chỗ hướng, sụp đổ. Một quyền chi uy, tồi khô là hủ, tung hoành bát phương, lão nhị Từ Ba chỉ cảm thấy kinh khủng giáng lâm, đại nạn đến đầu, sợ hai tử vong ở trong lòng cấp tốc tràn ngập ra, hắn, nguyên đan cảnh thất trọng tu vi, vậy mà không sánh bằng cái này. Mao đầu tiểu tử. Phốc phốc. Máu me tung tóe, Từ Ba lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, ngăn tại trước ngực hai con cánh tay, đồng dạng bị đánh không trọn vẹn, trên thân tràn ngập bao khỏa màu vàng nhạt hỏa diễm, triệt để tiêu tán, trong mắt tinh thần tại thời khắc này rút đi, không có sinh cơ. Già. Hai. Nhị ca. Còn lại 7 người, tất cả đều tì vết một nước, không nghĩ tới Từ Ba vậy mà liền chết như vậy rơi mất. Phế vật. Trần Bác Trạch hừ lạnh, một cước đem người này thân thể tàn phế là bay, méo một chút cổ, ánh mắt chằm chằm trên người Từ Hải. Lao giả, đến ngươi, mới vừa rồi là cái nhạc đệm, chúng ta tiếp tục. Lời còn chưa dứt, còn tại không trung quanh quẩn, nhưng Trần Bác Trạch lại như là bồ lôi, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp xuất hiện tại Từ Hải trước mặt, hắn có thể rõ ràng xem đến đối phương trên mặt sợ hãi, con ngươi tại cực độ co vào. Phốc phốc. Phốc phốc. Trần Bác Trạch trong khoảnh khắc quanh ra mấy trăm quyền, quyền quyền đến thịt, toàn bộ chúng đích tại Từ Hải nhục thân phía trên, đối phương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Đợi Trần Bác Trạch thu tay lại, Từ Hải cả người duy trì nguyên trạng nửa giây, sau đó nổ tung, trở thành mưa máu, ngay cả đốt xương đều không thể lưu lại. Trần Bác Trạch bóp bóp nắm tay, nhỉ nó nói, không sai biệt lắm, thi triển đế cấp bí thuật, nguyên đan cảnh tu sĩ không có vấn đề, nguyên đan cảnh phía trên cũng có thể thi triển hỗn độn thần ma dẫn, tăng lên 50 lần thậm chí gấp 100 lần chiến lực. Từ Hải, làm ngay trong bọn họ, tu vi tồn tại cường hãn nhất, vẫn tại Trần Bác Trạch trước mặt là không nổi bọt nước, thậm chí đồng dạng không có phản kháng chỗ trống, liền bị giết sát. Ngươi đến cùng là ai? Thánh ma tử hay sao? Đại nhân, chúng ta sai, là chúng ta không có mắt trêu chọc ngươi. Mấy người còn lại nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, lão tam Tử Duệ càng là lên dẫn đầu điển hình tác dụng. Trần Bác Trạch nhàn nhạt đi lên trước, hỏi, mới vừa nghe ngươi nói, Trần Thiên Tiên tựa hồ còn có tộc nhân khác. Tử Duệ biết gì nói nấy, hô hấp dồn dập, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, nói ra, Trần Thiên Tiên cũng không phải là nhân loại, truyền ngôn nói là tinh linh nhất tộc, có cường đại chữa trị năng lực, thậm chí có thể rèn đúc người nhục thân, tộc nhân của nàng đã tại Huyết Ma động thiên phủ cận xuất hiện qua. Trần Bác Trạch híp mắt, không nghĩ tới Trần Thiên Tiên còn có thân phận như vậy, bất quá nhưng cũng không có gì. Thiên Ma phái sơn môn ở phương nào? Trần Bác Trạch tiếp tục tra hỏi. Tại giờ phút này, Từ Duệ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt xuất hiện chói mắt sắc cơ, một cái ám khí xuất hiện tại trong tay, chế tác tinh xảo, chỉ có bàn tay lớn nhỏ, hắn thôi động chớp mở, trực tiếp nhắm ngay Trần Bác Trạch. Ngươi nhà bà ngoại, chết đi, cho ta đại ca nhị ca chôn cùng đi. Phốc phốc. Nhưng mà sau một khắc, Trần Bác Trạch lật bàn tay một cái, đẩy chấn động, trong tay ám khí phương hướng trực tiếp bị thay đổi, hướng Từ Duệ phân bố. Trong lúc nhất thời, mũi tên cùng xạ, Từ Duệ cả người đều bị bắn thành cái sảng, căn bản không có nửa điểm chỗ giảng hòa, sau lưng hắn hai tên trưởng lão cũng không thể tránh thoát, bị nổ đầu gáy cổ áo cơ hộ. Ba người còn lại, tại thời khắc này đột nhiên hướng lui về phía sau tán, cùng Trần Bác Trạch kéo dài khoảng cách, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, đến cùng là ra đời không sâu tiểu tử thúi, chúng ta đã hướng Huyết Ma động thiên người gửi đi tín hiệu, bọn hắn lập tức liền sẽ tới, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thậm chí ngay cả Từ Hải ba huynh đệ đều chết dưới tay ngươi, nếu như đoán không lầm, ngươi thi triển xác nhận một loại thánh cấp bí thuật pháp a. Công pháp của ngươi rất thanh kỳ, ngược lại là có điểm giống chính phái người, huyết tử lập tức tới ngay, ngươi. Xuy suy suy. Từng đạo mũi tên hoành không, vậy mà tại Trần Bắc Trạch phương hướng ngược nhau, bắn tới, ở bên cạnh, lại còn có những người khác. Nói chuyện người kia, có chút quay đầu, khi hắn nhìn người tới khuôn mặt về sau, trong mắt phẫn nộ chi ý nồng đậm, muốn đưa tay, lại bất lực, đánh mất ý thức sau cùng, triệt để chết đi. Thánh cấp bí thuật pháp. Tiểu tử ngươi, ngược lại là vận khí tốt. Bất quá, tiếp xuống, nó sẽ là của ta. Người đến là một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử, mang theo một tia yêu tà, hắn nhẹ nhàng khoát tay, sau lưng đi theo hắn mà đến người, liền triệt để đem thiên ma phái quét dọn. Nam. Chương 6, vận dụng thánh nhân cảnh âm binh. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên. Yêu tà nam tử cười lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, khóe miệng một mực mang theo cười lạnh. Liên nhìn đều không có nhìn thiên ma phái, bị hắn vị trí chết trưởng lão. Thao, không dứt rồi. Trần Bác Trạch trong lòng có chút khó chịu, đánh một đợt lại tới một đợt. Nghe mới thiên ma phái trưởng lão nói, người này là huyết ma động thiên huyết tử, trên cơ bản hậu tố dây lưng, bình thường đều là nào đó cửa nào đó phái xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà tu vi của hắn nên cũng tại Từ Hải bọn người phía trên, Trần Bác Trạch suy đoán tu vi của đối phương hẳn là tại đại cảnh giới thứ 6 huyền mạch cảnh. Nhìn ngươi cũng là người thông minh, ngoan ngoãn đem thánh cấp bí thuật pháp giao ra đi, tỉnh ta độc thủ, tung tóe một thân máu. Trần Bác Trạch lắc đầu, nói, trước đó bọn hắn cũng nói như vậy. Ha ha ha ha, thú vị, nhiều năm như vậy thật đúng là lần đầu có người nói với ta như vậy nói. Tại yêu tà phía sau nam tử ba người, tựa hồ là tùy tùng của hắn, sau khi nghe, cũng không khỏi đến cười to lên tới. Có lầm hay không à, từ đâu tới cậu vật, cũng dám cùng chúng ta huyết ma động thiên huyết tử khiêu chiến. Bọn hắn tiên ma phái người, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta so sánh. Một đám da áo túi cơm, sống cao tuổi rồi, đều sống trên thân chó. Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ít thụ điểm tội. Đối mặt bọn hắn khịt mũi coi thường, Trần Bác Trạch không có kiên nhẫn, tự thân tu vi đã được đến xác minh, trực tiếp triệu hoán thành cấp tâm minh. Yêu tà nam tử cười lạnh nói, thật sự là không biết, đến cùng là cái gì, cho ngươi dạng này lực lượng cùng lòng tin. Bạch. Vào thời khắc này, một áo bào đen người, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mắt thiếu niên trước người, trên thân nồng đậm tử vong chi khí, mang theo nồng đậm hàn khí cùng lãnh ý, quét sạch thể xác tinh thần. Yêu tà nam tử nhịn không được sững sờ, toàn thân dùng mình một cái, nhíu mày. Làm thịt hắn. Không đợi yêu tà nam tử nói chuyện, Trần Bác Trạch ra lệnh một tiếng. Tại bên cạnh hắn thánh nhân cảnh giới âm minh, trực tiếp chắp tay, cung kính nói, "Vâng, Minh Vương đại nhân." Yêu tà phía sau nam tử mấy tên tùy tùng, thấy thế không khỏi cười vang lên tiếng, nói, "Cố làm ra vẻ cũng phải có cái hạn độ đi, tùy tiện tìm một người mặc một thân thần bảo, lại để một tiếng Minh Vương đại nhân, ta rất sợ đó a." Lão tử liền đứng tại cái này, có gan ngươi đến đánh ta à, ta nếu là lui lại một bước, trực tiếp ngắn 18 cm. Siêu. Thánh nhân cảnh giới âm binh mắt sáng lên, lạnh thấu xương lại bá đạo phong mang giống như ngưng tụ thành thực chất, nói chuyện lúc trước người kia, đầu lâu trực tiếp bị chém tới 18 cm, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Một màn này, trực tiếp để kia yêu tà nam tử mở to hai mắt nhìn, hai chân đều tại không tự giác địa đánh lấy bệnh sốt rét. Hắn nhìn thấy cái gì? Mặc dù nói ngay từ đầu cảm thấy ý lạnh, có thể nói lời nói thật, hắn thật không tin, cái kia đột nhiên xuất hiện người áo đen sẽ có cỡ nào cường đại. Nhưng mới triển lộ ra thực lực, để trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Kia, tuyệt đối là thánh nhân, một tôn đại thánh. Làm sao có thể? Yêu tà nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, thần sắc kinh hãi, trong hai con ngươi tại động đất, kịch liệt co vào phía dưới, hô hấp trở nên cực kỳ nặng nề, lồng ngực có một loại áp lực vô hình bao phủ, để hắn ngạt thở. Ngươi, thật là Minh Vương? Cái này sao có thể? Yêu tà nam tử hung hăng nuốt nước miếng, tiết hầu hoạt động ở giữa, hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua mấy tên khác tùy tùng, vậy mà không núp đích. Theo gió nhẹ nhẹ phẩy, những người kia vậy mà không có dấu hiệu nào bị đánh thành khối thịt vụn, vết cắt trô vương vước bóng loáng, thậm chí ngay cả huyết dịch đều không có chảy ra. Dù nói thế nào, bên cạnh hắn tùy tùng đều là tu vi không thấp cao thủ, cho dù là thiên ma phái người gặp, cũng muốn cung kính đối đãi, nhưng bây giờ, ngược lại thật sự là ứng tên thiếu niên kia. Cuối cùng kết cục, ngã trên mặt đất trở thành xương khô. Đáng chết. Yêu tà nam tử tâm tư điện tiệm, muốn thoát khỏi dạng này khốn cảnh, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp. Ngươi không thể giết ta là huyết ma động thiên huyết tử, động chủ thân nhi tử. Ngươi nếu là giết ta mà nói, sẽ khiến toàn bộ huyết ma động thiên truy sát. Trần Bác Trạch cười nhạo nói, huyết ma động thiên, đến cấp ngươi chôn cùng sao? Yêu tà nam tử tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hét lớn, mẹ ta là ma giáo thánh địa thánh ma nữ, nội tình thâm hậu. Nhưng yêu tà nam tử gặp Trần Bác Trạch khỏe miệng cười lạnh càng phát ra quỷ dị về sau, cực tốc thay đổi thân hình, chuẩn bị thoát đi. Hắn điên cuồng, toàn thân linh lực toàn bộ vận chuyển, không dám có chút giữ lại. Hắn hiểu được, nếu là không đem hết toàn lực lời nói, rất có thể sẽ sau đó một khắc chết tại cái kia người áo đen trong tay. Cùng một thời gian, yêu tà nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết, vô hình xương mù ngưng hiện, trực tiếp trôi hướng Trần Bác Trạch, không có vào trong cơ thể của hắn. Ừm. Trần Bác Trạch có chút nhíu mày, sau đó phát giác, khóe miệng khẽ nhếch, không còn quan tâm. Tại âm binh xuất thủ dưới, yêu tà nam tử căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị vô hình khí lãng chém giết. Trần Bác Trạch lại lần nữa thu nạp chiến lợi phẩm, lập tức thiên ngoại thiên vừa thành lập, cần có đồ vật vẫn là rất nhiều, tỉ như tu hành tài nguyên, kia thiên cấp tinh bích mỏ, đủ để cho tu vi của hắn tiêu thăng. Trần Bác Trạch đổi một thân quần áo, khóa chặt thiên ma phái chỗ phương vị, trực tiếp tiến đến, trong lúc đó, hắn vận dụng tự thân huyết nhục lực lượng, bước chân đạp nhẹ, trong nháy mắt lăng không vượt qua mấy trăm trượng. Khi hắn sau khi hạ xuống, như là một tòa thái sơn nặng nghề, dưới chân ngọn núi trực tiếp nổ tung mấy mét hố to, Trần Bác Trạch như là vào nước con cá, thoải mái chạy vội. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, không khí đều bị xé nứt, trên người quần áo, đều nhanh phải thừa nhận không ở, lập tức sẽ bốc cháy lên. Trần Bác Trạch lúc này mới bảo trì một cái tốc độ, gần như nửa giờ thời gian, Trần Bác Trạch liền xuất hiện tại Thiên Ma phái phạm vi bên trong. Ngoại trừ Thiên Ma phái bên ngoài, còn có mấy môn phái khác tiến hành liên minh, đều đang điên cuồng cướp giật hài đồng, không biết là làm gì dùng chỗ. Chẳng lẽ lại muốn thi triển cấm thuật? Trần Bác Trạch suy đoán, hắn không từng có chút nào che giấu, trực tiếp hướng phía Thiên Ma phái sơn môn đi đến. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Thiên Ma phái khu vực, làm thịt hắn. Ba ba ba. Mấy đạo Thiên Ma phái đệ tử mở miệng giận dữ mắng mỏ, thậm chí ngay cả lời cũng không nguyện ý nhiều lời, trực tiếp ra tay với Trần Bác Trạch, không hề nghi ngờ, tất cả đều bị Trần Bác Trạch bạo lực hủy đi nát. Ngươi, làm sao lại cường đại như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Thiên Ma phái phạm vi không được tự tiện xông vào. A, tay của ta, tay của ta. Huyết quang phun tung tóe, Trần Bác Trạch áo không nhuốm máu, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Minh Vương đại nhân, phía trước khu vực cảm nhận được khí tức cường đại. Cụ thể cảnh giới gì nói không chính xác, có lẽ là chuẩn đế, cũng khó nói. Trong đầu truyền đến âm binh tiếng nhắc nhở, hắn cảm nhận được cái gì? Trần Bác Trạch hít mắt, trong lòng hiểu rõ, lại thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều át chủ bài, căn bản không sợ. Không phục liền làm. Oeng. Trần Bác Trạch người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy lên, liền vượt qua vài trăm mét, trực tiếp rơi vào Thiên Ma phái trước sân môn. Trong lúc nhất thời, ở chỗ này tập kết bát đại phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhao nhao xuất hiện, gần như trăm người. Mà cảnh giới của bọn hắn đều tại đại cảnh giới thứ 5 nguyên đan cảnh. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Thiên Ma phái? Trần Bác Trạch gánh vác một tay, lạnh nhạt nói, sát thủ thần triều, Thiên Ngoại Thiên. 6. Chương 7, phần Thiên Thánh kiếm chi uy, nguyên đan cảnh đều như thổ kê chó kiểng, không chịu nổi một kích. Sát thủ thần triều, Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ma phái sơn môn, vô số ngoại môn đệ tử hội tụ, từng cái phảng phất tại nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Trần Bác Trạch. Đơn thương độc mã, liền dám xông vào Thiên Ma phái. Huống hồ hiện tại bát đại phái liên hợp, tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão đều tại đây địa, bát đại môn chủ cùng phó môn chủ đều tại chủ phong thương nghị, giả ít cũng muốn bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa a. Tiểu tử này thật dũng a, nhưng dám dùng không có, còn không phải muốn máu nhuộm Thiên Ma phái, táng thân nơi đây. Nhìn xem Mi Thanh Ngục Tú, đầu lại có chút không dễ dùng lắm, không nói trưởng lão, liền xem như chúng ta phổ thông đệ tử xuất thủ, một người một miếng nước bọn, đều có thể dìm nó chết. Thiên Ma phái đệ tử hội tụ, số lượng rất nhiều, ngăn chặn sân môn, từng cái cười nhạo nhìn xem Trần Bắc Trạch, rất nhiều người đối với hắn hành vi lơ đễnh, thậm chí chào phúng hắn, phình bụng cười to. Trên không trung, mấy trăm tên bát đại phái liên hợp trưởng lão, ngự kiếm phi hành, lơ lửng không trung, từng cái liếc nhau về sau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra buồn cười. Ngươi, sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên, thật sự là rõ ràng, cái này lệnh bài màu đỏ, là ngươi dở trò quỷ a? Ăn nói lung tung tiểu nhi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, bây giờ ta Thiên Ma phái, Cực Lạc phái, Tiêu Dao phái, Hợp Hoa phái, Thi Quỷ phái, Âm Sát phái, Tà Khôi phái, Vạn Độc phái liên hợp, tất cả trưởng lão đều tại đây, thử hỏi ngươi có thể thắng được trong chúng ta cái nào một người? Trần Bác Trạch nghe vậy, không buồn không giận, đối với những người này không cần lãng phí tình cảm, nói ra, cuối cùng đều sẽ lấy gấp trăm ngàn lần hoàn lại trở về. Phần Thiên Thanh kiếm. Trần Bác Trạch sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng vừa quát, lập tức nồng đậm ánh lửa lấy hắn làm trung tâm, ngập trời mà lên, bừng bừng sóng nhiệt cửa hàng, không khí đều biến vật mèo, kinh khủng nhiệt độ cao, ở chỗ này cấp tốc kéo lên, rất nhiều bịch đệ tử trên người quần áo, càng là tại thời khắc này trực tiếp bốc cháy lên. Trong lúc nhất thời, nóng nảy loạn vô cùng, phổ thông đệ tử nhóm thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đột nhiên nóng như vậy? Ta không có, tóc hết rồi. Là hắn dở trò quỷ, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Trần Bác Trạch méo một chút cổ, một thanh trường kiếm giữ trong tay, nó dài một gạ ba, song nhận vô cùng sắc bén, thân kiếm nhẹ nhàng, mỏng như cánh ve, toàn thân hiện ra hỏa hồng. Theo Trần Bác Trạch tinh khí thần rót vào về sau, trên thân kiếm lại có mắt trần có thể thấy nham tương đang chảy. Kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho cả Thiên Ma phái mặt đất đều tại bốc hơi khí ẩm, không ít đệ tử chạy trối chết, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không chống lại được cái này nhiệt độ, da thịt đỏ trướng, mồ hôi rơi như mưa lại bị trong khoảnh khắc bốc hơi, dày vò vô cùng. Không trung sừng sững các vị trưởng lão cũng sắc mặt đột nhiên thay đổi, từng cái thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Trần Bác Trạch, cùng trong tay phần Thiên Thánh kiếm. Cái đó là thánh khí. Tuyệt đối không sai, là thánh khí không thể nghi ngờ, không phải không có khả năng có như thế uy lực cùng khí tức. Thiên Ngoại Thiên như thế giàu có a. Ha ha ha, lão phu nhất định phải đi, trắng trợn ăn cướp một phen. Đây không phải hiển nhiên bảo khố a. Tiểu tử, cái này thánh khí rơi vào trong tay của ngươi cũng là xem như vật khí, cái này một cọc cơ duyên, lão phu liền thu nhận, hy vọng ngươi ngã một lần khôn hơn một chút, đừng ngốc như vậy. Tiền tài không để ra ngoài không biết sao. Ầm ầm. Tất cả Thiên Ma phái đệ tử đều đỏ mắt, đây chính là thánh khí, toàn bộ Thiên Ma phái đều chưa từng có binh khí như thế. Phàm khí, linh khí, bảo khí, nguyên khí, pháp khí, vương khí, hoàng khí, thánh khí, đế khí, đây là binh khí cao thấp đẳng cấp phân chia, trong đó lại phân hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Tỷ như bọn hắn Thiên Ma phái phổ thông đệ tử, đại đa số sử dụng đều là linh khí, có không ít có cơ duyên khí vận bối cảnh, có thể sử dụng bảo khí thậm chí là nguyên khí. Tại bảo khí cấp bậc, cho dù là cấp thấp nhất hoàng cấp, cũng cần chí ít hơn vạn mai tinh bích thạch mới có thể mua được. Thánh khí, liền xem như động thiên cấp môn phái, đều vô cùng ít thấy đi. Chỉ có thánh địa như thế siêu nhiên thế lực mới có dạng này nội tình. Thánh khí giá trị vô lượng, thường thường là có tiền mà không mua được, mặc cho ngươi có bao nhiêu tinh bích thạch, đều không nhất định mua được. Hiện tại, tất cả mọi người đối Trần Bắc Trạch ánh mắt cũng thay đổi, từng cái trong mắt tràn đầy ngon ý, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, sau đó một mình chiếm cứ thánh khí. Tại tu hành giới, khí vận mà nói huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại chân thực tồn tại, thánh khí chi chân quý, có được thậm chí có thể khiến người ta cấp tốc bậc khởi. Giao ra thánh khí, tha cho ngươi khỏi chết. Các trưởng lão kích động, từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt, khó bình nỗi lòng, kích động run sợ run tay, bờ môi đều đang phát run, hận không thể lập tức đem phần thiên thánh kiếm cầm nơi tay trong lòng bàn tay vừa đi vừa về thưởng thức. Bọn hắn từng cái dương cung bạc kiếm, tất cả đều chuẩn bị xong thủ đoạn, tùy thời có thể lấy xuất kích. Thánh khí, đây chính là thánh khí. Cái gì bát đại phái liên minh, đều là cầu thí, chỉ có chân thật nhất lợi ích mới là thúc đẩy động lực để tiến tới. Cho dù là thiên ma phái mấy vị trưởng lão, ánh mắt đều đang lóe lên, cố kỵ ngoại trừ bản thân bên ngoài tất cả mọi người. Nếu là tranh đấu, nhất định máu chảy thành sông. Trần Bác Trạch cười khẽ, trong tay phần thiên thánh kiếm nhẹ nhàng giơ lên, sau đó vận dụng lục đạo luân hồi trảm. Chỉ một thoáng, kinh khủng hỏa diễm chi lực dâng trào, mạnh mẽ mà bá đạo kiếm khí giăng khắp nơi, bắn ra, những nơi đi qua tồi khô là hủ, thế như trẻ tre, thiên ma phái sơn môn trong nháy mắt bị chém vỡ, đệ tử bia đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Mang theo kinh khủng nhiệt độ cao kiếm khí, dâng trào hỏa diễm bên trong sen lẫn nham tương, đại địa đều đang run rẩy vành mình, những nơi đi qua, tất cả đều bị hòa tan, mặt đất liên miên nham tương đang lăn lộn nổi lên. Một cái này, trực tiếp bên trên thiên ma phái gần 8 thành đệ tử, vẫn lạc đến tận đây. Không, không. Trưởng lão đại nhân, cứu ta a, ta còn không muốn chết, ta còn không có cưới vợ đâu. Chạy mau, chạy a, hắn là ma quỷ, làm sao có thể mạnh như vậy? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ lại, hắn thu hoạch được thánh khí không phải ngoài ý muốn, có thôi động thánh khí năng lực. Chỉ có một số nhỏ thiên ma phái đệ tử, dưới một kích này thoát đi. Mấu chốt nhất là, Trần Bác Trạch lục đạo luân hồi trảm, mục tiêu nhằm vào là hư không bên trên các trưởng lão. Tử thương phổ thông thiên ma phái đệ tử, chỉ là bị dư uy tác động đến thôi. Trên bầu trời, suy suy suy âm thanh bên tai không dứt. Huyết quang không ngừng xuyên thẳng qua, nương theo lấy từng đạo khàn giọng kiệt lực tiếng kêu thảm thiết, từng cái trưởng lao thống khổ kêu rên, cụt tay cụt chân cấp tốc rơi xuống. Một kích này, chừng gần 50 tên trưởng lão chết bởi dưới kiếm. Đồng thời, còn lại 50 người, có đại bộ phận nhận lấy thương tích, cụt tay cụt chân đều là nhẹ, có thân thể thậm chí đều bị chém thành hai nửa. Mà cùng lúc đó, bát đại phái các trưởng lão trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một quặng lông đều không có giải đủ tiểu thí hải, làm sao lại lợi hại như vậy? Một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, còn lại trưởng lão từng cái nhìn về phía Trần Bắc Trạch ánh mắt, nhìn mà phát khiếp, lưng phát lạnh, sợ kế tiếp ngã xuống chính là mình. Bọn hắn phi thường hối hận, thậm chí cảm thấy đến ngay từ đầu liền liên hợp tại một khối, trực tiếp vây sát thiếu niên này, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, thế nhưng là dưới mắt thảm kịch đã thành kết cục, nếu như muốn sống sót, tuyệt đối không thể phản kháng. Ta hỏi, các ngươi đáp minh bạch hay không? Trần Bắc Trạch lên tiếng, đây là hắn hạ thủ lưu tình duyên cớ, muốn biết từ trước đến nay không cùng bát đại phái, vì sao lại như vậy đột ngột liên thủ, điên cuồng cướp đoạt hài đồng. Ngay tại tất cả trưởng lão ngây người thời khắc, lại không nghĩ thiếu niên kia lại xuất thủ. Vẹn vẹn vung lên kiếm, lại là một nửa trưởng lão chết bởi dưới kiếm. Bọn hắn đều là nguyên đan cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cao thủ a. Tại thiếu niên này trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại tất cả trưởng lão rung động lúc, Trần Bác Trạch nói chuyện. Quả nhiên như thế lớn số tuổi, đều sống đến cầu thân đi lên, nói đều nghe không rõ. Vì cái gì cướp giật hải tử? Có trưởng lão chịu không được áp lực, hai chân đều đang run rẩy, đây chính là nguyên đan cảnh cường giả, khi nào như vậy hèn mọn cùng bất lực. Bởi vì phốc phốc, cùng một thời gian, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem tên kia nói chuyện nói một nửa trưởng lão bắn giết. Từng đạo so các trưởng lão khí tức mạnh hơn tồn tại, xuất hiện tại Thiên Ma phái sơn môn. Số lượng không đủ 20, đại khái 18-19 người, từng cái khí tức bất phàm, khí chất không tầm thường. Quả nhiên không đáng tin cậy. Xuất thủ người kia, rõ ràng là Tiêu Giao phái môn chủ, bị hắn bắn giết trưởng lão thì là Cực Lạc phái dưới trướng. Cực Nhạc lão quỷ, quản tốt môn hạ của người, nếu là tiết lộ vị kia tồn tại, ngươi biết chúng ta đều sẽ chết không toàn thây. Giữ lại dâu cá chê lão giả là Tiêu Giao môn chủ, dáng người còn xuống, giờ phút này ánh mắt âm tàn, nhìn xem bên hông dáng người hơi béo mập ra trung niên. Cực Nhạc lão quỷ sắc mặt tâm trầm, cứ việc khó chịu, nhưng không có lên tiếng, bởi vì Tiêu Giao môn chủ nói tới không giả, bọn hắn bắt đại phái liên hợp, cũng là bởi vì bị người kia nô dịch. Thủ đoạn như vậy, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chiêu thức, bọn hắn đều là đại cảnh giới thứ 6 huyền mạch cảnh phía trên. Thiên Ma phái môn chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn qua đầy đất thi cốt, tổn thất gần tám thành, nguyên khí đại thương, dù là sự tình về sau, cũng vô pháp cùng cái khác thất đại phái chống lại, tuyệt đối sẽ bị từng bước xâm chiếm chia cắt. Bất quá dưới mắt nhưng không mất tranh luận thời gian khác, trong tay thiếu niên cái kia thanh thánh khí, phảng phất có một loại ma lực, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở phía trên. Quả nhiên là thánh khí. Ta Thiên Ma phái nếu là đạt được, chí ít có thể xưng bá cái khác bảy phái, thậm chí bằng này thánh khí tọa trấn, phát triển đến động thiên cấp thế lực, cũng không phải việc khó. Thiên Ma phái môn chủ nghĩ tới điều gì, tay nắm chặt lại. Tiêu Giao môn chủ khẽ miệng khẽ nhếch, ánh mắt lấp loé hắn vẫn đang ngó chừng Thiên Ma phái môn chủ, cười lạnh nói, vị kia nhiệm vụ hoàn thành 7-8 phần, chắc hẳn lấy năng lực của hắn, cũng chướng mắt chỉ là một kiện thánh khí a. Thánh khí thuộc về, đều bằng bản sự đi. Dâu cá chê Tiêu Giao môn chủ, ánh mắt lộ ra thâm trầm tiêu dung, lập tức trực tiếp vận chuyển cực tốc, khinh thân công pháp thi triển mà ra, tốc độ nhanh như kinh hồng, rút ngắn khoảng cách, một đôi nằm đấm, xen lẫn linh khí nồng nặc, nguyên đan chi bí lực lan lộn, bao phủ lên một tầng kim quang, thẳng đến Trần Bắc Trạch đầu lâu. Tiểu tử, có thể chết ở ta quyền dưới, là vinh hạnh của ngươi, lão phu thế nhưng là huyền mạch cảnh phía trên linh khiếu cảnh. Thánh khí, là lão phu. 7. Chương 8, mấy cái thánh nhân liền muốn cầm xuống ta, có phải hay không quá ngây thơ rồi? Trần Bắc Trạch có chút run lên, đối mặt linh khiếu cảnh tu sĩ, tu vi của hắn cùng nhục thân có chút không đáng chú ý. Bát đại phái trưởng lão sở dĩ nghiêng về một bên, cũng là bởi vì chủ quan tê liệt, cho là hắn căn bản không có khả năng có năng lực uy hiếp được bọn hắn. Giờ phút này, linh khiếu cảnh Tiêu Giao môn chủ vừa ra tay chính là toàn lực, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp kéo gần lại khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt mấy mét chỗ. trên lệch cảnh giới có chút lớn. Từ chú điền cảnh đỉnh phong đến linh khiếu cảnh, trong lúc đó chừng 4 đại cảnh giới. Trần Bác Trạch giờ phút này cũng không để lại tay, trực tiếp vận chuyển hỗn độn thần ma dẫn. Trình thể chiến lực trong nháy mắt tăng phúc gấp trăm lần. Tại vốn có trên cơ sở, thực lực tăng lên điên cuồng. Cùng một thời gian, sử dụng đế thuật nhất khí hóa tam thanh phân thân quyết, huyền hóa ra hai cỗ phân thân, không kém chút nào Trần Bác Trạch bản thân, thành tam giác vây kín chi thế, tại tiêu giao môn chủ hai bên xuất hiện, xuất thủ chính là toàn lực công kích. Hai cỗ phân thân đế cấp bí thuật tầng tầng lớp lớp, nhất lực phá và pháp, lục đạo luân hồi trảm, lấy nục thân chi uy thi triển ra mạnh mẽ mà bạo tạc tính chất lực lượng, đánh phía tiêu giao môn chủ. Trần Bác Trạch bản thể thì là tay cầm phần thiên thanh kiếm, thi triển ra lục đạo luân hồi trảm. Cái gì? Tiểu nhi ngươi thiết kế hại ta? Đột ngột ở giữa xuất thủ, nhưng không ngờ lâm vào Trần Bác Trạch cả bẫy, toàn lực đánh kích tiêu giao môn chủ, căn bản không kịp biến hóa chiêu số, chống cự bên cạnh hai bên huyền hóa phân thân. Ầm, ầm, ầm. Kinh khủng lực đạo trực tiếp tác dụng tại tiêu giao môn chủ nhục thân phía trên, lập tức tiếng răng rắc bạo hưởng, đồng dạng có gấp trăm lần chiến lực tăng phúc phân thân, trực tiếp đem hắn cánh tay đánh nát. Đồng thời Trần Bác Trạch bản thể không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém ra một kiếm, đem nó lực bổ. Không. Tiêu giao môn chủ hô hấp dồn dập, bị tử vong bao phủ, không kịp đào tẩu, thân thể không bị khống chế, huyết thủy bao táp, một phân thành hai, chết không thể chết lại. Một màn này, để còn lại môn chủ phó môn chủ tất cả đều biến sắc, căn bản không nghĩ tới Trần Bác Trạch lại còn có dạng này át chủ bài chiêu số. Chiến lực cực tốc bao táp, khí tức tại trong khoảnh khắc bùng lên, thậm chí còn xuất hiện hai cỗ phân thân, cùng bản thể không khác nhau chút nào, bí thuật như vậy pháp, cho dù là thánh cấp, cũng làm không được a. Còn đang chờ cái gì? Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Đến lúc đó thu hoạch chi vật chia đều là được. Các ngươi chẳng lẽ muốn trốn sao? Chúng ta trốn không thoát, vị kia thời khắc chú ý, nhiệm vụ kết thúc không thành, cũng là chết, thời khắc mấu chốt nên sẽ không trơ mắt nhìn mặc kệ. Thiên Ma phái môn chủ giống to, chỉ một thoáng, tất cả mọi người tâm thần siết chặt, lời này nói tới có lý, mà lại bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Giết. Tất cả trưởng lão, gần hơn 20 người, tất cả đều hô nhau mà lên, dù sao Trần Bác Trạch lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, lại thêm môn chủ phó môn chủ, những cái kia linh khiếu cảnh tu vi, mạnh hơn cũng muốn nuốt hận bại trận, mệnh tăng nơi đây. Đồng loạt ra tay, không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn sớm muộn sẽ kiệt lực. Thiên Ma phái môn chủ dẫn đầu xuất kích, một thân át chủ bài ra hết, các loại cường đại thuật pháp liên tiếp thi triển, căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Cùng một thời gian, cái khác môn chủ phó môn chủ cũng giống như thế, quanh thân các loại quang mang lưu chuyển, vận dụng nguyên đan bí lực, thân thể đã thông huyệt khiếu để bọn hắn nhục thân lực lượng bạo tăng, sau lưng có nhan sắc không giống nhau chùm sáng hiện hiện, kia là huyệt khiếu linh lực. Ha ha, giết. Trần Bác Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, toàn lực xuất chiến, chiến ý bốc lên, trực trùng vân tiêu, hắn giờ phút này cũng kích phát hung tính, muốn nhìn một chút mình toàn lực ứng phó dưới, đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Ầm ầm. Trần Bác Trạch hai cỗ phân thân tấn mãnh xuất kích, các loại đế cấp bí thuật liên tiếp hiện ra, lực đạo kinh khủng đến cực hạn, tại gấp trăm lần tăng phúc dưới, bị nắm đấm đập trúng người, trực tiếp hóa thành huyết vũ, thi cốt liên miên. Các trưởng lão gặp gỡ hai tôn phân thân, tất cả đều bị kéo lại bước chân, đại chiến kịch liệt, trong không khí khí lãng bạo tạc, tốc độ nhanh vô cùng, đệ tử tầm thường thậm chí ngay cả bọn hắn chiến đấu thân hình đều không nhìn tới được, chỉ có thể mưa dầm phát rắc trong không khí va chạm kịch liệt gợn sóng đang dập dờn. Mỗi lần va chạm đều đại biểu cho máu và xương, kịch liệt đến cực hạn. Nhận lấy cái chết. Thiên Ma phái môn chủ, phó môn chủ, Cực Lạc phái môn chủ, phó môn chủ chờ đỉnh cao nhất chiến lực, vọt thẳng hướng Trần Bác Trạch bản thể. Bí thuật pháp, Ma Long Trảo. Bí thuật pháp, Trung Thiên Truy. Bí thuật pháp, Bạo Vũ Lê Hoa. Tiếng hét lớn trải rộng thương khung, quanh quần không ngớt, toàn bộ đối Trần Bác Trạch thi triển tuyệt sát chi thuật, không muốn cho hắn một tơ một hào thở dốc cơ hội. Nhưng Trần Bác Trạch bản thể là nắm giữ thánh khí phần thiên thanh kiếm, tăng thêm gấp trăm lần tăng phúc, dù là đối mặt hơn 10 tên linh khiếu cảnh tu sĩ vây công, vẫn như cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Thiên Ma phái môn chủ thấy thế, ánh mắt âm tàn, trực tiếp thôi động hộ sơn đại trận, đầy trời huyết sắc lồng ánh sáng cấp tốc vây kín, cường đại lại kinh khủng làm người ta sợ hãi chi lực tại hội tụ lưu chuyển. Trên bầu trời, trời u ám, huyết sắc lồng ánh sáng vừa ra, các loại màu đen trương khí tràn ngập, tại Thiên Ma phái sơn môn tán loạn, âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào. Cái này hộ sơn đại trận chính là ta Thiên Ma phái thủy tổ dùng thánh nhân thi thể rút ra luyện chế, tay cầm thánh khí lại như thế nào? Hôm nay, ngươi đồng dạng muốn mất mạng nơi này. Thiên Ma phái môn chủ gào to, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc trên trăm loại thủ ấn trùng ra, kinh khủng màu đen trướng khí bị khống chế. Trần Bác Trạch quát lạnh, chiến lược toàn bộ triển khai, một thân thực lực thôi phát đến cực trí, vây công mà đến các đại môn chủ. Phó môn chủ, gần như hơn phân nửa đều bị hắn chỗ chặt tổn thương. Xem ra, bên này là cực hạn đi. Trần Bác Trạch không có chút nào khiếp đảm, thu hồi thánh khí đồng thời, một cái vòng tròn truy trạng cứng rắn vật thể xuất hiện tại Trần Bác Trạch trong tay. Cực đạo đế binh, Kim Cương Trác. Ầm ầm. Kinh khủng đại đế uy áp tràn ngập tứ ngược, cường đại mà bá đạo trọng lực từ cựu tiêu phía trên rơi xuống, trong nháy mắt, còn đang tấn công các đại môn chủ, phó môn chủ chỉ cảm thấy toàn thân rót chỉ, trực tiếp từ không trung rơi xuống, vô tận trọng lực ra thân, đại địa đều tại bị nghiền ép sụp đổ, hóa thành mảnh vụn. Làm sao? Chuyện. Cực Lạc phái môn chủ mở to hai mắt nhìn, trên người xương cốt đều đang vận động, hắn chật vật giơ bàn tay lên, muốn động làm, lại bị cố lực đạo kia trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ. Đám người không thể tin, chỉ gặp Trần Bác Trạch trên đỉnh đầu, treo một viên cổ phác lại nặng nề hình nón, phía trên quang hoa sáng chói, chói lọi chói mắt, từng sợi xương mù bốc hơi, tiên vụ mông lung, bao phủ trên đó. Cái này, đây là đại đế bí áp. Cực đạo đế binh, kia là cực đạo đế binh. Tất cả mọi người điên cuồng. Thế giới này đến cùng là thế nào? Bọn hắn tất cả mọi người nghĩ không ra, nơi này chỉ là nho nhỏ Thiên Ma phái mà thôi, xuất hiện thánh khí đã là lần đầu tiên. Dưới mắt, lại còn có cực đạo đế binh xuất hiện, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Ngay cả động thiên cấp thế lực đều không phải là thiên ma phái, tại sao lại dẫn tới người vận dụng cực đạo đế binh? Ầm ầm, bang, bang, bang. Thiên ma phái môn chủ giờ phút này mặt to đĩa, gắt gao dán tại trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều tại một chút xíu bị trọng lực từng bước xâm chiếm, muốn vỡ nát, không trung xoay quanh màu đen chứng khí, càng là tại trong khoảnh khắc bị đại đế uy áp trấn tán, hộ sơn đại trận trực tiếp bị phá ra. Không có chút nào nghi vấn, hạt gạo chi quang cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Sâu kiến, Trần Bác Trạch cười lạnh. Mà đúng lúc này, thiên ma phái chỗ sâu cấm địa đột nhiên nhảy lên dâng lên một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Vậy mà có thể chống cự cực đạo đế binh kim cương chắc quý áp, dễ như trở bàn tay tứ tán phát ra lực lượng. Thú vị, thú vị, nghĩ không ra tại bực này hạ giới, cực đạo đế binh lại bị nho nhỏ chú điển cảnh tu sĩ sử dụng. Trầm thấp lại thanh âm khàn khàn vang vọng trên không trung. Ngồi trên mặt đất đã bị vỡ nát xương cốt, thoi thóp đông đảo môn chủ, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chợt nhao nhao mở miệng kêu to, cầu xin đại nhân tương trợ, diệt trừ kẻ này. Cầu xin đại nhân xuất thủ. Cầu xin đại nhân xuất thủ. Nhìn thấy các đại môn chủ tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, Trần Bác Trạch hít mắt, xem ra bát đại phái liên hợp, điên cuồng thu nạp hài đồng, chắc hẳn chính là chủ nhân của thanh âm này nguyên nhân. Bọn hắn trong miệng đại nhân, thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, đối mặt cực đạo đế binh cũng hoàn toàn không sợ, chẳng lẽ lại thật là đại đế? Trần Bác Trạch hít mắt, không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất, liền dẫn xuất dạng này cường giả. Lấy tính mệnh của hắn, tạm thời đừng tha bản tôn nghỉ ngơi. Tiếng lột ngạt thanh âm khàn khàn tái xuất, đồng thời Trần Bác Trạch phát giác một cỗ lực lượng thần bí, trong nháy mắt bọc lại những cái kia thoi thóp các đại môn chủ trên thân. Thoáng chốc, bọn hắn tại cực đạo đế binh uy áp phía dưới, vậy mà chậm rãi đứng lên thể, mà lại từng cái thân thể trên hai gò má hiện hiện màu đen đường vân. Bọn hắn lực lượng cấp tốc tăng vọt. Trong khoảnh khắc, từng cái tất cả đều nhanh chóng cất cao tu vi, vượt qua động thiên cảnh, địa phách cảnh, thiên hồn cảnh, tử phụ cảnh, vương tôn cảnh, kim hoàng cảnh, hóa thánh cảnh, đến thánh nhân nhất trọng thiên, thánh nhân nhị trọng thiên, thánh nhân tam trọng thiên, thánh nhân bát trọng thiên. Cảnh giới vượt qua biên độ chí lớn, làm cho người tắc lưỡi. Trần Bác Trạch hít mắt, vị kia tựa hồ so với hắn nghĩ còn muốn làm cho người kinh hãi a, vậy mà có thể trong nháy mắt tăng lên người khác cảnh giới. Sâu kiến, bên này là ngươi quấy nhiễu bản tôn đại giới, hưởng thụ sợ hãi tử vong đi. Ngươi cảnh giới không đủ, mặc dù có được cái này cực đạo đế binh, lại không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nghe vậy, Trần Bác Trạch cười lạnh không thôi. Mấy cái thánh nhân cảnh tu vi, liền muốn cầm xuống ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. 8. Chương 9, 1 vạn điểm danh vọng giá trị. Đại đế cũng không phải là cực hạn. Thông Thiên đại đạo, Thiên Ma phái, Sơn môn. Kinh khủng đại đế uy áp, từ cực đạo đế binh kim cương chắc bên trên tán phát, bàng bạc lại nặng nề áp lực, tựa như quán xuyên lịch sử, lực lượng vô hình che phủ rơi xuống. Toàn bộ thiên ma phái đều tại cố lực lượng này phía dưới, hóa thành phế tích, khắp nơi trên đất bừa bộn. A a a a. Thiên ma môn chủ cầm đầu, còn lại các đại môn chủ cùng phó môn chủ đều tại lực lượng thần bí dưới, tu vi tăng vọt, cùng lúc đó, thiên ma phái chỗ sâu lại chuyển tới kinh khủng tuyệt luân lực lượng, vô hình ở giữa hóa thành một cái cự đại bàn tay, phải bắt lấy Trần Bác Trạch đỉnh đầu treo kim cương trác. Trần Bác Trạch hừ lạnh, toàn bộ lực lượng tế ra, thôi động cực đạo đế binh, trực tiếp lấy đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, ném ra ngoài, thẳng đến tấm kia bàn tay vô hình. Bầu trời nổ vang, hư không chấn động, kinh khủng đại địa áp lực, để nơi đây oanh minh chật chội. Lực lượng tuyệt thế, không gian vòng xoáy đều bị đánh ra, hóa thành tử sắc lô đen, cường đại lực hấp dẫn, thôn phệ hết thảy. Bàn tay vô hình, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán trên không trung, mà cùng lúc đó, kim cương trác sử dụng số lần, cũng chỉ còn lại có 2 lần. Một kích chưa từng đắc thủ, thậm chí còn bị một cái nho nhỏ chú điển cảnh tu sĩ ngăn cản, trực tiếp nổi giận, cùng loạn tiếng gầm gừ, mang theo kinh khủng đến cực điểm lực đạo, nhấc lên vô tận khí lãng, lấy thiên ma phái làm trung tâm, toàn diện quyết trương. Cùng một thời gian, thiên ma môn chủ cầm đầu mấy người, tại không có kim cương trác đế uy bao phủ, giờ phút này trở nên hành động tự nhiên, thành cấp tu vi để bọn hắn thực lực toàn diện bạo tăng, cực hạn lực lượng cảm giác, phảng phất có thể phá vỡ thế gian hết thảy gông xiềng và địch nhân. Đầu mâu nhắm ngay Trần Bác Trạch. Là cái này, thánh cảnh tu vi cùng lực lượng sao? Hoắc con, ta muốn để ngươi, muốn sống không được muốn chết không xong. Có đại nhân kiềm chế lại cực đạo đế binh, ngươi chỉ có một con đường chết. Lao tử ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngược gió lật bàn, lấy chú điển cảnh thực lực, đối kháng ta thánh cảnh tu vi. Thiên ma môn chủ nắm chặt lại quyền, thể nội cực hạn lực lượng quyết tán, cường đại lại kinh khủng. Trần Bác Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp mở miệng nói, "3 vạn âm binh nghe lệnh." Bạch. Tiếng nói vừa ra, lập tức, một mảnh đen kịt người áo đen ảnh hiện, toàn bộ thiên ma phái phế tích phía trên đều bị chiếm hết. Chính là 3 vạn thánh cấp cảnh giới âm binh, làm thịt bọn hắn. Trần Bác Trạch lời nói nhẹ nhàng, vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt thì là khóa chặt thiên ma phái chỗ sâu, kia cô thần bí lực lượng nơi phát ra chỗ. "Vâng, Minh Vương đại nhân." Theo 3 vạn âm binh chỉnh tề lời nói ra, thiên ma phái môn chủ cầm đầu, mười mấy môn chủ, phó môn chủ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Cho dù là bọn họ một chút vượt qua mấy đạo đại cảnh giới, thành tựu vô thượng thánh cảnh tu vi, dưới mắt sợ hãi trong lòng, vẫn như cũ không thể ức chế tuôn ra. Ta, cỏ. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thánh nhân, Lão Thiên, bất công a. Thiên ma môn chủ run rẩy, bờ môi đều đang run rẩy, những này đột ngột xuất hiện thánh cấp người áo đen, trực tiếp đem bọn hắn mười mấy người khép lại bao vây. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng. Nơi nào có bất luận cái gì có thể thoát đi hy vọng. Trong mắt mọi người lộ ra tuyệt vọng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng ý đồ, 3 vạn âm binh, 3 vạn cái thánh nhân a. Dạng gì lực lượng có thể chống đỡ? Cho dù là thánh địa có cực đạo đế binh chấn ép, cũng vô pháp hoàn toàn ở một cái mắt đem tất cả thánh nhân cũng không chế lại a. Cố lực lượng này có thể bao trùm tại thiên nguyên đại lục tất cả thế lực phía trên a. Bất kỳ thế lực nào, các đại thánh địa bao quát thái cổ thế gia đều không thể bồi dưỡng được 3 vạn tôn thánh nhân ra. Mà thiếu niên này, được tôn xưng là Minh Vương đại nhân hắn, vậy mà có thể trực tiếp chỉ huy 3 vạn tôn thánh nhân. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đủ để quét ngang chư thiên vạn giới. Nghĩ không ra, vậy mà lại lấy phương thức như vậy chết đi. Thiên Ma môn chủ tự rêu cười một tiếng. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không nên trêu chọc người thiếu niên này. Thua thiệt ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng có bát đại phái trưởng lão, phó môn chủ, dựa vào số lượng đủ để đánh chết hắn, nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy tất cả đều là hắn nghĩ đương nhiên, huyễn tưởng quá mức mỹ hảo. Dù là giờ phút này cực độ hối hận, nhưng như cũng không cách nào cải biến kết cục, hơn 10 người trực tiếp bị 3 vạn âm binh thôn phệ. Ma vực, thông thiên đại đạo. Tất cả thế lực tất cả đều lâm vào khủng hoảng. Kia kinh khủng cực đạo uy áp, rõ ràng là cổ chi đại đế khí tức, lại có người vận dụng cực đạo đế binh, triển khai cực chiến. Ma đạo các đại thánh địa đều đang chấn động, tất cả người nói chuyện ra mặt, các loại sống vạn năm thọ nguyên lão bất tử từ từ đường, tổ tử, trong cấm địa đi ra. Cực đạo đế binh, khí tức của nó không thuộc về bất luận cái gì một nhà thánh địa hoặc là thái cổ thế gia, mà lại tại mới một cái mắt, lại có mấy vạn thánh cảnh tu vi ba động xuất hiện, chẳng lẽ lại là kia sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên? Thiên Ngoại Thiên, sát thủ thần triều, đến cùng là dạng gì tồn tại? Lão phu cảm giác sẽ không sai, 3 vạn thánh nhân, còn có cực đạo đế binh tọa trấn, nếu là hắn nghĩ, đủ để quét ngang thông thiên đại đạo tất cả ma đạo thánh địa, thậm chí thái cổ thế gia. Kia cố đại đế bị áp, vẫn như cũ còn tại tràn ngập, để lão phu lòng còn sợ hãi. Truyền lão phu ý chỉ, thánh địa môn đồ, không cho phép ngông cuồng rời núi cửa, ta quỷ khắp thánh địa bế núi không ra. Truyền chỉ lệnh, ta phệ hồn thánh địa bế núi không ra. Thi ma thánh địa, vân tả thánh địa. Trong lúc nhất thời, tại thông thiên đại đạo tất cả thánh địa, tất cả đều bế núi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có cường đại kinh khủng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, sinh ra lòng kiêng kỵ, khắp cả người phát lạnh. Sợ kia cái gọi là sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên sẽ tìm được trên đầu của bọn hắn. Nhưng tương tự có không ít người đứng ở phái cấp tiến đội ngũ bên trên, cho rằng việc này còn có nghi vấn cùng mánh khóe, đường đường thánh địa, có thể nào bị dạng này hù đến, có hại thánh địa uy danh cùng danh vọng. Phái bảo thủ cùng phái cấp tiến sinh ra khác nhau, thậm chí không sợ chết khắp nơi tìm hiểu sát thủ thần triều Thiên Ngoại Thiên chi danh. Thiên Ma phái. Trần Bắc Trạch sau lưng có 3 vạn âm binh chờ đợi hiệu lệnh. Thánh nhân khí tức tràn ngập, vạn thú phụ phục, tất cả nhỏ yếu sinh linh đều đang điên cuồng chạy trốn, rời xa nơi đây. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt Thiên Ma phái. Thu hoạch được 10.000 điểm danh vọng giá trị. Trần Bắc Trạch không có nóng lòng nghiên cứu, lựa chọn nhiệm vụ lúc, đế cấp bí thuật vãi đầu thành binh, thánh khí phần tiên thánh kiếm đều đã cấp cho, nhìn như vậy đến, danh vọng giá trị so đế cấp bí thuật còn muốn tới chân quý. Theo không ngừng xâm nhập, vị kia lại phát động nhiều lần tập kích, đều tại cực đạo đế binh kim cương chát hạ hóa giải. Trần Bắc Trạch hít mắt, ánh mắt khóa chặt phía trước, tại phế tích phía dưới, lại là một khối toàn thân màu nâu tảng đá, chỉ có nửa mét đến cao, nhưng tảng đá xung quanh lại hòa hợp tử sắc sương mù, từng sợi quang trạch đang đan xen cuốn quanh, phẩm chất bất phàm. Là ngươi? Là cái tảng đá vẫn là trứng? Trần Bắc Trạch có chút không cầm nổi. Khi hắn vừa mới nói xong, kia chết trầm khàn khàn âm thanh lại là giận quá thành cười. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên rất lớn mật, quả nhiên thâm nhập vào Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma đạo thai, cái này thể chất, cho dù là tiên vực đều chưa từng xuất hiện qua mấy cái, tại cái này nho nhỏ hạ giới, lại có dạng này kinh hỉ. Nhục thân không tệ, là bản tôn. Thật sự cho rằng bản tôn tu vi chỉ có đại đế cảnh sao? Kia là lão phu cố ý cho ngươi thả ra giả tượng, chính là muốn dẫn ngươi xâm nhập. Bản tôn đại nạn không chết, bất đắc dĩ chỉ có thể ký túc ở đây, khuất thân tại Bổ Thiên Thần Thạch bên trong, lúc đầu phát hiện tinh linh tộc vương thể, đối phó cũng có thể sử dụng, đám này phế vật lại ngay cả cái tiểu nữ hài đều bắt không được, không nghĩ tới ngược lại cho bản tôn mang đến kinh hỉ. Đạt được ngươi thân thể, bản tôn tuyệt đối có thể đánh về tiên vực, để đám kia rối trá tiên phải trả cái giá nặng nề. Trần Bắc Trạch nghe vậy, trong lòng biết mấy cái mấu chốt tin tức. Không nghĩ tới, đại đế chi cảnh quả nhiên cũng không phải là cuối cùng. Lại còn có tiên vực mà nói, nhìn như vậy đến, cổ chi đại đế truy tìm thành tiết lộ, cũng không phải là giả. Đinh. Phát động lựa chọn nhiệm vụ. 9. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, tuyệt thế yêu ma Vũ Hóa Tiên. Ta chính là ngài một con chó. Giới thiệu, tuyệt thế yêu ma chính là tiên vực sinh vật, có được Vũ Hóa Tiên cảnh tam trọng tiên tu vi, bởi vì làm nhiều việc ác, giết chóc vô số, thôn phệ sinh mệnh tinh cầu vô số kể, cuối cùng bị tiên vực thế lực cấp độ bá chủ vây quét, đến tận đây nhục thân sụp đổ, tinh thần linh hồn thoát đi tiên vực, rơi xuống khỏi giới, bất đắc dĩ đành phải sống nhờ tại Bổ Thiên Thần Thạch bên trong hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nghỉ ngơi lấy lại sức. Lựa chọn 1, thoát đi nơi đây, không cùng tuyệt thế yêu ma đối kháng. Ban thưởng, cực đạo đế binh dược chi linh. Lựa chọn 2, giải quyết thiên ma phái nhiệm vụ đến tiếp sau, chu sát tuyệt thế yêu ma, không để cho làm hại thế gian. Ban thưởng, đại đế cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần, hồng trần tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần, tiêu giao tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần, tạo hóa tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 2 lần, vũ hóa tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 1 lần, cực đạo đế binh kim cương trác. Lựa chọn 3, chế phục tuyệt thế yêu ma. Ban thưởng, cổ chi đại đế tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần. Trong đầu hiện tin tức sau, Trần Bắc Trạch hít mắt. Đối với cái này lựa chọn, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp tuyển cái thứ hai. Tuyệt ít yêu ma, tại tiên vực đều nhấc lên lớn lao sóng gió, càng đừng đề cập tại cái này giới. Nếu là vô cùng gây nên lực lượng không chế hắn, ai cũng nói không chính xác, sẽ có hay không có bài tẩy gì xuất hiện, ngược lại uy hiếp tính mạng của hắn. Trần Bắc Trạch nhìn trước mắt Bổ Thiên Thần Thạch, khóe miệng khẽ nhếch, làm đại đế cảnh phía trên Vũ Hóa Tiên, bảo bối của hắn đương nhiên sẽ không ít, còn nữa, cái này Bổ Thiên Thần Thạch tựa hồ cũng không giống là Thiên Nguyên Đại Lục tất cả, xác nhận tiên giới. Nói thế nào, hắn đều không ăn thua thiệt. Mà lại mấy lần nhiệm vụ dưới, Trần Bắc Trạch lại lục lọi ra một chút, chính là danh vọng giá trị, chỉ có tại hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có thể biết được cụ thể chỉ số. Nếu là đối sát thủ thần triều thiên ngoại tiên danh vọng tạo thành ảnh hưởng, sẽ còn cải biến danh vọng giá trị. Ha ha ha, tới đi, bản tôn đã đợi không kịp. Ầm ầm. Theo khí tức kinh khủng tứ ngược, sống nhờ tại bổ thiên thần thạch bên trong tuyệt thế yêu ma, lộ ra răng nanh, vô cùng tận linh hồn triệt để thoát khỏi gông cùm xiềng xích, vào hư không bên trong ngưng hiện ra một đoàn to lớn nhũ thịt, nhìn qua kinh khủng mà làm người ta sợ hãi, cũng không phải là nhân tộc, chừng trăm mét chi cao. Tại đầu nó, có cái này đến cái khác to lớn dựng thẳng đồng, như là như thùng nước trắng kiện, làm người ta sợ hãi vô cùng. Cho dù là chân bắt trạch, đều bị một màn này hù đến, toàn thân lên một lớp da gà. Mà tuyệt thế yêu ma tu vi, cũng tại lúc này trực tiếp đột phá đại đế cảnh, thẳng vào vũ hóa tiên kỳ tam trọng thiên tu vi. Ở trong đó vượt qua hồng trần tiên kỳ, tiêu giao tiên kỳ, tạo hóa tiên kỳ ba đại cảnh giới. Mà cái này ba đại cảnh giới, nhưng cũng không phải là bình thường tiểu cảnh giới, một bước nhất trọng thiên. Muốn nhục thể của ta, vậy cũng phải nhìn ngươi cái này nhỏ nằm sấp đồ ăn, có bản lĩnh này hay không. Trần Bác Trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng vũ hóa tiên cảnh tu vi thể nghiệm thể. Ha ha ha, bản tôn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nho nhỏ chú điển cảnh tu sĩ, ngược lại là mạnh miệng, sợ là đã sớm sợ tè ra quần a. Yên tâm, về sau bản tôn chính là ngươi, nhục thể của ngươi sẽ hảo hảo bảo dưỡng. Tuyệt thế yêu ma đang nghe Trần Bắc Trạch về sau, khinh thường cười lạnh, chào phúng chế nhạo, mà ở sau một khắc, thanh âm hắn đột nhiên biến đổi. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà cũng thế? Vũ Hóa Tiên, bản tôn tu luyện ngàn vạn năm, trải qua gian khổ khốn khổ, mới đến cảnh giới này, ngươi làm sao có thể? Tuyệt thế yêu ma thanh âm không còn trầm ổn, mang theo hoảng sợ cùng rung động, hắn thậm chí có chút táo bạo, mặc dù đều là Vũ Hóa Tiên, nhưng nhục thể của hắn đã sụp đổ, căn bản là không có cách phát huy 100% thực lực. Trần Bắc Trạch cười lạnh, tự thân tu vi tại tấn mãnh nhảy lên thăng, hồng trần tiên cảnh tầng 10 về sau, tiêu giao tiên cảnh nhất trọng thiên, tiêu giao tiên cảnh nhị trọng thiên, tiêu giao tiên cảnh tầng 10. Cái này còn không chỉ, Trần Bắc Trạch tu vi lại một lần bao táp, tạo hóa tiên cảnh nhất trọng thiên, tạo hóa tiên cảnh nhị trọng thiên, tạo hóa tiên cảnh tam trọng thiên, tạo hóa tiên cảnh tầng 10. Sau đó, tại tuyệt thế yêu ma thở hào hiện dưới, Trần Bắc Trạch tu vi trực tiếp phá vỡ mà vào vũ hóa tiên cảnh nhất trọng thiên, vũ hóa tiên cảnh nhị trọng thiên, vũ hóa tiên cảnh tam trọng thiên, vũ hóa tiên cảnh tầng 10. Thời khắc này Trần Bắc Trạch phiêu nhiên xuất trần, khí tức siêu phàm, một thân tiên phong đạo cốt, ánh mắt bình thản. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu mà thôi, vô hình thiên đạo đạo tắc cùng trời xanh đều tại lộ ra khiếp đảm chi ý. Vũ Hóa Tiên, con mẹ nó ngươi Vũ Hóa Tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Tuyệt thế yêu ma chờ mở to mắt, hơn 10 cái to lớn dựng thẳng đồng tràn đầy rung động, tại thời khắc này con ngươi điên cuồng co vào, toàn thân sợ hãi, thay đổi thân hình liền muốn thoát đi. Làm sao có thể, liền xem như tiên vực, cũng mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện Vũ Hóa Tiên cảnh thời đỉnh cao tu sĩ a. Đến loại trình độ này, cho dù là nhất trọng thiên tiểu cảnh giới, đều cần kinh lịch mấy trăm thậm chí hơn ngàn vạn trở, vẫn là có cơ duyên cùng nội tính, có thể tấn thăng. Vũ Hóa Tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi, lúc nào không đáng giá như vậy. Tại cái này nho nhỏ hạ giới, còn để bản tôn cho đụng phải. Hắn đến cùng là thứ quỷ gì? Tuyệt thế yêu ma điên cuồng chạy trốn, những nơi đi qua, vạn thú phủ phục, đại địa vanh minh chật trợn. Hư không chi môn trực tiếp bị mở ra, nói, liền muốn chui vào trong đó, mắt trần có thể thấy, hư không chi môn bên kia là vô tận vũ trụ, là một mảnh tinh hệ, từng cái cổ tinh san sát, nhưng tại tuyệt thế yêu ma chạy trốn dưới, nhao nhao bạo liệt nổ tung, liền như là một con rắn rễ, một hạt bụi. Không, không. Vũ Hóa Tiên, Vũ Hóa Tiên. Tuyệt thế yêu ma vẫn như cũ không thể tin nỉ non, giống như điên chạy trốn, thần sắc cực độ hoảng sợ, cho dù là lúc trước bị Vũ Hóa Tiên vây quét, cũng chưa từng lộ ra bực này bộ dáng. Trở về, Trần Bắc Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp vượt qua vô biên tinh hà vũ trụ, trong nháy mắt khóa chặt lại tuyệt thế yêu ma chỗ. Chỉ một thoáng, tựa như xuyên qua ước vạn năm thời gian trường hà tinh vực, tuyệt thế yêu ma tinh thần thể trực tiếp bị một đoàn lực lượng vô hình giam cầm lại, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào phản kháng đều vô sự vô bổ, căn bản không được một tơ một hào tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn nhục thân trực tiếp bị kia lực lượng vô hình khống chế, tại trong vũ trụ cực tốc xuyên thẳng qua. Tinh thần của hắn thể cũng bắt đầu bốc cháy lên, liền ngắn ngủi một cái mắt, tuyệt thế yêu ma phát hiện hắn vậy mà vượt qua vô biên vũ trụ tinh hệ, lại lần nữa bị tốn về thiên nguyên đại lục, cái kia kinh khủng thiếu niên trước người. Không không không, đại nhân, van cầu ngươi tha ta, tha ta. Chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý làm nô làm tỳ, xem như ngươi tay chân, để cho ta hướng đông, tuyệt không hướng tây, ngươi chính là của ta trời. Về sau, ta chính là sát thủ thần triều thiên ngoại thiên một con chó, go go go. Tuyệt thế yêu ma nơi nào có lúc trước siêu nhiên tư thái, hiện tại ngay cả một con chó cũng không bằng. Tại Trần Bắc Trạch trước mặt điên cuồng cầu xin tha thứ, không muốn như vậy chết mất. Trần Bắc Trạch trừng mắt lên, không nói gì, tuyệt thế yêu ma lập tức ngầm hiểu, trong khoảnh khắc lấy tinh thần lực khắc họa tuyệt thế tiên pháp, cổ lao đế thuật, cấm kỵ bí điện trở. Tuyệt thế yêu ma tận lực để cho mình tâm tư bình phục, sống trăm vạn trở hắn, làm sao không biết Trần Bắc Trạch trước mắt tu vi liền như là lúc trước sử dụng cực đạo đế binh, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì. Chỉ cần tận lực kéo dài thời gian liền tốt. Ha ha, kéo dài thời gian sao? Trần Bắc Trạch tiếng nói vừa ra, tuyệt thế yêu ma động tác đột nhiên chỉ trệ. Ngươi, ngươi vậy mà đến tận đây. Tuyệt thế yêu ma không còn thúc thủ chịu chói, trực tiếp vận chuyển thông thiên pháp lực cùng tiên pháp, trực tiếp đánh phía Trần Bắc Trạch, dự định đổi lấy sau cùng một chút hy vọng sống. Vô tận tiên khí tự tuyệt thế yêu ma tinh thần thể bên trong hội tụ, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều đang chấn động, đại địa vang minh bạo hưởng, kinh khủng mà cường hãn tiên lực bị hắn hội tụ thành tinh thần công kích, dự định làm sau cùng chém giết. Giờ phút này, thiên nguyên đại lục bên trên tất cả sinh linh đều cảm giác được kiêng kỵ cảm giác, vô tận áp lực bao phủ, tất cả thế lực đều trong nháy mắt này sợ hãi đến cực hạn. Cố khí tức kia, liền xem như sinh mệnh cổ cấm khu, thái cổ thế gia di tồn cổ đế, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lực lượng vô hình phảng phất muốn hủy đi thiên nguyên đại lục. Xung quanh quần tinh, vô số sinh mệnh đều tại kiên kỵ, cổ tinh nội hạch bạo động, mắt thấy là phải sụp đổ lúc. Càng thêm khổng lồ bí lực xung kích, bị Trần Bắc Trạch tiên lực trấn nhiếp, trong chớp mắt sụp đổ. Tuyệt thế yêu ma muốn công kích, thế nhưng là tinh thần thể bị lực lượng vô hình nghiền ép, treo ở trên không bên trong, rốt cuộc không thể động đậy. Ngươi, không không không. Phốc phốc. Chỉ một thoáng, tuyệt thế yêu ma cả đoàn tinh thần thể bạo tán ra. Lại không một điểm âm thanh, trực tiếp từ nơi này trên thế giới mất diệt. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cổ chi đại đế tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hồng trần tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tiêu giao tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tạo hóa tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 2 lần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vũ hóa tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 1 lần. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cực đạo đế binh, kim cương trác. Chương 11, âm binh cảnh giới chỉnh thể tăng lên thánh vương cảnh. Giải tỏa hắc bạch vô thường. Trần Bác Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, gặp được tuyệt thế yêu ma, cũng phát động lựa chọn nhiệm vụ, là hắn chớ không nghĩ tới, nhưng kết quả cuối cùng đến xem, thu hoạch tương đối khá. Hiện nay, dù là hắn một mình cất bước ở bên ngoài, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề, rất nhiều át chủ bài, liền xem như tiên vực đều có thể tranh tài một trận chiến. Cho dù là thánh địa, đều không sợ hãi mảy may. Trần Bác Trạch kiểm tra một hồi nhân vật của mình bảng. Tên danh: Trần Bác Trạch. Tuổi tác: 18. Tu vi: Chú Điền cảnh tầng 10. Danh vọng giá trị: 10000 điểm. Đế cấp bí thuật: Nhất lực phá và pháp, Lục đạo luân hồi trảm, Vãi đậu thành binh, Hỗn độn thần ma dẫn, Nhất khí hóa tam thanh phân thân quyết. Đế thuật cổ kinh: Hỗn độn bất tử kinh. Cực đạo đế binh: Thần ma lôi âm cùng, 2 lần, Hỗn độn trùng, mảnh vỡ 1, thừa 2 mảnh, Kim cương trác, Lục đạo luân hồi, Sinh tử bộ, Câu hồn bút, Nghiệt kính đài, Tam sinh thạch, Cầu nại hà, giới hạn trong tiểu thế giới sử dụng. Thánh khí: Phần thiên thanh kiếm. Vật phẩm: Thiên cấp tinh bích mỏ cổ tịch địa đồ, cổ chi đại đế táng thân địa đồ. Tu vi thể nghiệm thẻ: Đại đế cảnh đỉnh phong tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần. Hồng Trần Tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần, Tiêu Giao Tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 3 lần, Tạo Hóa Tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 2 lần, Vũ Hóa Tiên cảnh thời đỉnh cao tu vi thể nghiệm thẻ, 1 lần. Trần Bác Trạch đem ánh mắt khóa chặt tại 10000 điểm danh vọng giá trị bên trên. Đinh. Danh vọng giá trị công dụng, nhưng kiến thiết Thiên Ngoại Thiên Địa Ngục công trình, tăng lên âm binh đẳng cấp trở. Thiên Ngoại Thiên kiến thiết, có thể qua đi lại nói. Tăng lên âm binh đẳng cấp. 3 vạn âm binh đẳng cấp tăng lên đến thánh vương cảnh, cần tiêu hao 10000 điểm danh vọng giá trị, phải chăng tăng lên? Trần Bác Trạch mừng rỡ. So với 3 vạn tôn thánh cấp tu vi ở mình, toàn diện tăng lên một cái đại cảnh giới, hiệu quả kia có thể nói là điệp ra gấp bội. Tăng lên. Trong khoảnh khắc, Trần Bác Trạch liền cảm giác được, 3 vạn âm binh khí hơi thở trong nháy mắt tăng lên, toàn thể cảnh giới phi tốc tăng vọt. Thánh vương cảnh nhất trọng thiên, Thánh vương cảnh nhị trọng thiên, Thánh vương cảnh tam trọng thiên, Thánh vương cảnh tứ trọng thiên, Thánh vương cảnh tầng 10. Cho đến tất cả âm binh đẳng cấp tăng lên đến Thánh vương cảnh đỉnh phong về sau, lúc này mới đỉnh trệ xuống tới. Trần Bác Trạch lúc này triệu hoán 3 vạn Thánh vương cảnh đỉnh phong âm binh, ban bố làm nhiệm vụ. Tìm tới thiên cấp tinh binh mỏ. Cùng hưởng tinh bích mỏ quáng đồ tư liệu về sau, 3 vạn âm binh chỉnh tề đáp lại. Vâng, Minh Vương đại nhân. 3 vạn âm binh trong nháy mắt hóa thành từng đạo bóng đen, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Được, thật mạnh. Nhiều như vậy. Vậy mà tất cả đều là thánh cảnh trở lên, thiên ngoại thiên. Coi là thật kinh khủng như vậy. Nơi xa, quỷ khắp thánh địa bên trong một thánh nhân, tên là Tiên Vũ, hắn quan sát đến một màn này, trong lòng run sợ. Mấu chốt nhất không phải thiếu niên kia có thể thống soái 3 vạn tên thánh vương, mà là tu vi của bản thân hắn, cường đại đến cực điểm, vô cùng kinh khủng, tựa hồ không thuộc về này phương thế giới, khí chất như tiên. Siêu phàm thế gian, quái vật kinh khủng tinh thần thể, từ cái này kỳ dị trong viên đá sau khi xuất hiện, hắn khắp cả người phát lạnh, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân bạo mồ hôi, nhưng lại cấp tốc sấy khô, hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu đi xem dũng khí đều không có. Tại quái vật kia khí tức phía dưới, dù là ngàn vạn cái hắn hội tụ ở chỗ này, đều không thể ngăn cản. Mà thiếu niên kia, lại như là trích tiên giáng lâm, quái vật kinh khủng trước sau thái độ càng là làm cho người kinh dị, ngay cả hắn đều muốn bỏ mạng chạy vội, cái này cần khủng bố đến mức nào? Trong khoảnh khắc mở ra hư không chi môn, vượt qua tinh vực bên ngoài, chỉ có như vậy hư không chi môn đều tan mất, thiếu niên vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, ngắn ngủi một lát, kia kinh khủng quái vật liền bị khống chế lại, từ thiên ngoại bay trở về, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí điên cuồng cầu xin tha thứ. Tôn này sinh vật mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí cổ chi đại đế xuất hiện, đều không chế phục được. Ta. Tiên Vũ tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn giờ phút này nội tâm muốn bao nhiêu hối hận có bao nhiêu hối hận, sớm biết liền nên nghe theo lão bất tử ý kiến. Tại bực này cường giả trước mặt, đi con em mày thánh địa vinh dự cùng danh vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn sống sót. Xong. Tiên Vũ có thể hành động. Sợ hãi trong lòng nhưng không có mảy may yếu bớt, bởi vì thiếu niên kia ánh mắt nhìn tới, một cái mắt, hắn như rơi xuống vực sâu, tinh thần trở nên cực độ hoảng hốt. Mặt mũi của đối phương, hắn vậy mà nhìn không rõ ràng, thân phi thường mông lung, tựa hồ có một tầng sương mù tại che lấp. Một lát sau, Tiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng lại quan sát xung quanh, nơi nào còn có thân ảnh của người nọ. Tại một vùng phế tích phía trên, chỉ có một đạo lệnh bài màu đỏ ngóng trôi nổi. Sát thủ thần triều, Thiên Ngoại Thiên. Tiên Vũ ngựa không dừng vó, hắn không thể bao dài tám đầu chân, vô cùng gây nên tốc độ trở về thánh địa bên trong. Hô. Đến tận đây, trong lòng của hắn sợ hãi mới yếu bớt mấy phần, linh hồn hắn không nhịn được tim đập nhanh, thậm chí đã phát hiện bản thể đạo tâm xuất hiện vết rách. Nguyên bản quan sát đến thiếu niên gương mặt cùng phía sau mông lung, Tiên Vũ thậm chí một lần hoài nghi, có phải là hắn hay không hoa mắt, tinh thần rối loạn, nhìn lầm rồi. Trên đường đi, Tiền Vũ lảo đảo, thậm chí đem trong thánh địa mấy ngọn núi đều va sụp. Sư tổ, ngài không có sao chứ? Tiền Vũ lung lay vẫn như cũ có chút hoảng hốt đầu, không nhìn thánh địa đệ tử lời nói, trực tiếp chạy về phía thánh địa chủ phong. Ủy khắp thánh địa tất cả thánh nhân cùng lão quái, tất cả đều xuất hiện, đối mặt Tiền Vũ, không ai dám không nhìn. Thiên ngoại thiên, tuyệt đối không thể trêu chọc. Không phải, vạn kiếp bất phục. Từ cấm địa đi ra lão bất tử thấy thế, nhìn Tiền Vũ kia kinh hồn không chừng bộ dáng, không khỏi thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đạo tâm đã băng, tiến cảnh vô vọng. Lão bất tử thấy thế, trong nháy mắt điểm ra mấu chốt, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kia rốt cuộc là dạng gì cường giả? Thánh nhân đạo tâm kiên cố, không thể lay động, chỉ là ở phía xa quan sát, liền rơi vào kết cục này. Đã như vậy, quỷ khắp thánh địa triệt để phong sơn bế quan ngàn năm. Còn lại thánh địa, tại phát hiện quỷ khắp thánh địa bế quan về sau, tất cả đều rung động. Thiên ngoại thiên một chuyện, thuộc về quỷ khắp thánh địa khác nhau ý kiến huyên náo lớn nhất, thậm chí đao kiếm tương hướng, lẫn nhau không tán đồng, nhưng tại giờ phút này, vậy mà đồng ý bế núi. Vẫn là 1000 năm. Hậu quả như vậy, thánh địa phát triển, tất nhiên toàn diện trệ ngừng, thậm chí càng lùi bước. Can hệ trọng đại, vì thế còn lại các đại ma đạo thánh địa lao bất tử tất cả đều ra mặt, tìm tới quỷ khắp thánh địa. Đối mặt một đám lao ra hỏa hỏi thăm, quỷ khắp thánh địa lao tổ nhẹ nhàng thở dài, chỉ nói một câu: "Trách thì trách đám này tiểu hoa nhi, sinh sai thời đại đi." Thi ma thánh địa lao quái nhíu mày, nói: "Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên làm một tổ chức sát thủ, không trêu chọc, nên sẽ không tìm được chúng ta trên đầu đi, nhưng nếu toàn diện bế núi, tổn thất đem không cách nào đánh giá." Quỷ khắp thánh địa lao bất tử cười lạnh một tiếng: "Ngươi có thể khống chế lại môn hạ tất cả mọi người, không trêu chọc đến thiên ngoại thiên tồn tại sao? Mà lại ngươi cũng không có nắm chắc không phải sao? Chúng ta không trêu chọc người, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thiên ngoại thiên tìm tới, đây là chúng ta có thể làm mức cực hạn, đến lúc đó liền làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi." Một phen kịch liệt nghiên cứu thảo luận sau, Vân Tà thánh địa, Thi Ma thánh địa, Huyết Sát thánh địa chờ tất cả đều phát ra tiếng, toàn bộ bế quan ngàn năm. Tin tức này, trong nháy mắt tại toàn bộ ma vực lưu truyền ra đến. Không ít tiểu đạo tin tức truyền đến Thiên Nguyên đại lục mỗi chỗ. Ai ra, ngươi lừa gạt ai đây? Tất cả ma đạo thánh địa liên tiếp phát ra tiếng, tất cả đều bế núi ngàn năm. Ngươi tin tức này nhưng quá kinh bạo, nhưng là 89 phần 10 đều là tin đồn, hiện nay rồng lĩnh mê quật bị người tìm được vị trí chính xác, đây chính là đại đế mộ táng, đã có người xác định thân phận, là yêu tộc cầu long nhất tộc cổ long đế thi chôn thân chỗ, hắn ma đạo thánh địa thật cam lòng chắp tay nhường cho người, không phân một chén canh. Không phải vậy, bần đạo coi là ma đạo thánh địa có lẽ chỉ là phóng thích bom khói thôi, bế núi ngàn năm, không tiêu hao nội tình, coi như ngàn năm sau tái xuất, mặc dù có đế binh tọa trấn, cũng không hợp thánh địa chi danh. Đạo trưởng nói tới có lý, ngươi mau nói, có phải hay không ma đạo có động tác gì rồi? Kia bần đạo liền nói cho các ngươi một chút, bất quá đây chính là nội bộ tin tức, các ngươi nhất định phải nghe. Nghe liền lấy một vạn khối thần cấp tinh bích thạch. Dừng a, ngươi cái điên đạo sĩ, sợ là nghĩ tiền muốn điên rồi a. Còn thần cấp tinh bích thạch, vừa muốn liền một vạn. Ngươi nhìn lão tử giống oan đại đầu sao? Liền 500 phổ thông tinh bích thạch, thích nói. Hắc hắc, bần đạo liền không khách khí, khụ khụ, các ngươi nghe kỹ, tuyệt đối không nên ngoại chuyện, cái này ma đạo thánh địa sở dĩ sẽ như thế, sợ là bởi vì chính phái thánh địa liên hợp vây quét ma đạo. Không có. Ừm, hết rồi. Chó đạo sĩ, chính ma hai đạo chi tranh đã có ngàn vạn năm thời gian, liền xem như ba tuổi tiểu hài đều biết, ngươi nếu là nói cùng thiên ngoại thiên có chút quan hệ lao tử đều tin, thật coi ta là kẻ ngu đâu. Không ta tinh bích thạch đúng không, lao tử chém chết ngươi nha. Trần Bác Trạch giờ phút này tọa trấn bên trong tiểu thế giới. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thiên ngoại thiên, địa ngục ảnh hưởng mở rộng, thu hoạch được 10000 điểm danh vọng giá trị. Trần Bác Trạch sững sờ, không nghĩ tới cái gì cũng không làm, còn có thể thu hoạch danh vọng giá trị, mà hắn cũng không còn tiếp tục xoắn xuýt. Nên là tiêu diệt thiên ma phái, cùng tuyệt thế yêu ma về sau, bị xa bên cạnh ngắm nhìn tôn này thánh nhân truyền đi. Đinh. Túc chủ đã đạt danh vọng giá trị cần thiết, phải chăng mở ra thê đội thứ nhất đội trưởng Hắc Bạch vô thường. 11. Chương 12, vận dụng cực đạo đế binh câu hồn bút. Tinh linh tộc thánh địa. Trần Thiên Thiên thân phận. Hắc Bạch vô thường. Theo thần thoại ghi chép, Hắc Bạch vô thường là câu hồn sứ giả, tục xưng quỷ sai, vẫn là đội trưởng cấp bậc nhân vật, hắn thực lực nên tại âm binh phía trên. Mở ra. Lúc này, 10000 điểm danh vọng giá trị tiêu hao hầu như không còn. Theo hai đạo quang mang lấp lóe, Hắc Bạch vô thường hai tên quỷ sai xuất hiện tại Trần Bắc Trạch trước mặt. Hai người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, mỹ lệ không tưởng nổi, Hắc vô thường vì nam tử, ngũ quan bên trên có thiên hạ thái bình bốn chữ. Bạch vô thường thì làm nữ tử, xinh đẹp vũ mị, ngũ quan bên trên có cả đời gặp tài bốn chữ. Hắc Bạch vô thường, tham kiến Minh Vương đại nhân. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, tại hai người xuất hiện một cái mắt, liền đã nhận ra, Hắc Bạch vô thường khí tức trên thân, tuyệt đối phải so với cái kia Thánh Vương cấp tâm binh, kinh khủng nhiều hơn nhiều. Hai người các ngươi, cảnh giới gì? Hồi Minh Vương, ta hai huynh muội đều tại Thánh Nhân Vương phía trên, cũng chính là Thánh Nhân hoàng cảnh. Quả nhiên, một vạn điểm danh vọng giá trị không tính thua thiệt. Thánh Nhân hoàng cảnh, đủ để so ba vạn âm binh cường hai cái đại cảnh giới. Trần Bác Trạch nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, đã như vậy, hai người các ngươi, từ hôm nay trở đi liền trưởng khống ba vạn âm binh đi." Theo Trần Bác Trạch vừa mới nói xong, toàn bộ Minh Vương điện khí tức lưu chuyển, một đạo vô hình bí lực nhao nhao rơi vào Hắc Bạch vô thường trên thân. Lập tức, Hắc Bạch vô thường sắc mặt vui mừng, đã cảm nhận được ba vạn âm binh khí tức, tùy thời có thể lấy chờ đợi điều khiển. "Hắc Bạch vô thường, cảm ơn Minh Vương đại nhân." Trần Bác Trạch nói, "Về sau Thiên Ngoại Thiên chỗ nhận được nhiệm vụ ám sát, liền giao cho hai người các ngươi phụ trách, mỗi lần nhiệm vụ cần ghi chép tương quan tin tức cặn kẽ." Đinh. Thế đội thứ nhất thành lập hoàn tất, phải chăng đem câu hồn bút ban cho Hắc Bạch vô thường. Nhắc nhở, câu hồn bút phạm vi không còn cực hạn tại tiểu thế giới. Trần Bác Trạch suy tư một lát, tuy nói có 3 vạn âm binh, nhiệm vụ gì cũng không tính là vấn đề, nhưng làm thiên ngoại thiên bề ngoài, tự nhiên không thể rơi phần. Theo Trần Bắc Trạch ký niệm dẫn ra, câu hồn bút cái này cực đạo đế binh trực tiếp hiện lên ở Hắc Bạch Vô Thường trước mặt, hai người thần sắc chấn động mãnh liệt. Cái này đế khí liền giao cho hai người các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường, cảm ơn Minh Vương đại nhân. Trần Bắc Trạch phất phất tay. Cùng một thời gian, vốn muốn lui ra Hắc Bạch Vô Thường, bỗng nhiên tiếp vào bên ngoài âm binh tin tức truyền đến. Minh Vương đại nhân, âm binh đã tìm kiếm đến thiên cấp tinh bích mỏ Hạ Lạc, đã toàn bộ khai thác hoàn tất, ở trên đường trở về. Trần Bắc Trạch hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng. Rất nhanh, âm binh nhóm liền trở về tiểu thế giới, cũng đem thiên cấp tinh bích mỏ từ tu di nạp giới bên trong chuyển ra. Số lượng nhiều, đủ để trồng chất số tròn ngàn mét cao sơn phong. Chỉ một thoáng, nồng đậm đến cực điểm linh khí, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tiểu thế giới ở trong. Trần Bắc Trạch tại Minh Vương điện bên trong, vận chuyển hỗn độn bất tử kinh tu hành hiến pháp, tinh bích thạch ở bên cạnh, điên cuồng tiêu hao. Hắn thân thể bên trên bao phủ từng tầng linh khí sương mù, nồng đậm tan không ra, mà nhục thể của hắn cũng tại hỗn độn bất tử kinh vận chuyển ở dưới, tăng lên điên cuồng, đồng thời cảnh giới tu vi cũng tại cấp tốc tiêu thăng. Đại cảnh giới thứ 4, dưỡng đan cảnh. Dưỡng đan cảnh nhất trọng thiên. Dưỡng đan cảnh nhị trọng thiên. Dưỡng đan cảnh tam trọng thiên. Dưỡng đan cảnh tứ trọng thiên. Dưỡng đan cảnh cửu trọng thiên. Dưỡng đan cảnh tầng 10. Thoáng chốc, điên cuồng lưu chuyển linh khí tại Trần Bắc Trạch trong đan điền lưu chuyển, cực tốc hội tụ về sau, hóa thành đan chi hình thức ban đầu. Theo quần quần không dứt linh khí mờ mịt, bảo dưỡng, đan chi hình thức ban đầu càng phát nồng đậm, dần dần diễn hóa thành thực chất, trong lúc nhất thời, trong đan điền tất cả linh khí bạo động, điên cuồng hướng phía đan chi hình thức ban đầu hội tụ. Ầm ầm. Nguyên đan cảnh thành. Tại siêu thần cấp độ SSS tiên phú, cùng đại đế cổ kinh hỗn độn bất tử kinh tu hành, nguyên đan cảnh giờ phút này hội tụ nguyên đan, tuyệt đối phải so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hàng trăm hàng ngàn lần. Oanh. Nguyên đan cảnh nhất trọng thiên. Nguyên đan cảnh nhị trọng thiên. Nguyên đan cảnh tam trọng thiên. Nguyên đan cảnh tứ trọng thiên. Nguyên đan cảnh cửu trọng thiên. Nguyên đan cảnh tầng 10. Thoáng chốc, Trần Bắc Trạch thể nội nguyên đan bị một tầng kinh khủng bí lực bao khỏa, lại có ngũ hành chi khí lưu chuyển, quang minh cùng hắc ám đang đan xen. Trần Bắc Trạch giật mình, ngày đó tại Thiên Ma phái đối chiến nguyên đan cảnh ma đạo tu sĩ, bọn hắn vận dụng nguyên đan chi lực lúc, quanh thân bao phủ nhan sắc chi quang, bây giờ nghĩ lại, hẳn là kim một thủy hỏa thổ một trong. Nhưng Trần Bắc Trạch khác biệt, hắn nguyên đan phi thường cường đại, ngũ hành chi khí hoàn toàn bao quát trong đó, có thể tùy ý vận dụng thậm chí chuyển đổi ngũ hành lực lượng, đồng thời quang minh cùng hắc ám, đồng dạng mang theo cực hạn bí lực, để hắn ở đây cảnh giới tu vi đột nhiên cất cao. Oanh. Nguyên đan cảnh tầng 10, phá. Huyền mạch cảnh nhất trọng thiên. Huyền mạch cảnh nhị trọng thiên. Huyền mạch cảnh tầng 10. Giờ phút này, Trần Bắc Trạch thân thể kinh mạch trực tiếp được cường hóa, kim quang chói mắt lưu chuyển thần bí sương mù, cứng cỏi vô cùng. Cái này cũng chưa hết, cho đến phá vỡ mà vào linh khiếu cảnh. Linh khiếu cảnh nhất trọng thiên. Linh khiếu cảnh nhị trọng thiên. Linh khiếu cảnh tam trọng thiên. Linh khiếu cảnh tam trọng thiên. Linh khiếu cảnh tứ trọng thiên. Linh khiếu cảnh tầng 10. Giờ phút này, Trần Bắc Trạch tu vi có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, quả nhiên là như là tu hành nhiều năm, có đầy đủ tích lũy cùng lắng đọng, tự nhiên phá cảnh, nước chảy thành sông. Đến tận đây, Trần Bắc Trạch ổn định tự thân, không còn tiến hành phá cảnh. Hắn giờ phút này chỉ là đứng người lên mà thôi, toàn thân xương cốt ken ken rung động, tiểu thế giới chỗ không gian đều một trận vật mèo, nắm chặt lại quyền, thể nội sung túc lực lượng cảm giác mười phần. Hắn có chút hoài niệm vài ngày trước vũ hóa tiên cảnh tu vi, loại kia bệ nghệ thế gian hết thảy, thấy rõ tất cả trường không cảm giác, để cho người ta lưu luyến. Nếu như dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, liền xem như vũ hóa tiên cũng không phải việc khó mà. Cái gọi là tiên vực, đến lúc đó cũng muốn đi nhìn xem. Trần Bắc Trạch kết thúc tu hành, quay đầu nhìn lại, không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên bản như là sơn phong tinh bích thạch, giờ phút này hoàn toàn rút lại hơn phân nửa, không biết có phải hay không hắn thể chất cùng hiến pháp nguyên nhân, tiêu hao muốn so người bình thường nhiều mấy chục lần không chỉ. Bất quá dù vậy, còn lại cũng đủ làm cho ngoại giới bất kỳ thế lực nào giận mình. Sau đó, Trần Bắc Trạch nhìn một chút từ Thiên Ma phái, tuyệt thế yêu ma Hồng Trần Tiên chỗ sống nhờ bộ thiên thần thạch, từ ngày đó về sau, liền mang theo trở về, phía trên ngoại trừ xung quanh lượn lờ lấy chói lọi quang mang bên ngoài, không phát hiện gì khác nữa, cũng không nghĩ nhiều nữa, đem nó trồng chất tại một bên, làm cái cảnh. Minh Vương đại nhân. Bên ngoài, phát giác được Trần Bắc Trạch tu hành kết thúc sau Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này phát ra tiếng. Chuyện gì? Mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ âm binh phát hiện tinh linh tộc vết tích. Thuộc hạ đem âm chia ra vì mấy cái bộ môn, ám sát bộ, ngành tình báo các loại, ngành tình báo đã đem tinh linh tộc tin tức tương quan tìm kiếm chỉnh lý. Trần Bắc Trạch nhìn xem tin tức, phát hiện tinh linh tộc là một cái chủng tộc viễn cổ, nguyên khởi thời đại, đã không thể nào khảo chứng, bị thế nhân biết thời đại thì là so viễn cổ thời đại càng thêm lâu dài thời đại hoang cổ. Từ cái này lúc, tinh linh tộc liền có cường đại năng lực khôi phục cùng các loại chữa trị bí lực, đỉnh phong nhất thời kỳ, từng thống trị một thời đại, từng có cổ đế sinh ra. Theo thời gian chuyển rời, tôn này cổ đế bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi về sau, tộc này trực tiếp xuống dốc, người hưu tâm ngấp nghé tinh linh tộc năng lực, trắng trợn săn giết cùng bắt giữ, xem như nô lệ cùng công cụ sản xuất. Bởi vì dung mạo siêu nhiên, đến tận đây không ít hôn huyết tinh linh sinh ra, mà thuần chủng tinh linh lại càng ngày càng ít, tinh linh tộc triệt để xuống dốc, cuối cùng giấu ở tinh linh tộc cổ đế mở bên trong tiểu thế giới, đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện trong mắt mọi người. Mà phía trước một đoạn thời gian, tinh linh nhất tộc đột nhiên rời núi, có không ít thiên kiêu thần tử tung hành, cùng các đại thánh địa thánh tử thần nữ tranh phong mà không bị thua. Đồng thời, một cặp tinh linh tộc huynh muội, tự xưng cổ đế chi tử, cường thế bái sơn, khiêu chiến thiên kiêu bảng, thần thể bảng, thông thiên bảng bên trên nhân vật. Từ đó, tinh linh nhất tộc hoàn toàn từ tiểu thế giới bên trong bước vào trần thế, cao điệu quật khởi, thành lập tinh linh tộc thánh địa, nội tình đủ để so sánh các đại thánh địa. Mà cái này, vẫn là lúc trước tinh linh nhất tộc thoái ẩn tiểu thế giới về sau, không ngừng truyền thừa, treo chống tộc nhân tu hành tiêu hao về sau, còn lại nội tình. Ta đã hỏi qua tiểu đoàn tử, nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, ngay tại trong thôn lạc cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau 18 năm, tại gia gia của nàng thụ thương thời điểm, đã thức tỉnh chữa trị năng lực, bởi vậy bị người hữu tâm tiết lộ, tại cái này về sau chính là bị thiên ma phái trưởng lao truy sát. Trần Bắc Trạch hồi tưởng về sau, tiếp tục xem xét tư liệu. Phía trên biểu hiện, tinh linh tộc quật khởi về sau, bắt đầu thành lập thánh địa, đồng thời lấy thủ đoạn đặc thù, triệu tập thất lạc ở bên ngoài tinh linh nhất tộc, cho dù là hôn huyết, đồng dạng chiếu thu không lầm. Mà tại huyết ma động thiên phụ cận xuất hiện tinh linh nhất tộc, đúng là đang tìm kiếm đồng tộc, cũng không phải là hôn huyết, mà là hơn 10 năm trước, lưu lạc bên ngoài đế tử. Nhìn như vậy đến, tiểu đoàn tử tại cái này trong tinh linh tộc địa vị nên không thấp. Đến tận đây, Trần Bắc Trạch tìm tới Trần Thiên Thiên, nàng đoạn này thời gian thường xuyên một thân một mình mà người, đắm chìm trong mất đi già già trong bi thống. Bắc Trạch ca ca. Trần Thiên Thiên lặng lẽ lau nước mắt, nhanh chóng chạy chậm đến Trần Bắc Trạch trước mặt, một thân nát váy hoa nàng, bộ dáng rất là đáng yêu. Trần Bắc Trạch đem tinh linh nhất tộc sự tình cáo chi nàng, cụ thể làm gì dự định, cũng sẽ không ngăn cản. Bắc Trạch ca ca, ngươi là chán ghét ta sao? Trần Thiên Thiên mũi ngọc tinh xảo đỏ lên, con mắt đỏ lên, có nước mắt đang đánh chuyển, hiển nhiên là hiểu lầm hắn, cảm thấy Trần Bắc Trạch muốn tìm cơ hội cùng lấy cớ đuổi nàng rời đi. Làm sao lại thế? Nếu như ngươi nghĩ, ngốc bao lâu đều có thể. Trần Bắc Trạch sờ lên Trần Thiên Thiên đầu. Bắc Trạch ca ca, ngươi có thể thấp một chút sao? Đồng nhiên, Trần Thiên Thiên sắc mặt từng đỏ, nhẹ giọng nhu ngữ nói. Trần Bắc Trạch cười khẽ làm theo. Nhưng sau một khắc, Trần Bắc Trạch chỉ cảm thấy gương mặt hơi lạnh, Trần Thiên Thiên vậy mà đồ lót chuồng thân tại hắn trên gương mặt. Kỳ thật ta không nhỏ, đã 18 tuổi nữa nha. Trần Bắc Trạch nhanh chóng trừng mắt nhìn, Trần Thiên Thiên mãnh liệt sóng cả, để hắn đột nhiên chấn động, xác thực rất lớn. Tiểu đoàn tử, ngoan, ta không có ý tứ gì khác, nếu như có thể, ngươi liền đem nơi này xem như nhà của ngươi. Trần Thiên Thiên lắc đầu, vui vẻ ra mặt, trực tiếp đánh tới, ôm trên người Trần Bắc Trạch, nói, Bắc Trạch ca ca thật tốt, có ngươi tại, Thiên Thiên liền không cô đơn. Mà lúc này, Trần Bắc Trạch ánh mắt nhắm lại, phát giác được tiểu thế giới bên ngoài, trên núi hoang động tĩnh. Tiểu đoàn tử, tộc nhân của ngươi tới, mặc kệ hay không trước gặp bên trên thấy một lần, nếu như ngươi không muốn đi, cho dù cổ chi đại đế khôi phục, cũng không có cách nào chi phối ngươi ý nghĩ. Trần Bắc Trạch trịnh trọng nói. Trần Thiên Thiên chớp mắt to, cuối cùng nhẹ gật đầu, lôi kéo Trần Bắc Trạch tay đi ra tiểu thế giới. Cái tiểu nha đầu kia, vết tích đến nơi đây liền biến mất. Tộc trưởng đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm tới cổ đế tiểu nữ nhi. Làm sao hết lần này tới lần khác đến nơi đây? Liền mai danh nhận tích đây. Chừng hơn 10 người đội ngũ xuất hiện tại núi hoang, bọn hắn nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, phía sau có hai đạo màu trắng quang rực, tại nhẹ nhàng đồng đưa. Tu vi của bọn hắn, ra riêng lẻ vài người bên ngoài, chỉnh thể đều rất phẳng đồng đều, phần lớn tại thánh cảnh trở lên, liền cái này quy mô, tương đương với thánh địa non nửa số nội tình, mà đối với tinh linh tộc mở thánh địa mà nói, chỉ là một phần nhỏ. Tu vi cường đại, cũng là tinh linh tộc rời núi, cấp tốc đứng vững gót chân nguyên nhân chủ yếu một trong, lại nhiều như vậy thánh nhân xuất động, đủ để xác minh bọn hắn đối cổ đế tiểu nữ nhi coi trọng. Theo không gian một cơn chấn động, Trần Bắc Trạch cùng Trần Thiên Thiên xuất hiện tại trên núi hoang, tại nhìn thấy tinh linh tộc người lúc, thật sự là hắn có chút kinh dị, coi là thật như là ghi chép, tuế nguyệt trôi qua phảng phất không cách nào trên người bọn hắn lưu lại vết tích, dù sao thánh cấp tu vi, lấy thiên nguyên đại lục tiêu chuẩn, ít nhất phải tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm. Ừm. Tiểu tử ngươi là ai? Tinh linh tộc một người cầm đầu dáng người cường tráng nam tử phát ra tiếng, nhìn qua dung mạo chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, mặt trái của hắn trên má có một đạo rõ ràng thập tự vết sẹo, ngược lại tăng thêm một tia vô lại cùng phóng đãng không bị trói buộc. Trần Bắc Trạch nhíu mày, ánh mắt quét là tại tinh linh tộc nhân trên thân, phía sau bọn họ quang dực, Trần Thiên Thiên chưa từng có được, hoặc là chưa hoàn toàn thức tỉnh thể chất. Lúc này, Trần Thiên Thiên chớp lấy mắt to, từ Trần Bắc Trạch sau lưng ló đầu ra đến, ánh mắt tò mò, một mực chằm chằm sau lưng bọn hắn quang dực bên trên, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Cùng một thời gian, Trần Bắc Trạch phát hiện tinh linh tộc nhân bên trong, có một nam một nữ thần sắc đột nhiên vui mừng, con mắt nhìn tới. Ý Liễu Phù Lôi. Cái kia nữ tinh linh trong mắt hiện hiện lệ quang, không ngừng nắm lấy bên hông nam tinh linh tay, quan hệ rất thân mật, không ngừng kêu to, "Gem, Gem, ta cảm nhận được. Huyết mạch chi quang vì ta dẫn dắt, nàng cùng ta chảy giống nhau huyết mạch, nàng là Y Phù Lôi không sai." Gem hơi có vẻ trấn định, ấn nhịn ý mừng nói, "Ngươi nhanh triển khai huyết mạch chi quang." Nữ tinh linh Y Lê An chỉnh trọng gật đầu, theo Tuyết Bạch Hạo cổ tay nâng lên, trong tay kia xuất hiện một thanh sắc bén dao găm, phá vỡ ngón tay, lại có lưu sa lấp lóe quang trạch màu lam huyết dịch chảy ra. Trên đầu ngón tay vết thương rõ ràng có khép lại xu thế, mà xuống một khắc, màu lam huyết dịch chợt nhận cái gì dẫn dắt, xen lẫn thành một trường tơ màu lưới. Trần Bắc Trạch không khỏi kinh dị, tinh linh tộc pháp môn hoàn toàn chính xác rất kỳ dị, hắn cảm nhận được sau lưng Trần Thiên Thiên dị dạng, túi đầu xem xét, tiểu đoàn tử tựa hồ đang cực lực khống chế cái gì, sau đó màu trắng quang rực tại Trần Thiên Thiên phía sau triển khai đồng thời, trên người ánh sáng nhạt lấp lóe, lại đồng dạng hợp thành lưới ánh sáng, cùng Y Lê An tơ màu lưới chạm nhau đụng. Bắc Trạch ca ca, ta bỗng nhiên cảm giác thật là thân thiết. Nàng tựa hồ là ta sinh mệnh rất trọng yếu một người. Trần Bắc Trạch sờ lên Trần Thiên Thiên đầu, sau đó tơ máu lưới lui trở về, Trần Thiên Thiên cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ý Liễu Phù Lôi, Ý Phù Lôi. Nữ tinh linh Y Lê An rất kích động, nắm lấy bên hông rèm, kêu to lên tiếng, thỉnh thoảng lau lệ ở khóe mắt, nói, ta là ngươi thân tiểu di à, ngươi không nhớ ta sao? Mà liền tại giờ phút này, trên mặt có thập tự mặt sẹo tinh trắng tinh linh ánh mắt lấp lóe hàn quang, trên thân phát ra tử phụ cảnh khí tức, phía sau quang dực cực tốc kích động, ánh mắt lạnh thấu xương, cầm trong tay đoạn nhận quắc khẽ, ngươi là ai? Tiếp cận Ý Phù Lôi có mục đích gì? 12. Chương 13, tinh linh tộc cực đạo đế binh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Ý Liễu Phù Ly, tinh linh tộc trong đội ngũ Y Lê An kêu ra tiếng, chính là kia trên mặt thập tự mặt sẹo tinh tráng tinh linh tộc, nàng ánh mắt mang theo một tia lo lắng, sợ động thủ sau sẽ làm bị thương đến Y Phù Lôi. Y Phù Ly đồng dạng là đệ tử, cùng Y Phù Lôi là đồng bào huynh muội, theo tinh linh tộc thánh địa thành lập, hắn không ngừng khiêu chiến các đại thánh địa thiên tiêu, thánh tử, danh tiếng vang xa. Lần này, chính là Y Phù Ly chủ động xin đi, mang tinh linh tộc thánh cảnh người hộ đạo đến đây, dù sao đệ tử can hệ trọng đại, đối với tinh linh tộc quật khởi cũng lâu dài không suy sừng sững trên đại lục, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Tiên tâm Y Phù Ly biết được Y Lê An cái này tiểu di ý nghĩ, lúc này mở miệng an ủi, đồng thời tại hắn ánh mắt ra hiệu dưới, sau lưng tinh linh tộc thánh cảnh người hộ đạo tất cả đều xuất động, trong khoảnh khắc vây quanh Trần Bắc Trạch. Y Phù Lôi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức cùng huyết mạch truyền thừa, không muốn làm bị thương nàng, Y Lê An lên tiếng lần nữa nhắc nhở. Y Phù Lôi nhẹ gật đầu, hắn cái này bảo muội, tại 18 năm trước phá vỡ phong ấn về sau, ngoài ý muốn lưu lạc ra tinh linh tộc, bởi vậy tinh linh tộc thậm chí không tiếc bất kỳ giá nào, đau khổ tìm kiếm, nhưng kết quả cuối cùng lại không hết nhân ý. Cho đến hiện tại, tinh linh tộc thánh địa thành lập, hy vọng tăng nhiều, cũng mở ra trong tộc chí bảo, lúc này mới căn cứ dấu vết để lại, tìm kiếm được phương hướng. Vì thế toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều buôn tẩu hơn phân nửa, may mắn thời gian không phụ người hữu tâm. Tìm về Y Phù Lôi, cũng dẫn đạo thức tỉnh ký ức, huyết mạch truyền thừa về sau, tinh linh tộc ảnh hưởng sẽ khiến cái khác thánh địa kiêng kỵ, triệt để củng cố tinh linh tộc địa vị. Dù sao cũng là ba tôn đế tử tế xuất, quét ngang cái khác thánh tử thần nữ, tuyệt không tại nói hạ. Nhân loại, các ngươi trong cổ ngữ có một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, buông ra Y Phù Lôi, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ý tưởng gì, đều không cần vọng tưởng cùng chúng ta chống lại. Y Phù Lôi là đế tử, ngươi như thế nào xử mới? Như ngươi loại này, mới linh khiếu cảnh tu vi sâu kiến, không phải ta nói, vẹn vẹn là lần này trong đội ngũ, chúng ta thánh cấp người hộ đạo, liền có 15 tên nhiều. So sánh cùng nhau, ngươi tính là gì? Khối này thiên cấp tinh bích thạch chắc hẳn ngươi thấy đều chưa thấy qua a. Vây xem tới tinh linh tộc nhân, từng cái ánh mắt cao ngạo, sắc mặt lên khốc, đối Trần Bắc Trạch khịt mũi coi thường, một người trong đó, đem một khối thiên cấp tinh bích thạch ném về Trần Bắc Trạch dưới chân. Đệ tử Y Phủ Ly cười phất tay ngăn lại, tuy nói hắn cảnh giới chỉ là tại tử phụ cảnh, cùng thánh cảnh trọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới, nhưng những này người hộ đạo, vẫn như cũng chỉ nghe lệnh hắn. Phù Lôi, ta là người thân ca ca. Điểm này ngươi tuân theo bản tâm đã nhận ra cảm giác thân thiết ta. Không nên tin nhân loại, bọn hắn vì bản thân tư dục không từ thủ đoạn, vì thế chúng ta tinh linh tộc kéo dài đến hơn vạn năm hắc ám kỷ nguyên, không chỉ có trắng trợn săn giết chúng ta, càng xem như nô lệ, công cụ sản xuất. Làm ca ca, ta có thể lý giải ngươi bên ngoài 18 năm cùng nhân loại chung đụng khó xử, nhưng ngươi tuyệt đối không nên bị bọn hắn chỗ lừa bịp. Y Phù Ly nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Bắc Trạch một chút, trực tiếp đem hắn không nhìn, mà là nhìn xem nhiều năm không thấy muội muội, nói ra bọn hắn hiểm ác cùng dụng tâm. Im ngay. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Bắc Trạch ca ca. Trần Thiên Thiên đứng tại Trần Bắc Trạch trước mặt, vươn ra hai tay ngăn tại cái sau trước mặt, một đôi chớp mắt to, lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nàng cắn chặt hàm răng, trước ngực sung mãn, theo tâm tình kích động đang lắc lư. "Vâng, ta không phủ nhận ngươi nói, nhân loại có rất rất nhiều đều là người xấu, bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, vì tư lợi. Nếu không phải có bại hoại tiết lộ năng lực của ta, gia gia cũng sẽ không vì cứu ta mà ngã hạ. Thậm chí ta cũng sẽ không bị đến ác nhân truy sát. Nhưng ngay trong bọn họ cũng có người tốt, gia gia. Nếu như không có gia gia thu dưỡng ta, sợ là sớm mấy năm ta liền bị người xấu bắt cóc, từ đây sống không bằng chết. Còn có Bắc Trạch ca ca, nếu không phải hắn, ta cũng như thế khó thoát người xấu ma chảo, là hắn đã cứu ta, giúp ta thay ra gia báo thủ." Nói đến đây, Trần Thiên Thiên nhìn xem dưới chân thiên cấp tinh bích thạch, hung hăng xách bay ra ngoài, tức giận nói, "Một khối tinh bích thạch mà thôi, có cái gì thần khí, Bắc Trạch ca ca có cả một cái thiên cấp tinh bích màu đâu." "Ông." Chúng tinh linh tộc nghe vậy, sắc mặt không khỏi giật mình. Liền xem như hiện tại tinh linh tộc thánh địa, cũng mới chỉ có năm đầu thiên cấp tinh bích mỏ, theo thời gian trôi qua, tinh bích mỏ sẽ hút thiên địa linh khí, liên tục không ngừng hội tụ, tự hành sinh trưởng, sẽ càng ngày càng nhiều. Mà cái này thiên cấp tinh bích mỏ cũng là tinh linh tộc cổ đế thời đại kia để lại. Đặt cái khác thánh địa, nhiều nhất cũng chính là địa cấp tinh bích mỏ thôi. Ý Y Phù Lôi, ngươi nói là sự thật. Tinh linh tộc một cái người hộ đạo sắc mặt cũng hỉ, cái này thiên cấp tinh bích mỏ giá trị quá mức phi phàm, nếu như có được, nhất định có thể để toàn bộ tinh linh tộc, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, đều có thể nâng cao một bước. Đệ tử Y Phù Ly trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sắc mặt bình thản, cảm xúc cũng không có đặc biệt chập trùng, ẩn tàng phi thường tốt. Trần Thiên Thiên biến sắc, ý thức được nói không nên nói, quay đầu, phồng má, tự trách, có lỗi với Bắc Trạch ca ca, ta giống như cho người gặp rắc rối. Trần Bắc Trạch cười khẽ, sờ lên đầu của nàng, nói, không có chuyện, nói đã nói, thú hổ, bọn hắn năng lực ta gì? Trần Thiên Thiên lộ ra vẻ tươi cười, sau đó dắt lấy Trần Bắc Trạch góc áo, biểu thị cũng không quá muốn cùng bọn hắn trở về. Tốt, vậy liền lưu lại. Trần Bắc Trạch cười khẽ, sau lưng thông hướng tiểu thế giới hư không chi môn hiện hiện. Y Lê Phù Lôi, gặp này tình trạng, Y Lê An thần sắc biến đổi, mở miệng kêu lên, muốn để Trần Thiên Thiên hồi tâm chuyển ý. Y Lê Phù Ly sắc mặt trở nên âm trầm, trong tay dao găm hàm quang rạng rỡ, phong mang tất lộ, trực tiếp lệnh giọng hạ lệnh, nói, đem người này mặt thú tâm, đổi trắng thay đen dơ bẩn đồ vật cho ta làm thịt, đoạt lại ta bà muội. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, 15 tên thánh cảnh người hộ đạo phóng thích tự thân khí tức, khổng lồ áp lực xông lên trời, trong nháy mắt bao phủ nơi đây phương viên vạn mét, cũng ra tay với Trần Bắc Trạch, chuẩn bị lưu hắn lại. Y Phù Ly bỗng nhiên quay người, không còn đi xem, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tại thánh cảnh cường giả uy áp dưới, liền xem như hắn cái này tử phủ cảnh tu sĩ, đều có rất lớn áp lực, toàn lực xuất thủ, cũng không thể chống lại chỗ trống. Càng đừng đề cập nhân loại kia, chỉ là nho nhỏ linh thiếu cảnh. Muội muội, đừng trách ta, có đôi khi lòng của chúng ta sẽ bị thất tình lục dục chỗ che đậy, không cách nào nhìn thẳng bản nguyên, coi như ngươi sau đó trách cứ ca ca, ta cũng nhận. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, dị biến nảy sinh. Vô số đạo bóng đen trong nháy mắt tại núi hoang xung quanh giáng lâm, từng cái khí tức cường đại vô cùng, thấy không rõ khuôn mặt đồng thời, tản ra tu vi vậy mà tại Thánh Vương cảnh. Trong khoảnh khắc, 15 tên tinh linh tộc thánh cảnh người hộ đạo, sắc mặt cuồng biến, chân đều đang đánh lấy rung động. Thánh Vương cảnh tu vi, số lượng đầy khắp núi đồi, đếm đều đếm không đến, đỉnh núi đều trực tiếp bị bao vây. Tại Thánh Vương cảnh khí tức uy áp dưới, tinh linh tộc người hộ đạo như gặp phải trọng kích, từng cái sắc mặt hề hoài suy sụp. Thánh Vương, một cái, hai cái, nhiều như vậy đến không hết. Tất cả đều là Thánh Vương cảnh. Huyễn thuật, huyễn thuật, tuyệt đối là huyễn thuật, đám này dơ bẩn đáng chết nhân loại, bọn hắn giỏi về huyễn hóa, định thời gian âm thầm vận dụng chí bảo, đến để thăng khí tức của bọn hắn, để chúng ta tưởng lầm là Thánh Vương cảnh. Lần này tìm kiếm đệ tử, tộc vương mệnh chúng ta mang theo cực đạo đế binh, ta cũng không tin, ngươi một cái nho nhỏ linh khiếu cảnh tu sĩ, có thể mệnh lệnh Thánh Vương cảnh cường giả. 13. Chương 14, cực đạo đế binh đụng nhau. Tinh linh tộc khôi phục thần trượng. Bị âm binh bao khỏa vây kín tinh linh nhất tộc, giờ phút này sắc mặt cuồng biến, cho dù là hỉ nộ không lộ y phủ ly, cũng thân thể căng cứng, cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ. Tinh linh tộc đặc hữu cực đạo đế binh trong nháy mắt bị tế ra, giờ phút này treo móc ở đỉnh đầu, tất cả tinh linh tộc nhân đều trong nháy mắt hội tụ thành một cái vòng tròn, dựa lưng vào nhau, tay cầm đao binh, chuẩn bị đối địch. Tinh linh tộc thủ hộ giả hô hấp dồn dập, kia cố đập vào mặt áp, không hề giống làm bộ, để bọn hắn khí huyết anh minh, hô hấp vướng hữu, có muốn cảm giác hít thở không thông. Đừng hoảng hốt, chúng ta lấy cực đạo đế binh, khôi phục thần trượng mở đường, giết ra ngoài. Đệ tử Y Phủ Ly trầm giọng nói. Ba ba bá. Hai thân ảnh cấp tốc hiện lên, đỉnh đầu mũ quan chính là Hắc Bạch Vô Thường, từ âm binh bên trong lướt đi. Lệ quỷ câu hồn, Vô Thường lấy mạng. Hai đạo sen lẫn nam nữ thanh âm từ không trung quanh quẩn. Ha ha ha, các ngươi cũng không cần làm phản kháng vô vị, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ, chí ít có thể tại trong vui sướng chết đi. Bạch Vô Thường cười vũ mị đến cực điểm, tư thái xinh đẹp, vặn mẹo vòng eo dần dần đi ra phía trước. Muội muội, ngươi liền không thể uyển chuyển một chút sao, lại hù đến bọn hắn. Hắc Vô Thường yêu tà cười một tiếng, đi đến mấy bước, cùng Bạch Vô Thường sóng vai mà đi. Hắc Bạch Vô Thường. Đệ tử Y Phủ Ly bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cuồng biến, đột ngột xuất hiện hai cái quái nhân, cho bọn hắn một loại trí âm trí tà cảm giác, rõ ràng không có tản mát ra tu vi ba động, lại có vô cùng quỷ lực thẩm thấu mà đến, để hắn mồ hôi rơi như mưa. Các ngươi, mạnh, quá mạnh. Hai người kia tu vi, so với cái kia Thánh Vương cảnh âm binh còn cường đại hơn. Tại kia cố uy áp phía dưới, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, đầu gối đều cong. Tế đế binh, nhanh, nhanh. Y Phủ Ly kêu to, thân là đệ tử, mặc dù từ lúc còn rất nhỏ, liền bị tinh linh tộc cổ đế cho phong ấn, nhưng là mơ hồ ở giữa, cũng là cảm nhận được rất nhiều, hai người trước mắt cùng chung quanh người áo đen, tản ra cảnh giới, căn bản không phải làm bộ, mà là chân thực tồn tại. Ong ong ong. 15 tên tinh linh tộc người hộ đạo, giờ phút này toàn thân run lên, lòng bàn chân phát lạnh, kiên trì thôi động thể nội thánh nguyên chi lực, rót vào khôi phục pháp trượng bên trong. Đại đế chi uy tràn ngập, từ cái này ba thước đến cao thanh quang pháp trượng bên trong bắn ra, sát khí tràn ngập kinh khắp nơi, màu lam nhạt quang hoa chói lọi chói mắt, đem tinh linh tộc người bao phủ, chỉ một thoáng uy áp tán, bọn hắn có thể tạm thời thở dốc. Mọi người theo vào, nhất định phải bảo đảm, từ đầu đến cuối đang thức tỉnh thần trượng bảo hộ phạm vi bên trong. Y Lệ Lê An cùng Gem đồng dạng cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, mở miệng nhắc nhở. Bên cạnh Y Phủ Ly lại tâm thần bối rối, ánh mắt khóa chặt tại người áo đen cùng kia Hắc Bạch Vô Thường trên thân, đối phương kia thư giãn thích trí bộ dáng, cho dù nhìn thấy đế binh đều không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, để trong lòng hắn treo lấy cự thạch, càng phát ra nặng nề. Quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, đồng dạng tế ra cực đạo đế binh câu hồn bút. Chỉ một thoáng, càng thêm khổng lồ, lại sát phạt khí tức cực kỳ nồng nặc tử khí khuyết tán tràn ngập, cho dù là cùng là cực đạo đế binh khôi phục thần trượng, đều bị rung chuyển, thậm chí bị áp chế. Cái gì? Các ngươi vậy mà cũng có cực đạo đế binh? Tinh linh tộc người hộ đạo kinh hoàng, lại không dám có chút giữ lại, thánh nguyên chi lực liệu lĩnh trào lên rót vào đến khôi phục thần trượng, dùng cái này đến chống lại câu hồn bút, bảo toàn tự thân. Trong lòng bọn họ cực kỳ kinh hoàng, thậm chí có một tia sợ hãi, cực đạo đế binh lúc nào như thế giá rẻ rồi? Sâu kiến cũng nghĩ lay trời. Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, toàn diện thôi động câu hồn bút, khổng lồ mấy chục lần uy áp trong nháy mắt đánh hạ quá khứ, từng đạo tử khí xen lẫn sát phạt chi quang tung hành, bắn ra, đánh vào khôi phục thần trượng lên. Ông, tinh linh tộc tất cả mọi người lực thôi động, nhưng ở câu hồn bút công kích đến, trong nháy mắt sụp đổ, toàn diện tan tác, tất cả mọi người miệng phun máu tươi, thân thể chấn động mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tạc rơi. Đáng chết. Y Phù Ly che lấy lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, trong này chỉ có hắn thụ thương nặng nhất, chỉ là tử phủ cảnh tu vi, nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường cũng không động sát tâm, giờ phút này một số người làm sao có thể có cơ hội thở dốc. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch, cười tà, mệnh lệnh âm binh đạo, người tới, đem bọn hắn cho ta treo lên. Sau đó, làm cho người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Tinh linh tộc tất cả mọi người, đệ tử Y Phủ Ly đứng núi chịu sào, nằm dạp trên mặt đất cứ như vậy vểnh lên, sau đó từng đầu 7-800 cân, thậm chí hơn ngàn cân lợn rừng sau lưng bọn hắn mạnh mẽ đâm tới. Y Phủ Ly tê tâm liệt phế giống to, mặt đất đều bị nắm đấm truy bạo liệt, lại bị những hắc y nhân kia lực lượng vô hình trói buộc, căn bản là không có cách quá nhiều dãy rủa, phát giác được sau lưng ấp úng heo tiếng kêu. Hắn lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh như thế u ám, trong lòng càng là tại lúc này hối hận, nếu là hắn không có chủ động xin đi tới này một lần, có phải hay không liền sẽ không phát sinh rồi. Thiếu niên kia đến cùng là thân phận gì? Thiên cấp tinh bích mỏ, mấy vạn tôn thánh vương cảnh thủ hạ, còn có hai cái hư hư thực thực tại thánh nhân hoàng cảnh Hắc Bạch Vô Thường. Cùng kia cực đạo đế binh câu hồn hút. Hắn chẳng lẽ lại cũng là viễn cổ một gia tộc lớn nào đó, phong ấn đến nay đệ tử? Nhưng vì sao hai người chênh lệch như thế lớn? Vô số suy nghĩ ở trong lòng một nháy mắt nổ tung, Y Phủ Ly rốt cuộc khống chế không nổi, kêu to lên tiếng. Ta ít ít ít ngươi mô mô a. Thân là đệ tử, Cổ Chi đại đế dòng dõi, lại bị người một cái chỉ là tại linh khiếu cảnh tu sĩ làm nhục như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này tu vi thấp thiếu niên, lại có khống chế mấy vạn tôn thánh vương cảnh phía trên tu sĩ, cầm đầu hắc bạch vô thường kinh khủng hơn. Còn nắm giữ đế binh, cùng là cực đạo đế binh khôi phục thần trượng, hoàn toàn không phải là đối thủ, chẳng lẽ lại bọn hắn lại có biện pháp để cực đạo đế binh phát huy ra ba thành trở lên uy lực. Đây quả thực quá mức kinh khủng. Ngoại trừ Cổ Chi đại đế bên ngoài, những người khác căn bản không có biện pháp gì có thể để cho cực đạo đế binh phát huy đến cực hạn, cưỡng ép thôi động sẽ phải gánh chịu đến cực đại phản vệ, thậm chí lại bởi vậy hình thần câu diện. Không, không, lão phu danh dự cả đời cuối cùng lại bị một con lợn, một con lợn. Thanh cảnh người hộ đạo căn bản nhẫn nhịn không được cái này cực hạn tâm linh sáng chói, một ngụm lao huyết phun ra, ngất đi. Không chỉ có bị heo ủi, còn bị mấy vạn người da đen vây xem. Chuyện này truyền đi, hắn đã không có mặt a, dùng đầu ngón chân đều có thể chụp ra 100 tòa thiên cấp tinh bích mỏ a. Hồi lâu sau, liền ngay cả khôi phục thần trượng đều bị cướp đi. Ta hận a. Đệ tử y phủ ly ngũ vị trộn lẫn, mang theo cực hạn cốt nhục, cùng tinh linh tộc nhân rời đi, đây là không phải hồng trần chi địa. Tiểu thế giới bên trong, Trần Bác Trạch sờ lên Trần Thiên Thiên đầu, nói: "Yên tâm, ta chỉ là cho bọn hắn một chút xíu giáo huấn mà thôi, dù sao ta cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ là người." Bác Trạch ca ca tốt nhất rồi. Trần Thiên Thiên trực tiếp ôm lấy Trần Bác Trạch, thân cao chỉ tới lồng ngực, có thể rõ ràng cảm giác đạo kia xóa mềm mại. Sau đó, Trần Bác Trạch an tâm ngâm một tắm rửa, ba vạn âm binh tại Hắc Bạch vô thường dẫn đầu dưới, vận chuyển tự nhiên, trong lúc đó hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, vẫn còn chưa dính đến thánh địa độ cao. Đều là một chút thế lực nhỏ, thậm chí động thiên cấp khác, không gì hơn cái này, cũng thu hoạch không ít đồ tốt. Trong lúc này, Hắc Bạch vô thường lại tìm đến một cái thiên cấp tinh bích mỏ, năm cái địa cấp tinh bích mỏ, trực tiếp để thiên ngoại thiên nội tình càng thêm thâm hậu. Dạng này tài phú, cho dù là thánh địa, đều so với không lên. Đêm đó, Trần Bác Trạch an tâm tại trong tầm cung, chuẩn bị nghỉ ngơi, tắt đèn về sau, Trần Bác Trạch trên giường nhớ tới Hạ Lạc Ý, là thời điểm đi giao chỉ thánh địa nhìn xem, có hay không tin tức của nàng. Đương nhiên, trong bóng tối một trận thanh âm huyên náo truyền đến, Trần Bác Trạch sững sờ, lộ ra khổng lồ tinh thần lực, đúng là Tiểu Đoan Tử. Nàng tựa hồ vừa một xong tắm, trên thân chỉ bọc lấy một trường khăn tắm, tóc ướt xuống khoác lên sau vai, đệm lên chân lén lút hướng phía Trần Bắc Trạch phương hướng sờ tới. Gian phòng có đen một chút, mà nàng còn không có tu vi, làm không được ban đêm thấy vật, nhiều lần đụng đầu, nhai răng trợn mắt, không ngừng lau chán, con mắt có nước mắt lan lộn, nhưng là rất nhanh liền bị đè xuống. Ai nha? Trần Thiên Tiên bàn tay trượt đi, khăn tắm trong nháy mắt rơi trên mặt đất, lập tức xuân quang chợt tiết, tinh thần lực thả ra Trần Bắc Trạch, đem nhìn một cái không sót gì, nên nhìn không nên nhìn tất cả đều thấy được. Tiểu nha đầu này muốn làm gì? Trần Bắc Trạch có chút nổi giận. Hắn không có phát ra tiếng, tiếp tục giả vờ ngủ, thẳng đến Trần Thiên Thiên trải qua 9981 nạn về sau, đi tới bên giường. Bác Trạch ca ca. Đúng. Thật xin lỗi, ta đột nhiên đã thức tỉnh ký ức, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, muốn ngắn hạn rời đi, cho nên ta quyết định. 14. Chương 15, Bác Trạch ca ca, ngươi cũng không thể tìm nữ hải tử khác nhà. Không phải ta sẽ tức giận. Ừm. Hừ. Bác Trạch ca ca. Ngươi. Nhẹ. Nhẹ một chút. Đau. Xong ngay đây. Ngoan. Ừm. Trần Bác Trạch đem kim sang rửa xoa tại mắt cá chân nàng chỗ, nơi đó một mảnh sưng đỏ, vừa rồi Trần Thiên Thiên kinh hãi quá độ, không cẩn thận uy đến chân. Giờ phút này ngọn núi đầy đặn theo hô hấp, run rẩy, nhìn Trần Bác Trạch huyết mạch phu trương. Người cái này cái đầu nhỏ, đang suy nghĩ gì đấy? Trần Bác Trạch gậy nàng một cái đầu mà băng. Bác Trạch ca ca, ta không có sao. Trần Thiên Thiên đỏ bừng mặt, hơi có hải nhi mập trên gương mặt bỏ đầy đỏ ửng. Đang thức tỉnh ký ức về sau, trong cơ thể nàng huyết mạch truyền thừa, đồng dạng thu được tinh linh tộc cổ đế đế cấp bí thuật, đại đế cổ kinh căn bản của tu hành pháp, cùng công kích pháp môn, tất cả đều xuất hiện trong đầu. Trần Thiên Thiên tóc biến đổi theo, 3000 sợi tóc tự nhiên rủ xuống ở trước ngực cùng phía sau, hiện ra lam tử sắc, con ngươi cũng thay đổi thành xanh biển trạch. Bác Trạch ca ca, ta có một thiên đế cấp bí thuật, cần ngươi hỗ trợ. Trần Thiên Thiên ngón tay không ngừng loay hoay khăn tắm một góc, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Trần Bác Trạch nhìn thẳng. Đế cấp bí thuật, ta thế nào giúp ngươi? Trần Bác Trạch sững sờ. Mà xuống một khắc, Trần Thiên Thiên làm ra quyết định, ánh mắt lộ ra kiên nghị, trước người khăn tắm trực tiếp hất ra, ôm lấy hắn. Vạn vật khôi phục, âm mà phục dương, cực điểm mà hòa. Từng câu cổ ngữ mật ghi chép, đại đế kinh văn, từ Trần Thiên Thiên trong miệng nói ra, nàng thanh âm hơi phát run, sắc mặt đỏ bừng, dù là cách quần áo, Trần Bác Trạch cũng có thể rõ ràng nghe được nàng gấp rút tiếng tim đập. Trần Bác Trạch tâm thần khẽ động, không khỏi bị câu lên tâm hỏa, trong lòng thầm than, cái này đế thuật cổ kinh, đúng là song tu chi đạo. Có siêu thần cấp S ngộ tính thiên phú, Trần Bác Trạch đang nghe qua đi, rất nhanh liền đã nắm giữ động tác yếu lĩnh, thân thể cũng tại lúc này huyết dịch sôi trào, như là nham tương. Giờ phút này Trần Bác Trạch cũng mặc kệ, thiên lôi câu địa hỏa, theo đế thuật cổ kinh vận chuyển, thể nội linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ. Tại thời khắc này, Trần Bác Trạch cảnh giới, vậy mà không cái gì chướng ngại tăng lên, không có sử dụng bất kỳ tu hành tài nguyên. Trong đan điền ngưng tụ nguyên đan, giờ phút này bắt đầu điên cuồng biến hóa, thân thể quanh mình mở ra linh khiếu nở rộ hào quang, vô tận nguyên lực vỡ bờ, tạo thành một ngụm động thiên. Phá cảnh. Động thiên nhất trọng, động thiên nhị trọng, động thiên tam trọng, động thiên tứ trọng, động thiên cửu trọng, động thiên thập trọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm, Trần Bác Trạch ôm ấp giai nhân, nhìn xem vẫn còn ngủ say bên trong Trần Thiên Thiên, nhịn không được hôn lấy một chút trán của nàng. Hiện tại tỉnh táo lại, Trần Bác Trạch không khỏi có chút tối thán xúc động, nếu là vị hôn thê Hạ Lạc Y biết, lấy nàng tính cách, còn không phải vỡ tổ a. Trần Bác Trạch rời giường, đơn giản chế biến một chút linh dược cháo, tài nguyên đều là âm binh nhóm làm nhiệm vụ đạt được. Mà lại hôm qua trải qua một phen kịch liệt giao chiến, không chỉ là Trần Bắc Trạch, Trần Thiên Thiên tu vi cũng tăng lên nhanh chóng, trực tiếp bước vào linh khiếu cảnh sông lên trời. Đây quả thực có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cho dù là đế cấp bí thuật cổ kinh, tu hành tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy, hắn đang nghĩ, có phải hay không là thể chất của hắn mang tới. Trong lúc ngủ mơ Trần Thiên Thiên, người thấy linh dược cháo, chóp mũi không ngừng xúc động, còn buồn ngủ không thể từ trên giường đứng dậy, liền thấy bưng bát, mở to hai mắt nhìn Bắc Trạch ca ca. Bắc Trạch ca ca, ngươi làm cái gì thơm quá a? Đương nàng phản qua thần đến, chỉ cảm thấy thản đãng đãng, không khỏi hét lên một tiếng, nhanh chóng rút về ổ chăn. Sớm a, Bắc Trạch ca ca. Sớm, ăn chút linh dược cháo đi, không phải thân thể nhưng chịu không được. Trần Bắc Trạch vừa mới nói xong, Trần Thiên Thiên sắc mặt lại lần nữa ửng đỏ, lấy lại tinh thần hắn, cũng cảm thấy lời ấy có sai lầm thỏa đáng. Thỏa đáng về thỏa đáng, tại Tiên Tiên Hỗn Độn Thần Ma Đạo thai ra chỉ dưới, Trần Bắc Trạch tố chất thân thể, liền xem như hôm qua mặt đối kháng tử phụ cảnh ý phù ly, cũng có thể treo lên đánh hắn. Một đêm không thấy, liền thành đại cứu ca, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, bị cho heo ủi. Đến lúc đó gặp mặt, thật không biết ý phù ly sẽ tức giận thành cái gì điều dạng. Bưng bát hút cháo Trần Thiên Thiên, cảm thấy Bắc Trạch ca ca lửa nóng ánh mắt, nàng ngầm hiểu, nhanh chóng uống xong cháo về sau, lại bắt đầu một vòng mới tu hành. Tài lữ pháp địa, nó xếp ở vị trí thứ hai, đủ để thấy trọng yếu. Lần này, Trần Bắc Trạch tu vi không có dâng lên, ngược lại là Trần Thiên Thiên, vậy mà phá vỡ động tiên. Tại thể nội chế tạo là đại động thiên về sau, thuận lợi phá vỡ mà vào cảnh giới tiếp theo địa phách cảnh, trở thành địa phá kính nhất trọng thiên cao thủ. Luyện thể, vận khí, chú điền, dưỡng đan, nguyên đan, huyền mạch, linh khiếu, động tiên, địa phách, thiên hồn, tử phủ, vương tôn, kim hoàng, hóa thánh, nguy thánh, thánh nhân, thánh vương, thánh nhân vương, thánh nhân hoàng, bất hủ, chí tôn, thánh đế, nguy đế, nửa bước đại đế, chuẩn đế, thần đế. Như thế tiến cảnh, đơn giản không thể lấy kinh khủng để hình dung. Tiểu đoàn tử, khu khu. Trần Bắc Trạch đang khi nói chuyện, ánh mắt không tự chủ nắm quá khứ, sau đó ho khan hai tiếng, trịnh trọng nói, gấp gáp như vậy liền trở về sao? Trần Thiên Thiên nhẹ gật đầu, nói, Bắc Trạch ca ca, ta có không thể không hoàn thành sự tình, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Trần Bắc Trạch không có ngăn cản, cụ thể vì sao, nàng không nói, Trần Bắc Trạch cũng không có hỏi kỹ. Sau đó đem cực đạo đế binh khôi phục thần trượng giao cho nàng. Đúng rồi, sau khi trở về, cái kia y phủ ly nói cái gì ngươi đừng nghe. Trần Thiên Thiên chớp mắt to, có chút không rõ ràng cho lắm. Đơn giản thu thập một phen về sau, Trần Thiên Thiên bước lên tinh linh tộc con đường trở về. Tại tiểu thế giới bên ngoài, Trần Thiên Thiên cho Trần Bắc Trạch một cái to lớn ôm, trong mắt có ly biệt vẻ u sầu. Sau đó tại Trần Bắc Trạch ánh mắt kinh ngạc dưới, nàng đốt lên bàn chân tại Trần Bắc Trạch bên thai nói một câu, ngươi tuyệt đối không nên tìm nữ hải tử khác ca, không phải ta sẽ tức giận. Trần Bắc Trạch trong lòng máy động đột, không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà cũng rất có lòng ham chiếm hữu, không biết cùng Hạ Lạc Y lúc gặp mặt sẽ là dạng gì kịch liệt tình trạng đâu. Ta đi Bắc Trạch ca ca. Trần Thiên Thiên không bỏ, quay người thời khắc, khóe mắt vậy mà lưu lại nước mắt. Bắc Trạch ca ca, kỳ thật ta cũng chưa không rõ kia rốt cuộc là cảm kích vẫn là thích, nhưng là ta không muốn lưu lại tiếc nuối, kích động cũng tốt, thích cũng được, ta cả đời này cũng không tiếc. Nhìn qua Trần Thiên Thiên bóng lưng, Trần Bắc Trạch nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong lòng nắm chặt đâm nhói một chút. Hắc Bạch vô thường, Minh Vương đại nhân, có thuộc hạ. Phái 5000 âm binh bảo hộ an toàn của nàng, tuyệt đối an toàn, minh bạch. Hắc Bạch vô thường ngẩng đầu, trịnh trọng nói, vâng. Minh Vương đại nhân. Dứt lời, Bạch vô thường mở miệng nói, Minh Vương đại nhân, hôm qua âm binh đạt được tin tức, vô cực thánh tử từng tại huyết ma động thiên xuất hiện qua. Sớm tại trước đó, Trần Bắc Trạch liền đã phân phó xuống dưới, dù sao vô cực thánh tử thế nhưng là không ít đối với hắn bỏ công sức đâu. Ồ, theo ta được biết vô cực thánh tử là chính đạo, hắn chạy đến ma vực tới làm gì? Hồi Minh Vương đại nhân. Bạch vô thường chắp tay thở dài, nói, vô cực thánh tử từng tại huyết ma động thiên có dấu một vật, bất quá lại bị mang theo thần bí vật chất đồ vật ngăn cách khí tức, không cách nào dò xét trong đó bộ cụ thể là vật gì, bởi vì phía trên thi triển bí thuật pháp, tùy tiện mở ra, vô cực thánh tử sẽ tại trước tiên biết được, cho nên thuộc hạ không dám vọng động. Chương 16, không phải ngươi bi cái quái gì? Run rẩy huyết ma động thiên. Ma vực, thông thiên đại đạo, huyết ma động thiên. Chủ phong, phòng nghị sự. Huyết ma động chủ Phương Sử Hàn ngồi ở chủ vị, hai tay hai bên thì là ngồi huyết ma động thiên trưởng lão. Nhiệm vụ đã tuyên bố ra ngoài, sát thủ thần triều thiên ngoại thiên cũng cho trả lời chắc chắn, giết con ta hung phạm, tên là Trần Bắc Trạch. Con ta trước khi chết, hắn từng phát động cấm chú, bị đánh bên trên tiêu ký, một khi người này xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ cảm ứng được. Thế nhưng là làm ta tuyên bố ám sát Trần Bắc Trạch nhiệm vụ về sau, vậy mà không cách nào treo thưởng. Ta đã đem huyết ma động thiên hai tòa địa cấp trung phẩm tinh bích mỏ làm nhiệm vụ thù lao. Hắn vì cái gì không tiếp? Phương Sử Hàn nổi trận lôi đình, khí nộ không thôi, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, từ nhỏ đã đem hết toàn lực bồi dưỡng, hôm nay thế nhưng là lễ thành nhân của hắn, lại như vậy chết thảm. Hắn thề, nhất định phải làm cho Trần Bắc Trạch nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đại trưởng lão Tô Chấn Dâu tóc bạc trắng, phong khinh vân đạm bưng chén trà, vẫn nhẹ phẩm, đối với việc này, ngẩng mặt làm ngơ. Trong lòng thì là mừng rỡ đan sen. Chết được chết tử tế đến rượu chết tuyệt, coi như hắn không chết, lão phu cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn xử lý, ngược lại là bất đi một phen công phu, huyết ma động thiên đời tiếp theo động chủ, nếu là bàn giao đến trong tay của hắn, sớm muộn sẽ bại quang. Cái này không chỉ là ngươi Phương Sử Hàn tâm huyết, đồng dạng cũng là lão phu mệnh căn tử, dù là cùng người trong thiên hạ là địch, cũng không thể để huyết ma động thiên như vậy suy sụp. Ngược lại là không nghĩ tới, Phương Sử Hàn hy sinh địa cấp trung phẩm tinh bích mỏ đều không thể đổi lấy nhiệm vụ lần này treo thưởng, ngược lại để người khó hiểu. Tô Chấn đặt chén trà xuống, mở miệng nói, động chủ nóng giận hại đến thân thể, bây giờ sự tình đã xuất, nghĩ biện pháp giải quyết chính là, chất nhi sự tình vì lớn, vẫn là sớm đi để hắn nhập thổ vi ăn. Nghe được cái này, vốn là khí nộ Phương Sử Hàn, tâm hỏa một chút liền đuổi lên, mang to, nhập thổ vi ăn, nhập thổ vi ăn, lão tử cũng nghĩ để hắn nhập thổ vi ăn, nhưng bây giờ chết không thấy xác, cái này tạp toái, lão phu nhất định phải tự tay băm ngươi. Ầm ầm. Một trận bạo hưởng từ huyết ma động thiên bên ngoài truyền đến, cả ngọn núi đều đang lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão đột nhiên đứng người lên, hắn phát giác đây không phải tự nhiên vỏ quả đất vận động. Cùng lúc đó, Phương Sử Hàn cũng chấn mắt, cùng Tô Chấn liếc nhau về sau, còn lại trưởng lão đi theo sông ra phòng nghị sự. Chỉ gặp một nam tử chân đạp hư không, vậy mà có thể lăng hư mà độ, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt miệt thị quét mắt phía dưới. Hắn anh tuấn phi phàm, tóc dài phiêu nhiên, thân mang một thân trường bào màu đen, chỗ ngực có một vết chữ ô biểu tượng. Lăng hư mà độ. Động tiên cảnh cường giả. Đại trưởng lão cùng Phương Sử Hàn liếc nhau, lông mày không tự chủ thượng tiêu, đúng là cùng bọn hắn cùng cảnh giới. Còn lại trưởng lão càng là kinh hãi, so với đại trưởng lão cùng động chủ có được động thiên cảnh thực lực bên ngoài, những người còn lại đều tại động thiên cảnh phía dưới. Bây giờ có thể cùng cái này thiếu niên thần bí đối thoại, chỉ có hai người bọn họ. Hắn, làm sao như vậy tuổi trẻ? Chúng ta huyết ma động thiên, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất chính là động chủ chi tử, đệ tử còn lại, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh đều không thể nhìn trộm. Bằng chứng ấy tuổi chính là động thiên cấp cường giả, chẳng lẽ lại là ma đạo thánh địa môn đồ? Đây không có khả năng a, ma đạo thánh địa đã tuyên bố hiệu lệnh, chỉnh thể bế núi không ra. Nhìn ngực hắn trước cấn ký, chẳng lẽ lại là sát thủ thần triều thiên ngoại thiên người? Còn lại trưởng lão, tại thời khắc này tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu suy nghĩ điên cuồng chớp động. Trần Bác Trạch ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua bọn hắn, tại Hắc Bạch Vô Thường cáo chi gần nhất huyết ma động thiên từng ban bố nhiệm vụ, hắn mới hồi tưởng lại, cái kia yêu tà nam tử là huyết ma động thiên nhi tử tới, tựa hồ mẹ nàng là thánh địa thánh ma nữ. Đây cũng chính là hắn không nghĩ, nếu không chuyện một câu nói, huyết ma động thiên liền không có. Nếu không phải vô cực thánh tử tới qua nơi đây, lại lưu lại ngay cả thánh nhân hoàng cảnh đều không thể theo dõi đồ vật, hắn cũng lười đi một chuyến. Ai là huyết ma động chủ? Trần Bác Trạch thanh lanh tiếng nói, lượn lờ tại toàn bộ huyết ma động thiên. Tất cả đệ tử đang nghe chấn động sau đều xuất hiện, ngước nhìn Trần Bác Trạch, nghị luận ầm ĩ. Không biết tiểu hữu có thể xuống tới nói chuyện. Đại trưởng lão Tô Chấn vuốt vuốt sợi râu, cho dù thân phận đối phương không tầm thường, tuổi còn trẻ liền có cùng hắn ngang hàng tu vi, nhưng tuổi tác bày ở cái này, hắn tử không có khả năng đem tư thái bày quá thấp. Ngươi là? Tô Chấn nhíu nhíu mày lại, đối phương thanh lanh thanh âm mang theo nghiền ngẫm cùng hơi lạnh, tựa hồ là tìm đến phiền phức, bất quá trở ngại đối phương thế lực sau lưng, hắn chỉ có thể đem khó chịu dằn xuống đáy lòng. Ta là huyết ma động thiên đại trưởng lão. Vâng. Chỉ gặp đầy trời liệt diễm bốc lên, kinh khủng hỏa diễm như nham tương nghiêng xuống tới. Phốc phốc. Đại trưởng lão Tô Chấn, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị nham tương quét trúng, bao trùm, nương theo lấy tiêu thảm, tại chỗ bỏ mình, ngay cả cho bụi đều không thể lưu lại. Không phải ngươi bi cái quái gì? Ông. Vâng. Một lời không hợp liền xuất thủ tư thế, thậm chí ngay cả động thiên cảnh đại trưởng lão đều không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, tất cả mọi người tâm thần cuồng loạn. Tại đại trưởng lão bên cạnh mấy cái trưởng lão, doa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua dần dần bị nham tương ăn mòn thiêu đốt mặt đất, bờ môi đều đang đánh run rẩy, lông tơ đứng đấy. Huyết ma động thiên nguyên bản còn tại quan sát xem náo nhiệt các đệ tử, trong nháy mắt bỏ mạng chạy vội, lúc này loạn cả một đoàn. Kinh khủng, cường đại, không thể ngăn cản. Huyết ma động chủ Phương Sử Hàn, khống chế không nổi nuốt nước bọt, đại trưởng lão cùng hắn cùng cảnh, cho dù là hắn cùng động thủ cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy cầm xuống. Có thể nói là miểu sát trình độ. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, có. Không có từ xa tiếp đón, tại hạ huyết ma động chủ Phương Sử Hàn. Phương Sử Hàn nâng tay lên đều đang run rẩy, nói chuyện đều có chút miệng bầu, hắn vậy mà phát hiện hai chân giống như rốt chỉ, xê dịch không được mảy may. Ha ha, ngươi là gan ngược lại là thật lớn a. Phương Sử Hàn trong nháy mắt vãi cả linh hồn, trong lòng run sợ, hô hấp đều biến vương hữu, não hải suy nghĩ điên cuồng xoay tròn, lúc nào trêu chọc phải cái này một tôn sắt thần a. Tiền bối, Vãn bối. Vãn bối không biết làm cái gì, đều muốn tuyên bố nhiệm vụ giết ta, còn chưa làm cái gì đâu. Phù phù. Phù phù. Phương Sử Hàn giật mình lại là trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng nghẹn nào, tự lẩm bẩm, giết hắn, giết hắn. Trần Bắc Trạch. Thế nhưng là giờ phút này hắn, tại đối mặt giết con mối thù mặt người trước, nhưng không có bất kỳ sức phản kháng, càng đừng đề cập báo thù. Không chỉ là Phương Sử Hàn, còn lại trưởng lão cũng đều toàn thân sủi lơ, quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân lông tơ đứng đấy. Tiểu tử ngươi ngược lại là ý kiến hay, dùng tiền đến thuê ta dưới trướng, để cho bọn họ tới giết ta. Trần Bắc Trạch chắp hai tay sau lưng, khí chất như trích tiên, thân thể nhẹ nhàng như lá rụng hạ xuống đến mặt đất. Xong. Hắn là sát thủ thần triều thiên ngoại tiên minh vương. Một cái mắt, tất cả mang đầu góc người đều biết sự tình chân tướng. Giờ phút này, tất cả trưởng lão trong lòng nhịn không được bắt đầu gào thét, gầm thét, Phương Sử Hàn ký hiệu nhãn hiệu đây là mang theo bọn hắn tự tìm đường chết ta. Sớm tại ngay từ đầu bọn hắn liền không đồng ý, cùng Thiên Ngoại Thiên vãng lai không khác bảo hộ luật ra, hiện tại tốt, giết ngươi nhi tử chính là sáng tạo Thiên Ngoại Thiên cái này sát thủ thần triều minh vương. Mụ nội nó cái chân, trước đó kêu như vậy hoan, hiện tại mối thù giết con làm sao không báo? Cựu nhân đang ở trước mắt, ngươi sợ cái lộn a ngươi. Tất cả trưởng lão lửa giận trong lòng ngập trời, dưới mắt, sinh mệnh hoàn toàn không còn trong tay của mình. Oan uổng a đại nhân, oan uổng a. Phương Sử Hàn giờ phút này làm sao có thời giờ suy nghĩ khác, túi đầu liền bái, khóc tang gào lên, ngài đại nhân có đại lượng, minh xét ta, con ta đích thật là bị Trần Bắc Trạch giết chết, nhưng hoàn toàn chính xác không phải đại nhân ngài a, ta nghĩ hẳn là trùng tên trùng họ, đúng dịp. Mà lại con ta trước khi chết, thi triển cấm chú, nhưng tại người của ngài bên trên, ta cũng không cảm nhận được cấm chú đánh dấu. Trần Bắc Trạch cười khẽ, nói, vậy ngươi bây giờ cảm giác đâu? Hắn không che giấu nữa kia cấm chú đánh dấu khí tức, lập tức Phương Sử Hàn sắc mặt của biến, hô hấp run rập, điên cuồng dập đầu, mặt đất đều bị hắn cái trán đập vỡ. đại nhân ngài minh xét ta, thật không phải là ngài, thật không phải là, ta thật không có cảm giác được cấm chú đánh dấu khí tức a. Phương Sử Hàn giờ phút này nào dám nói thật ra. Bằng không, đó chính là một cái chết a. 16. Chương 17, Tiệt hồi chuyển sinh đan. Tam giác loạn tình. Thánh ma nữ hiện thân. Chủ phong phòng họp. Trần Bác Trạch ngồi ở chủ vị phía trên. Huyết ma động chủ Phương Sử Hàn cầm đầu, cùng cái khác một đám trưởng lão quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, từng cái kinh hồn táng đảm, sợ một giây sau liền sẽ bị hố rơi. Phương Sử Hàn run run rẩy rẩy đem một kiện hộp đen đưa tới Trần Bắc Trạch trước mặt. Tiền bối, đây chính là vô cực thánh tử phó thác vật phẩm, cụ thể là cái gì, vạn bối cũng không biết. Trần Bắc Trạch tiếp nhận tay, nhìn xem hộp đen, phía trên quả nhiên có bí lực lưu chuyển, thần bí vật chất tại mở mịt, như hắc bạch vô thường nói tới không hay, cưỡng ép mở ra sẽ phát động cấm chế. Cái này hộp đen rất là cổ phác, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, nhìn ra được là một kiện cổ vật, cụ thể là từ thời đại nào lưu truyền tới nay đã không thể nào khảo chứng. Chất liệu tuyệt đối là rèn đúc đế binh tuyệt thế tiên chân, không thể phá vỡ. Theo Trần Bắc Trạch tiến một bước thăm dò, phía trên lại có cổ chi đại đế kinh văn, người bình thường căn bản là không có cách xác minh nó ý, cho dù là hắn tu hành nhiều loại đế cấp bí thuật, đại đế cổ kinh cũng chỉ là nhìn ra mánh khỏe. Cũng may hắn tiếp xúc qua cổ đế kinh văn, tại siêu thần cấp S ngộ tính tiên phú phía dưới, lấy hỗn độn bất tử kinh, hỗn độn thần ma dẫn vị pháp, dẫn đạo phía trên bị phong hạ đế cấp bí thuật pháp. Giang giác. Nương theo một tiếng vang nhỏ, giải trừ cấm chế hộp đen bị mở ra, ngăn cách khí tức về sau, vô cực thánh tử không có bất kỳ cảm ứng. Một viên cổ lão mà tràn ngập bàng bạc linh khí viên đang dược, mờ mịt sương mù, uy áp tràn ngập, kinh khủng trọng lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết ma động tiên. Giang giác, giang giác. Tại cỗ này trọng lực phía dưới, cho dù là huyết ma động chủ đều ngăn cản không nổi, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, không ngừng kêu thảm. Trần Bác Trạch nhẹ nhàng thoải mái, kia viên đan dược bên trên có 9 đạo long văn, đồng thời tại xuất hiện một cái mắt, thể hiện ra kinh khủng dị tượng, cựu tiêu chi thượng cổ long cùng thần hoàng hư ảnh đang đan xen, giống ngâm vượng rít gào thanh âm, liên tiếp. Nó giống như có linh trí, liền muốn phi tốc lướt đi nơi đây, đào thoát Trần Bác Trạch má trưởng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bị nút trong bóng tối hắc bạch vô thường khống chế. Theo cổ chi đế kinh áp chế, cái này viên đan dược cuối cùng an tĩnh lại. Chuyển sinh đan. Trần Bác Trạch híp mắt, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn biết đan này cũng là đúng dịp, lúc ấy thân là thái cổ thế gia Trần gia, nội tình thâm hậu, có loại đan dược này cổ tịch ghi chép, không phải đại đế không thể luyện chế, áp dụng trường sinh bất lão dược, bất tử thần dược, tiếp tục luyện chế 5,0005 mới thành đan. Mà tác dụng của nó cũng vô cùng đơn giản, có thể sống thêm đời thứ hai. Vô cực thánh tử, chẳng lẽ lại hắn là đại đế chuyển sinh? Bởi vì tiên vực tại một thời đại này thức tỉnh. Trần Bác Trạch suy đoán. Sau đó đem bảo tồn, cái này chuyển sinh đan dược hiệu kinh khủng, có thể không giữ lại chút nào tại đời thứ hai, khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Vô cực thánh tử đến nay chưa từng phục dụng, sợ là kiếp trước đường đã đoạn mất, muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Cho nên tại cái này đời thứ hai muốn lại đi một lần tu hành đường, thu hoạch được càng nhiều trải nghiệm. Đến trình độ nhất định về sau, phục dụng chuyển sinh đan, thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, làm sâu sắc đạo hạnh. Ngươi, ngươi. Huyết ma động chủ Phương Sử Hàn nhìn xem xuất hiện nơi đây hắc bạch vô thường, can đảm đều rung động. Hai vị này tu vi vậy mà so Trần Bắc Trạch còn kinh khủng hơn rất nhiều nhiều lắm. Mênh mông vô biên, kinh khủng mà cứng hãn, linh hồn đều đang run sợ. Mà dạng này cường giả, vậy mà lấy Trần Bắc Trạch cầm đầu, thần sắc cung kính. Phương Sử Hàn tâm tình vào giờ khắc này, như cùng ăn con chuột đồng dạng khó chịu, hối hận, run lên, các loại cảm xúc tại trong lòng hắn xen lẫn lan tràn. Nếu như có thể, hắn hy vọng cả một đời đều không cần gặp được người thiếu niên trước mắt này. Sớm biết như thế, còn không bằng bắn trên tường. Ngay tại Phương Sử Hàn không biết làm sao thời khắc, càng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại chuyện xuất hiện. Theo một trận sao động, huyết ma động tiên bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm.